Khu ạ đầu giới thiệu, nơi đó chính là của chúng ta phế thành. Giang Vũ Hân tò mò hỏi, tốt như vậy một thành phố, tại sao bỏ đi đâu? Khu ạ đầu nghi ngờ liếc Giang Vũ Hân một mắt, các ngươi thật không là người bản xứ à, ta thậm chí hoài nghi các ngươi là người ngoài hành tinh. Ngươi chẳng lẽ không biết ma giới lịch sử sao? Không biết. Khu ạ đầu lắc đầu một cái, các ngươi những người tuổi trẻ này thật là vô học à, lại có thể liền lịch sử cũng không học. Các ngươi không phải không biết ma giới trừ ma tộc, loài người còn có yêu tộc, tiên nhân chứ? Là không để cho khu ạ đầu cảm giác mình những người này quá rốt nát, Diệp Phong mỉm cười nói, cái này chúng ta biết, thật ra thì chúng ta vậy biết một chút lịch sử. Vậy hãy để cho giáo ta dạy các ngươi đi, ở 5.000 năm trước, loài người chúng ta không phải cuộc sống ở cái này ma giới sinh vật, chúng ta cuộc sống ở nhân giới. Ma giới đế vương dã tâm quá lớn, Newton xâm lược thất giới, kết quả xâm lược thất bại, bị tiên nhân công nhập ma giới, cầm ma giới đế vương cũng cho làm thịt. Lúc này mới ngưng thất giới cuộc chiến. Nhưng là nhiều loài người, yêu tộc, tiên nhân bởi vì chiến họa, lầm xông vào ma giới, tất cả giới liên hệ kết giới cửa đóng lại sau đó, liền ở lại ma tộc địa giới. Giang Vũ Hân bừng tỉnh hiểu ra, à, khó trách loài người sẽ xuất hiện ở ma giới. Theo lịch sử ghi lại, ma giới sau khi chiến bại, thế lực yếu ớt, mỗi cái lãnh chúa tự mình chiến đấu, để cho ở lại người ma giới loại lấy được sinh sôi. Mà kết giới cổng vào đóng cửa, tiên người không cách nào trở lại tiên giới, các tiên nhân công chiếm ma giới đệ nhất giới, yêu tộc công chiếm ma giới thứ hai giới. Ma giới cửu giới chỉ để lại thất giới còn thuộc về người ma tộc thống trị. Thật ra thì loài người cũng muốn chiếm lĩnh nhất giới, cũng cùng người ma tộc chiến đấu qua, bất quá, nhân tộc lực lượng quá yếu, các tiên nhân vậy không giúp, cũng chưa có thành công, chỉ có thể một mực bị ma tộc áp chế, cùng người ma tộc cùng tồn tại. Không ít nhân loại thành người ma tộc nô lệ, thay bọn họ ngân hàng xây dựng gia viên, cũng có ẩn núp ở trống trải khu không ngư. Ấy, trở thành người chạy trốn. Như vậy tòa thành phố bỏ hoang chuyện gì xảy ra? Nhìn như, không giống như là 5.000 niên cấp kiến trúc à. Ta còn chưa nói hết đâu, 5.000 năm qua, người ma tộc cũng sẽ nghĩ đủ phương cách đoạt lại bị tiên nhân cướp đi ma nhất giới địa bàn, thỉnh thoảng cùng ma nhất giới tiên nhân bùng nổ tiên ma cuộc chiến. Tòa thành thị này chính là 500 năm trước, tiên bởi vì trả thù, công kích lúc đó thành băng tuyết. Băng tuyết lãnh chúa mặc dù đánh lui tiên nhân công kích, thành phố cũng bị hủy được kém không nhiều, liền ngoài ra mới xây một tòa thành băng tuyết. Tòa thành này là được loài người chúng ta chỗ sống. Người ma tộc khoa học kỹ thuật tương đối còn phát đạt à, có thể kiến tạo ra như thế nhiều cao lầu. Khu ạ đầu than nhẹ một tiếng, còn không phải là bởi vì người chúng ta tộc nô lệ nhiều, bọn họ mới sẽ xây ra như thế nhiều cao lầu, vì còn sống, chúng ta không thể không thay người ma tộc làm việc. Xe trượt tuyết đến phế thành bên bờ lại không thể lại mở, khu ạ đầu đem 3 chiếc xe trượt tuyết cũng giấu ở một cái cao ốc bỏ hoang bên trong. Nhìn những thứ này cốt sắt bê tông kiến trúc, có thể dự gặp có vô số nhân tộc nô lệ, ở ma tộc chèn ép xua đuổi lần này, người cong lưng, dùng bọn họ mồ hôi cùng máu tươi đúc tòa thành thị này. Giang Y Tuyết không khỏi cáu giận nói, tại sao, ma tộc đem loài người lấn áp thành nô lệ, tiên nhân cũng không để ý đâu. Khu ạ đầu ngẩng đầu nhìn một mắt phía nam nhất cái tinh cầu kia, tiên nhân ở lại ma giới vốn là thiếu, bọn họ có thể duy trì chiếm lĩnh ma nhất giới cũng không tệ, kia có cơ hội quản tới nơi này, bọn họ cũng từng muốn nhúng tay, nhưng là ngoài tầm tay với, không quản được nơi này, càng không ngăn được băng tuyết lãnh chúa và rất nhiều lãnh chúa liên hiệp ma tộc quân đội. Cho nên cái này mấy ngàn năm qua, người chúng ta tộc chỉ có thể ở nơi này làm nô lệ. Không có biện pháp khác. Lam Linh Nhi tò mò hỏi, các ngươi tại sao không đi ma nhất giới? Không phải có truyền tống trận sao? Có thể truyền tống đến ma giới đảm nhiệm nhất giới. Khu ạ đầu không nhịn cười được, không nhìn ra, các ngươi còn biết truyền tống trận, xem ra các ngươi thật sự là học một chút xíu lịch sử. Có ý gì? Lo lắng tiên nhân sẽ lợi dụng truyền tống trận công kích ma giới tất cả giới, ma giới rất nhiều lãnh chúa đạt thành nhất trí đồng minh, cấm nhậm chức vì sao truyền tống trận sử dụng, phát minh phi thuyền lui tới tất cả ma giới. Đây đều là 200 năm trước chuyện cũ, các ngươi lại có thể không biết, các ngươi có phải hay không ngoài hành tinh tới à? Chương 1966, địa đầu xà. Sắc trời dần dần đen xuống, ở đông nghị thành phố bỏ hoang bên trong, toát ra một ít chập chờn không chừng ánh lửa. Ánh lửa mặc dù cách được thật xa, Diệp Phong ý niệm lại có thể cảm giác nơi đó có người tồn tại. Đi vào một cái nhà 5 tầng lầu mua đồ trung tâm vậy kiến trúc, khắp nơi là miệng thủy tinh, còn có một chút đốt cháy bàn ghế. Xuyên qua nhà cửa ở một miếng do rất nhiều loại gỗ hợp lại giả vờ trước cửa gỗ dừng lại, cửa gỗ trên hàng trước to lớn thiết vòng trên còn có một cái đã dỉ xét khóa. Tiểu huynh đệ, ngươi tên gọi là gì hả? Ta kêu Diệp Phong. Diệp Phong, nơi này là ta chỗ ở, mặc dù nhỏ liền một chút, nhưng là tuyệt đối ấm áp. Bắc phương băng nguyên ban đêm chí ít dưới 30 độ, ở bên ngoài sẽ bị chết rét. Khu ả đầu dùng chìa khóa mở ra khóa, đẩy cửa gỗ, trong phòng truyền ra một loại thối rữa hơi thở. Diệp Phong đối với loại khí tức này còn có thể nhẫn mại, nhưng là Giang Y Tuyết các nàng thì như mày. Khu ả đầu lộ ra nụ cười bỉ ổi, còn có miệng đầy không lành lặn không hoàn toàn răng vàng khẻ. Các người đẹp, gian nhà của ta có chút nhỏ, không quá ta bảo đảm, chỉ cần điểm lửa sau đó, đây chính là phế thành nhất ấm áp một cái phòng. Trong phòng mở tối lạnh như băng, khu ả đầu ở trong nhà gian điểm một cây đuốc, một ít gỗ vụn đầu nhanh chóng bốc cháy, khói đen theo nóc nhà xếp khí quản đạo xếp hàng đi ra ngoài. Đúng như khu ả đầu theo như lời, điểm lửa sau đó, trong phòng nhất thời ấm áp. Cái phòng nhỏ này thuộc về nhà cửa trung tâm, vách tường gìn giữ hoàn hảo, không giống phế thành quá nhiều nhà cửa, phần lớn vách tường hư hại, là cao nguy kiến trúc, khắp nơi lọt gió. Trong phòng nhỏ khắp nơi đều xếp trồng một loại mềm mại nhựa bọn, đó chính là khu ả đầu đơn giản giường. Khu ả đầu từ một cái hư hại trong ngăn kéo, móc ra một khối vừa đen lại cứng rắn bánh mì, còn có một cái nhỏ bình nước, đó là hắn tối nay cơm tối. Hắn sắc mặt có chút khó xử, miễn cưỡng nói, ta nơi này tương đối đơn sơ, mọi người tạm một đêm đi, ta nơi này còn có một chút bánh mì, các ngươi muốn tới điểm sao? Giang Y Tuyết các nàng rối rít lắc đầu, mình mới vừa ăn rồi cái lẩu, dĩ nhiên coi thường một khối này bánh mì đen. Diệp Phong mỉm cười từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra một khối lớn bánh mì, đó là Giang Vũ Hân vì đi Nam Cực, hiện mua qua vặt, có hơn phân nửa phân cho Nam Cực căn cứ nhân viên, còn lưu lại gần một nửa đặt ở nhẫn dược vương bên trong. Lão huynh, ngươi bánh mì, nhìn như vừa đen lại cứng rắn, không bằng ăn của ta đi. Từ Diệp Phong trong tay nhận lấy mềm mại, tản ra sữa thơm bánh mì, khu ạ đầu thiếu chút nữa kích động chảy xuống nước mắt. Nhà giàu à, ta thật là nhìn lầm, các ngươi làm sao sẽ như thế thơm bánh mì? Ta vẫn là ở thành băng tuyết thay thành chủ trong nhà tu ống nước sau đó, ăn một phiến bọn họ cho bánh mì, chính là như vậy mùi vị. Khu ả đầu đem mình nhỏ bánh mì đen, thả lại chỗ cũ, ăn như hổ đói đem Diệp Phong cho bánh mì ăn một nửa, sau đó không tốt lắm ý tứ hỏi. Các ngươi thật không ăn đi, vậy ta đều ăn rồi. Diệp Phong và Giang Y Tuyết nhìn nhau cười một tiếng, Diệp Phong nói, ngươi đều ăn đi, chúng ta còn khác biệt thức ăn, khối này bánh mì chính là đưa cho ngươi, ngươi ăn hết mình. Khu ả đầu mừng khấp khởi đem chưa ăn xong bánh mì, đặt ở hắn thả thực phẩm trong ngăn kéo. Ăn ngon như vậy bánh mì, ta được giữ lại từ từ thưởng thức, một tí liền ăn hết quá đáng tiếc. Diệp Phong lại móc ra một hộp cá hộp, còn có một hộp chân giò hun khói đồ hộp đặt ở khu ả đầu trong tay. Cái này hai cái đồ hộp bảo hành một năm lâu một chút, ngươi có thể từ từ ăn. Khu ả đầu ngây ngẩn, ở ma cựu giới, còn không có gặp qua dùng thiết đồ hộp bao bỉ qua thức ăn. Từ đồ hộp trên đồ án, hắn biết nơi này là cái gì thực phẩm. Lại có thể ăn được thịt và cá, hắn bưng đồ hộp tay có chút run rẩy, cao hứng cười được không ngậm miệng lại được. Hắn đem hai hộp đồ hộp, dùng vải bao mấy tầng, mới dè dặt bỏ vào trong ngăn kéo. Ở phế thành cái này hai hộp đồ hộp hoàn toàn có thể đổi một quả màu đỏ chiếu sáng tinh thạch, nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể đổi được màu cam tinh thạch. Ngay tại khu ạ đầu hướng Diệp Phong giải thích thành băng tuyết một ít tình huống thời điểm, trống trải nhà cửa bên trong vang lên huyên náo tiếng bước chân, ở yên lặng hàn trong đêm đặc biệt vang dội. Khu ả đầu thần sắc nhất thời khẩn trương, từ giữa hông rút ra một điếu sắc bén dao găm. Ngoài cửa truyền tới tục tằng thanh âm, khu ả đầu, đi ra cho ta. Khu ả đầu tỏ ý Diệp Phong bọn họ chớ có lên tiếng, hắn thì mở cửa đi ra ngoài. Cửa đứng bốn tên đại hán, bọn họ ăn mặc cũ nát áo da, mang nón đông, trong tay nắm sắc bén khảm đao, lộ ra khí thế hung hăng thần sắc. Người đến tựa hồ rất hung hãn, khu ả đầu, ngươi lên lẩn trộm đi ta gỗ, món nợ này tính thế nào? Nghe gặp đối phương thỉnh cầu gỗ. Khu ả đầu trong lòng âm thầm cục, thật là hoan gia hẹp lộ, làm sao bị hắn tìm được. Những cái kia gỗ rõ ràng là vật vô chủ, chất ở trong góc, thế nào lại là hắn đồ. Đây mặt hắn không quan tâm thần sắc, nguyên lai là Triệu Lao Tam à, ngươi nói được những cái kia gỗ, ta cho là vật vô chủ, liền nhặt được nhóm lửa, người không biết vô tội. Triệu Lao Tam giơ lên sắc bén khảm đao, chỉ khu ả đầu, đánh giám, đó là chúng ta từ bên ngoài thành trong rừng cây len lén bổ tới, vật vô chủ có thể chém được như vậy ngay ngắn sao? Thằng nhóc ngươi không muốn giả bộ, giữ phế thành quy củ, ngươi trộm đồ ta, ta muốn chém ngươi một cái tay. Cùng Triệu Lao Tam cùng đi ba tên đại hán, thì phải xung lại. Gặp đối phương người nhiều, vẫn là phế thành nổi danh địa đầu xà, khu ạ đầu giọng mềm nhũn ra, chờ một chút, ta thật được không biết những cái kia gỗ là ngươi, nếu là ngươi, ta cũng dùng, ta thưởng cho ngươi. Bồi. Được à, ta Triệu Lao Tam mặc dù là người thô lỗ, nhưng cũng không phải là bất cận nhân tình, nếu ngươi không biết. Lại nguyện ý bồi, ta trước hết không chém tay ngươi, không quá ta gỗ nhưng mà trị giá 10 cái ngân tệ. Ngươi cầm 10 cái ngân tệ tới đi. 10 cái ngân tệ ở phế thành, đủ một người hơn nửa năm sinh hoạt phí dụ. Triệu Lao Tam nói là gỗ là hắn, Khu ạ đầu căn cứ dàn xếp ổn thỏa ý tưởng, dự định bồi một chút. Không nghĩ tới, mình nhặt gỗ tối đa trị giá một cái ngân tệ, nhưng là triệu lao tam nhưng muốn mình bồi 10 cái ngân tệ. Khu ạ đầu nhất thời nhức đầu, triệu lao tam, ta đáp ứng bồi ngươi đã không tệ, ngươi không nên quá ngoại hạng à, ta chỉ là lượm không tới một cái ngân tệ gỗ, ngươi để cho ta bồi 10, ngươi không bằng cướp. Khu ạ đầu, ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt à, các huynh đệ, lên cho ta. Triệu lao tam ngươi không nên sang bậy, ta nào có 10 cái ngân tệ cho ngươi. Triệu lao tam hắn giơ khảm đao, cười gần hướng khu ạ đầu đi tới, bọn họ hiển nhiên trong lòng không ý tốt. Thật ra thì, bọn họ biết khu ạ đầu sẽ không bồi 10 cái ngân tệ, bọn họ có dụng ý khác, là muốn cướp khu ạ đầu cái được gọi ấm áp phòng nhỏ tới. Không có 10 cái ngân tệ, liền đem ngươi chỗ ở nhường cho chúng ta, chính ngươi tìm lại cái khác chỗ ở. Khu ạ đầu tâm lạnh liền một nửa, lúc này mới rõ ràng triệu lao tam mượn để phát huy, cố ý muốn cướp mình chỗ ở. Trước 1967, khu ạ đầu hy vọng. Khu ạ đầu khí được định theo triệu lao tam liều mạng, nhưng là lý trí nói cho hắn, tự mình một người căn bản không đánh lại triệu lao ba bốn người. Một cái thanh âm vang lên, các ngươi vậy quá bá đạo, vì mấy cây gỗ thì phải cướp đi người khác chỗ ở. Trời lạnh như thế này, ngươi đoạt hắn chỗ ở, tương đương với giết hắn, hắn ở bên ngoài sẽ bị chết rét. Diệp Phong từ trong phòng nhỏ đi ra, mỉm cười ngăn ở khu ạ đồ trang sức trước. Địa phương có người thì có giang hồ. Vốn cho là ở nơi này ma tộc thứ 9 ma giới địa phương, thuộc về từ bên ngoài đến chủng tộc loài người, sẽ càng đoàn kết một ít, không nghĩ tới không chỉ có không đoàn kết, còn có người khi dễ địa đầu xà tồn tại. Các ngươi cũng là loài người, đều bị ma tộc lấn áp được liền chỗ ở cũng không có, các ngươi làm sao nhịn tim khi dễ người khác đâu. Thấy được Diệp Phong, triệu lao tam bọn họ không khỏi ngẩn ra. Gặp Diệp Phong da mỏng thịt non, còn rất tuổi trẻ, triệu lao tam bốn người trong ánh mắt lộ ra khinh miệt. Thằng nhóc, ngươi là nơi nào? Ta triệu lao tam ở phế thành lăn lộn mười mấy năm, làm sao không gặp qua ngươi? Ta chỉ là một khách qua đường, đi ngang qua các ngươi phế thành, nhưng là ta không ưa, các ngươi khi dễ người khác, xem ở ta mặt mũi, chuyện này coi như xong đi. Khu ạ đầu cười khổ nói, Diệp lao đệ, đây không phải là ngươi có thể quản sự việc. Khu ạ đầu có chút thay Diệp Phong lo lắng. Ở phế thành, triệu lao tam là nổi danh địa đầu xà, lòng dạ ác độc, Diệp Phong vạn nhất chọc giận hắn, có thể thì không phải là mình nhường ra phòng nhỏ đơn giản như vậy. Nghe Diệp Phong phải làm hòa sự lão, triệu lao tam bốn người vui vẻ cười to đứng lên. Thằng nhóc, đầu ngươi có phải hay không bị đá đập, ngươi là thứ gì, dám theo ta triệu lao tam nói như vậy, đừng nói ta không đáp ứng, coi như có thể đáp ứng, cũng không phải ngươi có thể quản. Triệu lao tam bên người một tên đại hán cười gần nói, một mình ngươi người xứ khác, sẽ không sợ xen vào chuyện người khác, chết ở chỗ này. Một cái trong đó đại hán nhìn Diệp Phong, chợt nhớ tới cái gì. Hắn lặng lẽ sát triệu lao tam lỗ tai nói, lao đại, ngày hôm nay ta từ thành băng tuyết trở về, thủ thành tướng quân nói cho ta, nếu như phế thành có người xa lạ xuất hiện, muốn chúng ta hướng hắn báo cáo, có thể cho tiền thưởng. Triệu lao tam vừa nghe nói có tiền thưởng, nhất thời tinh thần tỉnh táo, nói chưa nói thưởng bao nhiêu tiền. Nghe nói có thể thưởng một tiền vàng. Một tiền vàng. Như thế nhiều. Triệu lao tam cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi từ đâu tới? Mặc dù triệu lao tam bọn họ giọng nói rất nhỏ, Diệp Phong lại nghe được rõ ràng, xem ra cái này triệu lao tam là nghĩ ra bán mình. Diệp Phong nhàn nhạt cười nói, ngươi không cần phải để ý đến ta là từ đâu tới, ta chỉ là muốn nói một câu, loài người chúng ta, hẳn đoàn kết lại, cùng người ma tộc đối kháng, mà không phải là khi dễ người mình. Triệu lao tam mấy người lộ ra khinh miệt lại chán ghét thần sắc. Diệp Phong nói đang nói chúng bọn họ tà ác nhất địa phương. Triệu lao tam tà ác cười nhạt, im miệng, ta ghét nhất ngươi cái loại này giả vờ nhân nghĩa người, các huynh đệ, cầm hắn bắt lại, giải đến thành băng tuyết lãnh thường đi. Mấy tên đại hán cùng nhau hướng Diệp Phong xông tới, khu ạ đầu nóng nảy, các ngươi muốn làm gì, ta phòng nhỏ nhường cho ngươi. Khu ạ đầu, lao tử không chỉ có muốn ngươi phòng nhỏ, ta cũng muốn bắt cái này lãnh thường, thành băng tuyết tướng quân nói, chỉ phải nói cho bọn họ biết phế thành có người xa lạ xuất hiện, có thể có được thưởng vàng. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, ta xem các ngươi là loài người, không muốn giết các ngươi, không nghĩ tới các ngươi mặc dù là người, nhưng không ai tính, lưu các ngươi có ích lợi gì. Diệp Phong ý niệm nhẹ nhàng động một cái. Triệu lao tam trong tay dao nhọn chợt giơ lên, đâm vào đồng bạn ngực, máu tươi nhất thời xem suối phun như nhau tuôn ra ngoài, sau đó lại chợt vung đao, đem một gã đồng bạn khác cổ họng cắt mở. Nhìn hai người đồng bạn bị triệu lao tam giết, cuối cùng một tên đồng bạn bị dọa sợ. Không rõ ràng triệu lao tam tại sao sẽ thương tổn tới người mình. Hắn run rẩy hỏi, lão đại, ngươi muốn làm gì, ngươi tại sao phải giết bọn họ. Triệu lao tam nhìn dính đầy máu tươi dao nhọn, hù được ném đi trong tay dao nhọn, chuyện gì xảy ra, ta đao làm sao không bị khống chế. Càng làm cho người kinh hãi chuyện xảy ra, ngay tại Triệu Lao Tam vứt bỏ dao nhọn thời điểm, vậy đao thẳng tắp bay ra ngoài, đâm vào cuối cùng một tên đồng bạn ngực. Khu ạ đầu vậy hù đứng ngu, không rõ ràng Triệu Lao Tam tại sao sẽ giết hắn mình huynh đệ, chẳng lẽ hắn muốn một cái nuốt một mình thưởng vàng, người này vậy thật là tà ác đi. Nhất kinh hai chính là Triệu Lao Tam, hắn không dám đợi nữa tại chỗ, liều mạng hướng ra phía ngoài chạy đi, vừa chạy vừa kêu, ta đao đụng quỷ, chính nó sẽ giết người. Ở Diệp Phong ý niệm dưới sự thao túng, lại một chuôi dao nhọn cũng như tia chớp, phá vỡ hắc ám, đâm vào Triệu Lao Tam sau tim, cho đến Triệu Lao Tam đổ xuống đất chết thảm, hắn cũng không rõ ràng mình là chết như thế nào. Khu ạ đầu đông nhiên biết, hướng về phía nơi bóng tối, dập đầu màng bái, đầu dập đầu được đông đông thẳng vang. Cảm ơn tiên nhân ân cứu mạng, không biết vị kia tiên nhân xuất thủ cứu giúp, xin hiện thân báo cho, ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa, báo đáp ân tình của ngài. Giang Y Tuyết các nàng vậy từ trong nhà đi ra, gặp khu ạ đầu vẫn còn ở cho tiên nhân dập đầu, không nhịn cười được. Khu ạ đầu thần sắc nghiêm túc, các ngươi không nên cười, nếu không phải tiên nhân bảo vệ chúng ta, chúng ta có thể đều chết ở Triệu Lao Tam dao nhọn ở dưới. Diệp Phong làm bộ như không biết chuyện kinh ngạc nói, à, là tiên nhân giết bọn họ. Ta xem là Triệu Lao Tam tự mình ra tay à. Khu ạ đầu một mặt thần bí nói, Triệu Lao Tam bọn họ bốn người ở phế thành xương bá mười mấy năm, Triệu Lao Tam mới sẽ không giết bọn họ đâu. Hơn nữa cuối cùng trên đất trôi này dao nhọn, bay lên, đâm vào Triệu Lao Tam sau lưng, tuyệt không phải chúng ta nhân loại có thể làm được. Nhất định là tiên nhân nơi là. Có chút đạo lý. Khu ạ đầu một mặt hưng phấn, ánh mắt tỏa sáng, hù ở tay múa chân kêu lên, xem ra, ma nhất giới các tiên nhân đã mai phục ở chỗ này, bọn họ liền muốn tấn công thành băng tuyết, đây chính là tin tức tốt à, ta muốn cầm tin tức này nói cho mọi người, chúng ta bị người ma tộc chèn ép cuộc sống khổ, thì sẽ đến đầu. Ha ha, ta cũng biết, ma nhất giới các tiên nhân sẽ không để ý chúng ta sống chết, bọn họ sẽ đến chừng cứu chúng ta. Giang Vũ Hân muốn nói cho khu ạ đầu, hết thể các thứ này, bao gồm ở trong tuyết địa ám sát ma tộc binh lính, hai lần người cứu nàng cũng không phải là tiên nhân, mà là Diệp Phong. Diệp Phong hướng Giang Vũ Hân làm cái ánh mắt, nếu hắn tin tưởng là tiên nhân cứu hắn, sẽ để cho hắn đi tin tưởng đi, người dù sao phải có chút hy vọng, chúng ta không muốn phá hoại hy vọng của hắn. Khu ạ đầu hướng Diệp Phong nói, Diệp lão đệ, chúng ta cầm những thi thể này xử lý xong đi, đi trong tuyết địa đào một cái hố, cầm thi thể chôn đi. Ta không muốn những thi thể này chất ở chỗ này. Triệu Lao Tam còn có mấy cái huynh đệ, đều là phế trong thành ác bá, bọn họ nếu là biết Triệu Lao Tam chết ở chỗ này, sẽ đến tìm ta phiền thoái. Được à, không quá ta cái càng phương pháp tốt, không cần đào hố liền có thể xử lý hết những thi thể này. Chương 1968, lớn lục soát. Nghe La Phong có biện pháp không cần đào hố liền có thể xử lý thi thể, khu ạ đầu có chút không tin. Các ngươi có biện pháp gì? Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong cầm ra một chai nhỏ hóa thi hồng, nhẹ nhàng bắn một chút hồng mạng ở Triệu Lao Tam bọn họ trên mình. Hóa thi hồng gặp máu sau đó, nhanh chóng phản ứng, rất nhanh liền ăn mòn hết thi thể, trong không khí tràn đầy một loại làm người ta chán ghét thi thối mùi vị. Gặp bốn cổ thi thể tất cả đều hóa thành một chảy chất lỏng màu vàng sắc, khu ạ đầu nhìn trợn mắt hốt mồm. Diệp lão đệ, ngươi là làm sao làm được? Chẳng lẽ các ngươi là ma vu đệ tử? Diệp Phong mỉm cười nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta là loài người, thế nào lại là ma vu đệ tử? Khu ạ đầu trong ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, chợt cầm dao nhọn nhắm ngay Diệp Phong. Các ngươi quyết không là người bình thường, các ngươi rốt cuộc là người nào, mau từ thực khai ra. Diệp Phong mỉm cười hỏi, chẳng lẽ ngươi cũng phải đi thành băng tuyết tố cáo chúng ta? Loại chuyện đó, ta khu ạ đầu tuyệt sẽ không làm, nhưng là các ngươi có tốt như vậy thức ăn, còn có thể cầm người hóa thành máu loang dược vật, quá khả nghi, các ngươi nhất định là ma vu đệ tử. Giang Vũ Hân một cách tinh quái cười, một mặt thần sắc khinh miệt, ma vu nhằm nhỏ gì à? Chúng ta mới không phải ma vu đệ tử, chúng ta là tiên nhân đệ tử. Tiên nhân đệ tử. Nói thật nói cho ngươi, tiên nhân đã ở chỗ này bày ra thiên la địa võng, muốn tấn công thành băng tuyết, nhưng là trực tiếp tấn công giá phải trả quá lớn, cho nên cần loài người chúng ta hỗ trợ, mở ra truyền tống trận, thuận lợi các tiên nhân tấn công thành băng tuyết, ngươi biết chưa? Giang Y Tuyết cười nói, tốt lắm, Vũ Hân, ngươi không muốn lắc lư hán. Khu ạ đầu ngẩn người, ngược lại cảm giác Giang Vũ Hân nói độ có thể tin cao vô cùng. Hắn thu hồi dao găm, lộ ra lúng túng mỉm cười, cái này thì có thể nói xuôi được, các ngươi xuất hiện như vậy thần bí, hơn nữa người người da thịt trắng loãng, khí chất bất phàm, vừa thấy thì không phải là người bình thường, nhất định là tiên nhân đệ tử. Nếu khu ạ đầu như thế cho rằng, Diệp Phong cũng không muốn làm quá giải thích thêm. Khu ạ đầu một mặt mong đợi hỏi Diệp Phong, ma nhất giới kim tiên lúc nào sẽ tấn công thành băng tuyết. Diệp Phong cười khổ lắc đầu, liếc một cái Giang Vũ Hân, ngươi cầm hắn lắc lư ngu, ngươi tiếp theo lắc lư đi. Giang Vũ Hân nhưng lắc lư rất hăng say, mỉm cười nói, cái này chúng ta cũng không biết, đây chính là tiên bí mật của người, sẽ không nói cho ta cửa loài người. Ta mặc dù là bọn họ đệ tử, nhưng là ở bọn họ trước mặt, loài người chúng ta địa vị rất thấp. Khu A đầu một mặt bừng tỉnh hơi gật đầu một cái. Cái này đến là thật, ma nhất giới tiên nhân nghe nói là rất cao ngạo, ta mặc dù không có gặp qua bọn họ, nhưng là nghe qua tin đồn, bọn họ một cái chớp mắt là có thể bay đến ngoài ngàn dặm, phi kiếm có thể ở ngoài ngàn dặm lấy thủ cấp người, đặc biệt khủng bố, ma giới khắp nơi đều bày ra vệ tinh trinh sát và radar, chỉ sợ ma nhất giới tiên nhân sẽ bỗng nhiên tấn công bọn họ. Khu A đầu đối với Diệp Phong bọn họ là tiên nhân đệ tử sự việc rất tin không nghi ngờ, đối với bọn họ hơn nữa nhiệt tình. Đi qua 3 ngày truy đuổi, Khu A đầu lộ vẻ được có chút mệt mỏi, bọc Diệp Phong cho hắn chăn, chầm chầm ngủ đi. Bởi vì trên bầu trời có 8 trăng sáng, ma giới bầu trời đêm lộ vẻ được đặc biệt lộ vẻ sáng. Diệp Phong đứng ở một tòa lầu cao lầu chót, xuyên thấu qua hư hại cửa sổ, thỉnh thoảng thấy được có người ma tộc phi thuyền, lóe lên ánh sáng chói mắt thúc, không ngừng từ đỉnh đầu bay qua. Tối nay đối với thành băng tuyết người ma tộc mà nói là một cái đêm không ngủ. Vì tìm sát hại băng tuyết vương tử hung thủ, bọn họ dốc toàn bộ ra, phi thuyền căn bản là không có ngừng nghỉ qua. Giang Y Tuyết kéo Diệp Phong cánh tay, đối mặt thế giới xa lạ có chút lo lắng, chúng ta làm sao mới có thể về nhà à? Diệp Phong đã có một chút câu trả lời, hơn 5.000 năm trước, ma đế phát động thất giới cuộc chiến, hắn là dùng những ma pháp kia truyền tống trận tiến vào cái khác kết giới, chúng ta cũng có thể dùng như vậy biện pháp. Giang Y Tuyết gật đầu một cái, nghe tựa hồ có thể được, nhưng là chúng ta đi chỗ nào tìm ma pháp truyền tống trận à? Làm sao mở truyền tống trận đâu? Ở Giang Y Tuyết mềm mại mà lạnh như băng trên gương mặt hôn một cái, Diệp Phong đem nàng ôm càng chặt hơn. Diệp Phong tự tin cười nói, xe tới trước núi tất có đường, chỉ cần chúng ta cố gắng, liền nhất định tìm được trở về nhà phương pháp. Giang Y Tuyết tựa đầu nhẹ nhàng rúc vào Diệp Phong trên bả vai, cảm giác được trên người hắn truyền tới ấm áp. Ta tin tưởng ngươi. Giống như ở trường sinh giới như nhau, mặc dù chúng ta trải qua quá nhiều khó khăn, chúng ta vẫn tìm được về nhân giới phương pháp. Mấy đạo ánh sáng chói mắt thúc từ bầu trời chút xuống, có 5 chiếc ma tộc phi thuyền, lái vào phế thành bên trong. Người ma tộc phi thuyền động cơ tiếng nổ, chấn động được hư hại cửa sổ không ngừng phát ra tiếng vang, thậm chí sàn gác cũng truyền đến tiếng chấn động. Hơn nữa Diệp Phong thấy được, ở phế thành 4 phương hướng, đều có ma tộc chiến sĩ bóng người, bọn họ bắt đầu đối với phế thành tiến hành ồ ạt lục soát. Ở trong bóng tối, thỉnh thoảng nhấp nhoáng, ma tinh súng ánh sáng chói mắt thúc, còn có ma tộc phi thuyền phát ra hơn nữa ánh sáng chói mắt thúc, toàn bộ phế thành bầu trời sáng như ban ngày. Phế trong thành thỉnh thoảng truyền tới nhà cửa sụp đổ thanh âm, còn có nhân loại tiếng kêu thảm thiết thê lương. Diệp Phong lo lắng nói, không tốt, vì tìm chúng ta, người ma tộc xem ra phải đem phế thành tháo. Lấy bọn họ như vậy thảm trải sàn thức lục soát, bọn họ sớm muộn sẽ tìm được chúng ta. Chúng ta còn muốn dùng phòng ngự không gian trận trốn sao? Nghe phế trong thành không ngừng truyền tới tiếng kêu thảm thiết thê lương, Diệp Phong lắc đầu một cái, các ngươi có thể trốn, nhưng là ta không thể tránh, bọn họ là hướng về phía ta tới, ta không thể để cho bọn họ cầm toàn bộ phế thành rời là đất bằng phẳng. Đúng như Diệp Phong đoán như vậy, Chu đội trưởng mang một nửa thành băng tuyết ma tộc chiến sĩ đi tới phế thành. Thành băng tuyết lãnh chúa biết mình con trai bị giết, là loài người nơi là, lập tức xuống đánh chết làm. Chu đội trưởng, tối nay, ta muốn phế thành loài người, vì con ta tử chôn theo. Những năm gần đây, ta dung túng những cái kia người lưu lạc cuộc sống ở phế thành bên trong. Nhưng là tối nay, ta không thể lại dung túng bọn họ phải trả giá thật lớn. Trừ phi bọn họ giao ra cái đó sát hại con ta hung thủ. Chu không dám phản kháng băng tuyết lãnh chúa ý chỉ. Tôn kính băng tuyết lãnh chúa, chúng ta nhất định giữ mệnh lệnh của ngài làm việc. Chu đội trưởng và Ivan dẫn binh lính đi ở phế thành trên đường phố, không trung phi thuyền đầu bắn rơi xuống chùm tia sáng, đem đường phố chiếu được sáng như tuyết. Hồng ngoại nóng có tượng nghi, sẽ không bỏ qua bất kỳ một người nào trốn ở phế trong thành loài người. Ma tộc chiến sĩ tay cầm uy lực cường đại ma tinh súng xông vào hư hại nhà cửa bên trong, đem dấu ở trong đó loài người xem xốc lên gà con như nhau kéo đến bên ngoài. Những cái kia không dám phản kháng loài người, bị vòng ở phế thành trên đường phố, có một ít mưu toan chạy trốn người, không phải là bị ma tộc chiến sĩ dùng ma tinh súng bắn chết, chính là bị phi thuyền đem và ẩn thân nhà cửa cùng nhau phá hủy. Chu sắc mặt lạnh như băng hỏi quỳ sụp xuống đất trên, tay không tấc sắt mọi người, các ngươi có hay không gặp phải người xa lạ, tiến vào phế thành. Ai dám nói láo, đó là một con đường chết. Chương 1969, con kiến hôi. Giết chết những thứ này tay không tấc sắt loài người, đối với ma tộc binh lính mà nói, giống như giết chết một con kiến hôi như nhau dễ dàng. Bọn họ chỉ cần nhẹ nhàng bóc cỏ. Đồng nhiên, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, dừng tay. Đang bị ma tộc binh lính giam giữ trong đám người. Đứng ra một tên đại hán thân thể to lớn, hai quả đấm nắm chặt, trợn tròn đôi mắt. Các ngươi không thể tùy ý đồ sát giết chúng ta, cái này trái với tiên ma ngưng chiến hiệp định. Ma tộc binh lính bạo phát ra khinh miệt cười nhạt. Một người ma tộc binh lính nhanh chóng dùng súng chỉa vào đại hán đầu. Thằng nhóc, ngươi thật lớn gan, dám như thế theo đội chúng ta giải nói chuyện, ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta làm thịt ngươi? Chu đội trưởng híp một cái mắt tỏ ý thủ hạ tránh ra. Hắn sừng ở phi thuyền đầu bắn rơi xuống dưới ánh đèn, lộ vẻ được đặc biệt loé sáng. Hắn đứng ở đại hán trước mặt, người ma tộc so loài người cao hơn lớn, đại hán một m8 mấy cái đầu chỉ đủ đến chu ngực. Theo đại hán đứng chung một chỗ, chu giống như một tòa núi nhỏ. Hắn lạnh lùng nhìn đại hán, ngừng đứng hiệp định. Ngươi cho rằng ngừng đứng hiệp định có thể bảo vệ các ngươi loài người sao? Các ngươi loài người ở chúng ta ma giới, chỉ là một đám ký sinh trùng, ngươi nhận làm tiên nhân sẽ trợ giúp các ngươi, cứu các ngươi sao? Sai rồi. Ngưng chiến hiệp định chỉ bảo vệ ma tộc và tiên nhân, cùng các người loài người không liên quan, ở trong mắt chúng ta, hoặc là tiên nhân trong mắt, các ngươi chỉ là một đám ký sinh trùng, các ngươi sinh mạng theo lâu con muỗi không việc gì khác biệt. Chu trên mình truyền ra sóng lớn mãnh liệt ma khí, cường đại ma khí xem núi như nhau đè được đại hán liền đứng cũng không đứng thẳng, đại hán chán rỉ ra mồ hôi lạnh. Chu quét mắt một lần trong bóng tối phế thành, hắn dùng loa phóng thanh, hắn thanh âm giống như tiếng sấm như nhau ở phế thành nhà cửa tới giữa, trải qua hồi lâu không ngừng. Hắn thần sắc nghiêm nghị mà tàn bạo. Lĩnh chủ chúng ta đại nhân, đã rất nhân từ, cho phép các ngươi cuộc sống ở phế thành, không có đối với các ngươi loài người đuổi tận giết tuyệt, để cho các ngươi ở chỗ này sinh sôi, hòa bình an ổn sống được, nhưng là có người nhưng phá hư cái loại này an thần, giết chúng ta băng tuyết vương tử, xúc phạm chúng ta băng tuyết lãnh chúa tôn nghiêm, nếu như ngươi rất dũng khí nói, ngươi liền đi ra, nếu không những người này đem thay thế ngươi đi chết. Hắn thời gian nói chuyện, phi thuyền vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung, động cơ ngưng nổ ầm, toàn bộ phế thành một phiến yên lặng. Nhìn những cái kia quỳ xuống ở ma tinh dưới súng, xiêm áo lũ lam mọi người, Diệp Phong tim như bị đau cắt. Nếu như mình không đi ra gánh vác xử phạt, những người này cửa đem sẽ thay mình đi chết. Cảm thấy Diệp Phong ba động tâm tình, biết hắn có thể sẽ bỏ mấy là người, Giang Y Tuyết đôi mi thanh tú nhíu chặt, thật chặt nắm Diệp Phong tay, lắc đầu tỏ ý hắn không muốn đi ra. Ở đây sao hơn ma tộc chiến sĩ bao vây hạ, coi như đại la kim tiên cũng khó còn sống. Chu trên mặt dâng lên lau một cái tàn khốc cười nhạt, loa phóng thanh nói, thằng nhóc, ngươi nhìn thấy đi, không có ai quan tâm ngươi sống chết, các ngươi loài người mình sẽ không, tiên nhân lại càng không sẽ, lần này ngươi chết được hiểu chưa? Đại hán tựa hồ rõ ràng liền mình vận mệnh, trong mắt lộ ra một loại tuyệt vọng thần sắc, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Những cái kia quỳ té xuống đất mọi người, đều lộ ra thần sắc bất nhẫn, không có ai khóc đi nước đều, cũng không có ai phản kháng, một phiến tĩnh mịch, một loại không biết làm sao mà tuyệt vọng tĩnh mịch. Chu lạnh như băng nói, giết hắn. Dùng súng chỉa về phía đại hán ma tộc binh lính, lấy được bày mưu đặc kế, bóp cỏ. Một đạo ánh sáng chói mắt thoáng qua, nhưng là đại hán cũng không có bị ma tinh súng đánh được góc vỡ toang. Mà là cái đó nổ súng ma tộc chiến sĩ trận to hai mắt, tay che cổ họng chậm rãi té xuống. Diệp Phong chậm rãi từ trong cao ốc đi ra ngoài. Không nên giết hại vô tội, các ngươi băng tuyết vương tử là ta giết. Mười mấy đạo nóng bỏng mà ánh sáng chói mắt trụ. Bất luận là đỉnh đầu phi thuyền đầu xuống chùm tia sáng, vẫn là ma tộc chiến trên mui xe của đèn, tất cả đều đồng loạt nhắm ngay Diệp Phong. Trên trăm tên ma tộc chiến sĩ ma tinh súng, họng súng đen ngòm, cũng đều nhắm ngay Diệp Phong. Giấu ở trong bóng tối Giang Y Tuyết trong mắt tràn đầy nóng nảy, nàng Hàn Băng cũng đã cầm ở trong tay, nhưng là nàng không biết hẳn nhắm cái nào ma tộc chiến sĩ. Tay nàng đang run rẩy, nàng không ngăn cản được Diệp Phong. Diệp Phong chỉ là ôm nàng, ở nàng lạnh như băng trán nhẹ nhàng hôn một tí. Mang tự tin bình tĩnh mỉm cười buông ra tay nàng. Ta phải đi, tin tưởng ta, bọn họ không giết được ta. Chu trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, ở trong ấn tượng của hắn, loài người tới giữa tràn đầy lừa dối, lấn áp còn có hèn yếu, không có ai chịu vì người khác tánh mạng, dâng lên mình sinh mạng. Những loài người này giống như ăn trộm lương thực chuột đồng, hút huyết dịch mũi. Hắn không tin thật có người sẽ chịu vì những người này đi tới mình súng pháo hạ. Gặp Diệp Phong từ một chỗ bỏ hoang trong nhà đi ra, Chu trước là đặc biệt kinh ngạc. Cảm giác được một cổ khí tức cường đại đối diện nào tới, hắn nhất thời khẩn trương, chẳng lẽ người này là Đại La Kim Tiên? Lấy mình cấp 3 ma nguyên thân thủ, còn không phải là Đại La Kim Tiên đối thủ. Bất quá bằng vào chăm chỉ ma tinh súng, còn có 5 thuyền phi thuyền ma tinh pháo, coi như là Đại La Kim Tiên, cũng khó mà chạy khỏi. Hơn nữa viện binh lập tức tới ngay, cổ mạn, cổ tu hai vị tướng quân nhưng mà cấp 5 ma nguyên ma tướng, cùng Đại La Kim Tiên thực lực tương đương. Thấy được Diệp Phong bất quá là một nhân loại bình thường, cũng không có Đại La Kim Tiên tiên khí, Chu thần sắc hơi buông lỏng. Ivan có chút kinh ngạc, loài người này thật lớn gan, so mới vừa rồi đại hán kia còn lớn hơn gan, lại có thể ngay trước chúng ta nhiều người như vậy mặt, giết ta ma tộc chiến sĩ. Đội trưởng, nhanh chóng hạ lệnh, tru diệt người này. Đợi một chút, ngươi quên, lúc ấy dấu chân biểu hiện, còn có ba người núp trong bóng tối, người này là cửa đột phá, tạm thời không giết, ta xem hắn rốt cuộc có cái gì bản lãnh, dám ngông cuồng như vậy. Ivan nhắc nhở, đội trưởng, người này mới vừa rồi ở chúng ta mí mắt phía dưới giết ta chiến sĩ, còn có thể dùng tiên khí giết băng tuyết vương tử, mặc dù không phải là đại la kim tiên, thực lực cũng có địa tiên cảnh, ngài muốn chú ý à? Đối phó cái loại này tên hề nhảy nhót, ta có nắm chắc. Diệp Phong đi tới Chu trước mặt, cách hắn còn có 100 bước, mặc dù bị hơn 100 ma tộc chiến sĩ bao vây, nhưng sắc mặt thần sắc ung dung, bình tĩnh. Những cái kia bị giam giữ mọi người, gặp Diệp Phong tướng mạo xa lạ, không phải phế thành người, đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Trong lòng bọn họ rối rít lẩm bẩm, đối với Diệp Phong thái độ mỗi người không giống nhau. Thằng nhóc này người nào à, lại có thể giết được thành băng tuyết vương tử. Còn lấy là người ma tộc lấy băng tuyết vương tử bị giết làm lý do, muốn đến chủng tộc diệt tuyệt, từ thằng nhóc này thần không biết quỷ không ngừng liền giết một người ma tộc chiến sĩ tình huống tới xem, băng tuyết vương tử bị giết có thể là thật. Thằng nhóc này chẳng lẽ là từ thứ nhất ma giới tới tiên nhân, coi như hắn không phải tiên nhân, chính là tiên nhân đệ tử, tuyệt không phải chúng ta người như vậy. Thằng nhóc này thật có gan, thật không sợ chết à, lại dám đứng ra. Thằng nhóc này thật đáng hận à, nếu không phải hắn, chúng ta cũng sẽ không gặp như vậy tội. Trước 1970, một người là đủ rồi. Chu đánh giá Diệp Phong, cười lạnh nói, thằng nhóc, ngươi không muốn trang trấn tĩnh, ta như thế nhiều ma tinh thương hướng về phía ngươi, coi như ngươi là đại la kim tiên ngươi vậy không chịu nổi, ngươi đồng bạn đây. Ở phong ngự không gian trận bên trong thời điểm, Diệp Phong liền quan sát qua Chu, không hổ là ma tộc chiến sĩ đội trưởng, không chỉ có thực lực cường đại, còn có thông minh đầu óc, không phải trong ấn tượng như vậy hưu dũng vô mưu, thô lỗ người ma tộc. Cho nên Diệp Phong phán đoán, Chu không gặp được mình liền hạ sát thủ, hắn sẽ tin hỏi mình, càng muốn biết Giang Y Tuyết bọn hắn tung tích. Đúng như Diệp Phong phán đoán, mình nên ngang đi tới Chu trước mặt, Chu cũng không có hạ lệnh bóc cỏ. Không cần ta đồng bạn đi ra, liền ta một người đủ. Chu trong mắt lóe lên bị lừa tức giận, có ý gì, ngươi nói là một mình ngươi có thể đối phó chúng ta nhiều người như vậy. Ta vốn là lấy vì ngươi là một nhân vật, nguyên lai bất quá là phô trương thanh thế, cuồng vọng kẻ ngu. Diệp Phong cười. Ta là không phải phô trương thanh thế cuồng vọng kẻ ngu, ngươi rất nhanh rõ ràng. Không chỉ có Chu cảm thấy Diệp Phong đang khoác lác, những cái kia đối với Diệp Phong sinh lòng sùng bái tôn kính mọi người, vậy cảm giác Diệp Phong quá cuồng vọng, không khỏi được thay lòng hắn sinh thương tiếc. Thằng nhóc này mặc dù có chút thực lực, nhưng là cuồng ngông hại chết hắn. À, tiểu huynh đệ, hy vọng người ma tộc có thể cho ngươi lưu toàn thời. Giang Y Tuyết và Lam Linh Nhi để nguyên quần áo mà ngủ, bị người ma tộc phi thuyền thức tỉnh, phát hiện Lao Tỷ và Diệp Phong không ở bên người. Nhanh đi ra ngoài tìm, lúc này mới phát hiện Diệp Phong đứng ở người ma tộc vòng vây bên trong. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi gấp gáp muốn đi ra ngoài, lại bị Lao Tỷ ngăn cản. Các ngươi không thể ra tay, các ngươi vừa động thủ, bọn họ liền sẽ phát hiện các ngươi vị trí, Diệp đại ca khổ tâm liền uống phí. Nhưng là chúng ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị người ma tộc giết chết. Đúng vậy, nếu chúng ta là cùng đi, phải chết thì cùng chết. Không muốn, các ngươi phải tin tưởng hắn có thể đối phó hết thảy các thứ này. Ta không phải như vậy ngoan tâm người, Diệp đại ca nếu là bị thương tổn, ta có thể so với các ngươi hơn nữa thương tâm, ta sẽ cùng hắn cùng chết. Nhưng là, chúng ta phải nghe theo hắn an bài. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi trầm mặc, đều biết Lao Tỷ thích nhất Diệp Phong, nếu như Diệp Phong thật chết ở người ma tộc trong tay, nàng có thể so với chúng ta thống khổ hơn. Được, Lao Tỷ, chúng ta nghe ngươi. Lam Linh Nhi cắn môi nói, Y Lệ Tuyết Tỷ, ngươi vậy không nên quá lo lắng, chúng ta hẳn tin tưởng Diệp đại ca. Hắn nếu dám đi ra ngoài, liền nhất định có hắn an bài. Chu giận dữ hét, nói mau, đồng bọn của ngươi ở nơi nào, nếu không nói, ta cầm những người này tất cả đều giết sạch. Chu cũng không phải là hết sức hung tàn là máu, hắn sở dĩ làm như vậy, bởi vì hắn biết Diệp Phong nhược điểm ở nơi nào, một người quá có đồng tình tâm người, tâm đồng tình chính là nhược điểm của hắn. Diệp Phong biết, mình không có quá nhiều năng lực đi bảo vệ mọi người, cũng biết Chu đã biết được như thế nào đi uy hiếp mình, hắn phải đánh vỡ bị Chu uy hiếp loại cục diện này. Veo veo, Diệp Phong cổ tay vung lên, mười mấy đạo màu trắng vòng tròn, vung hướng bao vây mình những cái kia ma tộc chiến sĩ, còn có trực tiếp ném hướng bầu trời, trôi lơ lửng ở giữa không trung năm phi thuyền này. Những thứ này màu trắng vòng tròn là cái gì? Người ma tộc xem được đầu góc mơ hồ, bọn họ nơi nào biết, đó là Diệp Phong từ tộc côn trùng người trên phi thuyền lấy được vòng tròn bom, mỗi một cái cũng tại một quả cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Cùng lúc đó, Diệp Phong còn ném ra mình đã sớm làm xong nhiều phong nhận phù. Nhiều phong nhận phù khuấy được bầu trời gió lớn gào thét, cắt bay đá chạy. Người ma tộc đang suy đoán Diệp Phong ném ra màu trắng vòng tròn là cái gì, trực giác trên những đồ chơi này không phải thứ tốt gì, từng viên lóe sáng vòng tròn, cực nhanh xoay tròn. Đông nhiên gió lớn gào thét, cuốn hàng loạt phế trong thành nhiều băng tuyết và cát bụi, cũng như vòi rồng băng bạo, đổ cuốn lên giữa trời. Ở vòi rồng băng bạo, băng tuyết cùng cát bụi tàn phá bừa bãi trong hoàn cảnh, tất cả ma tộc chiến sĩ đều không cách nào mở mắt ra, không thể không buông xuống phòng đầu ngọn gió khôi, ở bọn họ buông xuống nón sắt thời điểm, Diệp Phong bom liên tiếp nổ. Giữa không trung, băng tuyết cắt bụi tràn ngập bên trong, còn lóe lên một loại kim quang nhàn nhạt, đó là Diệp Phong kinh lôi kiếm. Giữa không trung năm chiếc phi thuyền lảo đảo muốn rơi xuống, bọn chúng chùm tia sáng không cách nào xuyên thấu vòi rồng băng bạo nhấc lên cắt bụi, càng không cách nào đem trên phi thuyền ma tinh pháo nhắm Diệp Phong. Veng, veng, veng, đinh thai nhức góc tiếng nổ vang vọng liền phế thành bầu trời, ánh lửa chói mắt lấn át phi thuyền chùm tia sáng. Năm chiếc phi thuyền xem con diều đứt dây, lảo đảo lắc lư vùng vẫy mấy cái, liền từ giữa không trung ngã xuống. Chu không khỏi được thấy đờ ra, Diệp Phong mới vừa rồi nhưng mà hai tay trống trơn, liền một cái đao đều không cầm, cái này để cho hắn buông lỏng cảnh giác, một cái liền đao cũng không có loài người, làm sao địch nổi súng đạn sẵn sàng hơn 100 tên ma tộc chiến sĩ. Diệp Phong coi như là đại la kim tiên, sẽ dùng phi kiếm, một chuôi phi kiếm cũng không khả năng hủy diệt giữa không trung phi thuyền, còn có nhiều như vậy ma tộc chiến sĩ. Hắn không nghĩ tới, liền đao không cầm Diệp Phong sẽ ném ra bom tới. Hơn nữa những thứ này ném ra vòng tròn bom uy lực không thua gì ma tinh pháo, hai quả vòng tròn bom, hoàn toàn có thể đem một chiếc bay vậy cho nổ hư. Băng tuyết tràn ngập, bom nổ vang, ngọn lửa ngất trời thời điểm, những cái kia bị người ma tộc giam giữ mọi người, mượn cơ hội trốn hướng phế thành chỗ sâu những cái kia tàn phá nhà cửa trong nhóm. Khốn kiếp, người đi ra cho ta muốn giết người. Băng tuyết cắt bụi che ở Chu tầm mắt, liền hồng ngoại nóng truyền cảm đều không cách nào xuyên thấu băng tuyết cắt bụi, không cách nào tìm được Diệp Phong vị trí chính xác. Nhưng là Diệp Phong nhưng có thể cảm giác được mỗi một ma tộc chiến sĩ vị trí. Diệp Phong chỉ huy phi kiếm, cũng không phải là dùng mắt đi xem, mà là dùng ý niệm ở chỉ dẫn. Hắn qua lại đầy trời băng tuyết gió cắt bên trong, giống như nước đục ở giữa một con cá nhỏ, sắp đến giống như một đạo ảo ảnh. Tay trái rồng thần thoi, tay phải kinh lôi kiếm, băng tuyết gió cắt bên trong, không ngừng vang lên ma tộc chiến sĩ tiếng kêu thảm thiết, này thay nhau vang lên, phá vỡ bầu trời đêm. Ma tộc các chiến sĩ cảm giác mình lâm vào trong địa ngục vậy, cái gì vậy xem không thấy, nhưng cảm giác được đồng bạn từng cái ngã xuống. Bọn họ cũng như chim sợ ná, tùy tiện hướng chung quanh bắn, băng tuyết trong báo cát, lục quang sen lẫn thành một đạo dày đặc lưới, nhưng không cách nào bắn trúng Diệp Phong. Chỉ có tàn phá nhà cửa ở ma tinh thương xạ tuyến hạ, xi măng cốt sắt bị đánh được mặt vụn tung tóe, thậm chí còn thương tổn tới người ma tộc mình. Mỗi một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, bọn họ kinh hoàng liền trầm trọng hơn một phần. Thường xuyên hướng chung quanh băng tuyết trong báo cắt bóc cỏ, chỉ cần nghe gặp một chút động tĩnh liền bóc cỏ. Băng tuyết gió cắt từ từ yếu bớt, tầm nhìn dần dần rõ ràng, Chu và Ivan lưng tựa lưng đứng, thần sắc khẩn trương, âm thầm vui mừng rốt cuộc có thể xem thấy chung quanh. Đầu bọn họ khôi trong nổ tung nổ bay, hai người cũng quả quyết ném đi ma tinh thương, lấy ra mình thép ma kiếm, vào lúc này, ma tinh thương không cách nào nhắm kẻ địch, chỉ có kiếm mới là mạnh nhất binh khí. Chương 1971, nhất định chính là một cái ác ma. Ở không cách nào thấy rõ tình huống chung quanh lúc đó, hai người vì để tránh cho hai mặt thụ địch, còn lưng tựa lưng, lựa chọn cao nhất phòng thủ trận thế. Băng tuyết tiêu tán, bọn họ thấy rõ chung quanh, nhưng tâm tình nặng nề, mặt đầy kinh hoàng, cầm kiếm hai tay không ngừng run rẩy. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, mình lãnh đạo 150 nhiều tên ma tộc chiến sĩ, tất cả đều ngã xuống vũng máu bên trong. Những cái kia ngã trong vũng máu ma tộc chiến sĩ người, ít nhất có 30 người là chết ở người mình ma tinh thương hạ. Hắn không phải là hắn bị vòng tròn bom nổ chết, chính là chết ở Diệp Phong phi kiếm và rồng thần thoi hạ. Diệp Phong lần nữa đứng ở Chu trước mặt, hắn thân dính đầy dơ bẩn vết máu, những vết máu kia đều không phải là chính hắn, mà là người ma tộc. Diệp Phong trên mặt tràn đầy vết máu, hắn căn bản không kịp đi lau máu đen trên mặt, chỉ lo ở gió tuyết cắt bụi bên trong ám sát những cái kia ma tộc chiến sĩ. Trong tay hắn nắm thật chặt toát ra kim quang kinh lôi kiếm, kiếm quang chói mắt, chiếu sáng hắn bình tĩnh mà tàn bạo khuôn mặt. Chu hắn trợn to hai mắt, không tin nhìn đầy đất ma tộc chiến sĩ thi thể, còn có tàn phá đang hừng hực thiêu đốt phi thuyền. Hắn lúc này mới tin tưởng, Diệp Phong mới vừa nói một câu nói kia, một người vậy là đủ rồi. Thật sự là hắn một người làm. Chu bỗng nhiên cảm giác, mình có thể sống, là Diệp Phong tận lực mình một mạng. Hắn cùng Ivan trố mắt nhìn nhau, không tự chủ được lui lại mấy bước. Diệp Phong rồi mới từ nhẫn dược vương bên trong tìm một cái khát nước, lau sạch trên mặt máu loãng, cũng xông lên trong bóng tối giang y tuyết phương hướng cười một tiếng. Chuyên một đạo ý niệm đi qua, mới vừa rồi hung thần ác sát, mặt đầy máu dáng vẻ, có hay không hủ được ngươi. Giang Y Tuyết vui mừng cười, không có, thấy ngươi như vậy, ta mới an tâm, biết ngươi còn sống. Giang Y Tuyết trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, mới vừa rồi đẩy trời gió tuyết cắt bụi, cái gì vậy xem không thấy, lòng nàng cũng dâng tới cổ họng, nàng nhiều lần muốn bắn ra hàn băng tiễn trợ giúp Diệp Phong, nhưng là nhớ tới Diệp Phong lúc rời đi dặn dò, không muốn bắn một mũi tên, không muốn bại lộ mình, thì nhịn trước không có bắn một mũi tên. Thấy được Diệp Phong từ đầy trời gió tuyết cắt bụi bên trong đi ra, ma tộc chiến sĩ chỉ để lại Chu đội trưởng và phân đội trưởng Ivan, Giang Y Tuyết lúc này mới yên lòng. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy thở phào nhẹ nhõm. Diệp đại ca thật là lợi hại, từ nơi nào tìm uy lực như thế cường đại bom, cầm phi thuyền cũng cho nổ. Ha ha, những ma tộc này chiến sĩ lấn áp nhân dân có thể phải, gặp Diệp đại ca, tất cả đều ngã xuống. Chu hít một hơi thật sâu, để cho hai tay mình lại nữa run rẩy, hắn âm thầm lo lắng, tiếp viện làm sao còn chưa tới, vượt tướng quân bọn họ để cho tự mình tới chịu chết, bọn họ nhưng không lộ diện. Lần nữa đối mặt Diệp Phong, Chu cảm thấy từ đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Hắn lúc này mới phát hiện, những cái kia chết đi ma tộc chiến sĩ, đại đa số đều là một kiếm toi mạng, rất nhiều người đều là cổ họng một đạo cực nhỏ vết kiếm, còn có người chính là ngực phá cái lỗ máu. Tiểu tử này thủ pháp quá sắc bén, quá nhanh, lại có thể không có để lại một cái người sống. Ngươi, rốt cuộc là người nào? Như vậy lòng dạ ác độc, ngươi nhất định chính là ác ma sao? Ngươi là khen ta xem các ngươi người ma tộc. Nhìn Diệp Phong ánh mắt, Chu câu nói kế tiếp lại có thể không dám nói đi ra ngoài, loại thủ pháp này so người ma tộc còn kinh khủng hơn. Nói cho ngươi lãnh chúa, ta kêu Diệp Phong, nếu như muốn trả thù, cứ tới tìm ta, nhưng là không muốn tổn thương người vô tội, nếu không ta nhất định tiến vào các ngươi băng tuyết thành, lấy các ngươi lãnh chúa tánh mạng. Lúc này, Chu không dám lại cười nhạo Diệp Phong cuồng vọng, Diệp Phong dùng hắn hành động nói cho Chu, vậy nói cho những cái kia trong bóng tối các người vây xem, hắn Diệp Phong không phải nói mạnh miệng người. Nói đến liền có thể làm được. Chu và Ivan nhìn nhau, bọn họ không dám làm tiếp lưu lại, ở tiếp viện không có tới tình huống ở chỗ này đợi quá nguy hiểm, hai người nhảy lên một chiếc coi như hoàn hảo nơi tuyết chiến xa, tăng tốc độ lái về phía băng tuyết thành. Vừa lái xe, vừa dùng điện thoại vô tuyến liên lạc thành băng tuyết đột tướng quân. Ngay tại cách băng tuyết thành còn có hơn 20 cây số địa phương, phía trước giữa không trung truyền tới đinh thai nhức óc tiếng nổ, một chiếc so mới vừa rồi năm phi thuyền này diện tích chi và còn lớn hơn phi thuyền. Chậm rãi mở, treo rừng ở Chu trên chiến xa phương. Một đạo to lớn chùm ánh sáng đầu bắn rơi xuống, chiếu vào Chu trên mình, đó là một đạo truyền tống chùm ánh sáng, đem Chu chuyển đến phi thuyền bên trong. Ở khổng lồ truyền tống trong khoang, Chu nhìn thấy, người mặc áo choàng, uy phong lấm lấm bột tướng quân. Bột tướng quân sắc mặt ngăm đen, ăn mặc màu đen áo da, sau lưng một kiện màu đỏ áo choàng, mặt không cảm giác, ngồi ở trên ghế, nhìn như giống như một tôn màu đen pho tượng. Bột tướng quân hai bên trái phải, chia làm trước hắn phó tướng. Cổ Tu và Cổ Mạn. Cổ Tu và Cổ Mạn là vượt tướng quân tay trái tay phải, hai người đều là cấp 5 ma nguyên phó tướng. Cổ Mạn xem một cái tiểu cự nhân, có chừng cao hơn 2m, ở trần, lộ nham thạch vậy thật cao nhô lên bắp thịt, da hắn tựa như cổ đồng sắt vậy, hiện lên một loại hào quang. Ở da hắn trên, chạm trổ sâu màu đen ma phủ văn thân. Cổ Tu da có chút thẳng trắng, đỉnh đầu hắn không có sừng, nhưng là mặt hình nhưng là người ma tộc dạng mặt hình, hiện lên hắn cũng là một người chính gốc người ma tộc. Thân hình hắn gầy yếu, cùng Cổ Mạn đứng chung một chỗ, giống như là co lại một nửa. Hắn có một chuôi màu đỏ cổ kiếm, ngón tay nhỏ dài, trừ ra chính là xương, giống như khô lâu bàn tay như nhau. Chu mặt đầy xấu hổ, quỳ xuống ở đột tướng quân trước mặt, "Tướng quân, chúng ta toàn quân chết hết, ta tiểu phân đội và năm phi thuyền này toàn hủy." Đột tướng quân không lộ vẻ gì, chỉ là lạnh lùng nhìn một cái Chu, trong ánh mắt tràn đầy hung ác, "Ta biết, đối thủ là ai, có tiên người tham dự vào sao?" Ở đột tướng quân hiểu bên trong, Chu thảm như vậy bại khẳng định gặp kinh địch, phỏng đoán có đại la kim tiên ra tay. Không có, là một người. Vượt tướng quân ánh mắt trợn trước mắt, mặt giận dữ, cái gì, loài người. Làm sao có thể, ngươi muốn đùa bỡn ta sao? Chu không biết làm sao, đem trước ngực mình một quả quay phim chip đưa cho cạnh vừa điều khiển phi thuyền một người ma tộc chiến sĩ, điều ra bên trong hình ảnh, trả lại như cũ một tí mới vừa rồi phế thành tình huống chiến đấu. Ở trống trải trong khoang thuyền. Thành tượng nghi hình chiếu liền mới vừa rồi phế thành chiến đấu cảnh tượng, giống như chiếu một bộ toàn bộ tin tức điện ảnh vậy, đem hết thể cảnh tượng trả lại như cũ. Tất cả người nhìn trợn mắt hốt mồm, bọn họ thấy được Chu cùng Diệp Phong mặt đứng đối diện cảnh tượng, nhưng là rất nhanh, hết thể đổi được mơ hồ không rõ. Tuyết bay do cắt tràn ngập bầu trời, khắp nơi đều là ánh lửa chói mắt, đinh hai nhức góc tiếng nổ, còn có ma tộc chiến sĩ chết lạnh leo tiếng kêu thảm thiết. Chu sắc mặt ngưng trọng, hắn tựa như lần nữa trải qua một tràng để cho hắn thống khổ. Hít thở khó khăn chiến đấu, cảm thấy ý định giết người cùng kinh hoàng. Thuật tướng quân chỉ Diệp Phong hình ảnh, chính là cái này loài người. Là hắn phá hủy phi thuyền của ngươi, giết ngươi tiểu đội mọi người. Chu thống khổ gật đầu một cái, chính là hắn, hắn kêu Diệp Phong, nhất định chính là một cái. Chương 1972, Ma Giang Thành. Cổ Mạn nhìn Chu ánh mắt tràn đầy khinh miệt, Chu dẫn hơn 100 ma tộc chiến sĩ, lại có thể bại bởi một người, còn toàn quân chết hết, quá ném người ma tộc mặt. Chính là hắn giết băng tuyết vương tử, mặc dù hắn là loài người, lại có tiên khí, thực lực chí ít đạt tới địa tiên cảnh. Hơn nữa, ta còn khẳng định, hắn còn có người giúp, chỉ là lần này trong xung đột, cũng không có ra tay, ta không cách nào thám thính bọn họ thực lực. Cổ Tu trên mặt tái nhợt hiện lên một tia cười lạnh, xem ra bọn họ đều là tiên nhân đệ tử, những thứ này đại la kim tiên, bọn họ đầu độc loài người, trở thành bọn họ đệ tử, tu hành võ lực, đối kháng chúng ta ma tộc, thật là giáp tâm không thể dò được. Cổ Mạn nắm hắn lớn búa sắt vậy quả đấm, cho nên ta thấy loài người, cũng giống vậy giết chết không bị tội, tuyệt không dung túng. Vượt tướng quân lạnh nhạt nói, Chu đội trưởng, ngươi thật tốt tốt theo Cổ Mạn, cổ tu bọn họ học một ít, tăng lên thực lực. Chu đội trưởng nửa quỳ ở vượt tướng quân trước mặt, thuộc hạ rõ ràng, nhất định sẽ thật tốt tu luyện, tăng lên mình thực lực, là lãnh chúa dốc sức. Vượt tướng quân đem toàn bộ tin tức trong hình ảnh nơi nào đó chi tiết phóng đại, tìm được phi thuyền nổ nguyên nhân. Hắn chỉ trong hình ảnh bay bổng lên vòng tròn, cái loại này vòng tròn là một loại từ chưa từng thấy qua bom, uy lực mạnh mẽ, cùng chúng ta ma tinh bom uy lực tương tự. Cổ Tu nghi ngờ hỏi, đây chẳng lẽ là một loại mới ma tinh bom? Nhìn vệ tinh phân tích số liệu, vượt tướng quân lắc đầu một cái, thông qua đối với hiện trường vật nổ vật tàn lưu phân tích, loại bom này bên trong cũng không có ma tinh. Chu đội trưởng kinh ngạc nói, không gia nhập ma tinh uy lực cứ như vậy mạnh, nếu là gia nhập ma tinh, há chẳng phải là lợi hại hơn. Vượt tướng quân nhìn chằm chằm Diệp Phong toàn bộ tin tức hình ảnh, rơi vào trầm tư, người này quá khả nghi, như thế trẻ tuổi, kinh nghiệm chiến đấu nhưng phong phú như vậy, biết gây ra hỗn loạn, đục nước béo cỏ, chẳng lẽ là ma nhất giới mới vừa thu đệ tử. Cổ Tu, Cổ Mạn, hai người đi cầm hắn tìm ra, chứ không nên giết hắn, ta phải bắt sống. Cổ Mạn và Cổ Tu thần sắc cung kính, chúng ta nhất định không phụ lòng tướng quân kỳ vọng, đưa cái này mang đến. Hai người đi tới liền truyền tống trong khoang thuyền, một đạo chói mắt chùm ánh sáng thoáng qua, hai người biến mất, đi qua truyền tống chùm ánh sáng rơi xuống phi thuyền dưới đáy trên mặt đất. Hai người giống như hai cái bóng đen, ở trên mặt tuyết chạy như điên, chân không dính trần, lặng yên không một tiếng động lẻn vào bỏ hoang thành. Rơi xuống ma tộc phi thuyền còn đang hừng hực cháy, đem vậy vùng lân cận phế thành chiếu được sáng như tuyết, trên đường phố nằm đầy ma tộc chiến sĩ thi thể. Gặp qua một lần cướp phế thành, đổi được hơn nữa tàn tạ không chịu nổi, trốn ở trong đó mọi người, tránh được sâu hơn. Cổ Tu ý niệm lực giống như vỡ đê lũ lụt hướng chung quanh vọt tới, rất nhanh liền thám thính đến, ở một dãy nhà vật bên trong, cất giấu hai tên nhân loại. Bọn họ rất dễ dàng liền tìm được bọn họ ẩn thân địa điểm. Thấy được Cổ Tu và Cổ Mạn, hai người đó mặt xám như cho tàn, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Cổ Tu không cần mở miệng, ý niệm giống như nhọn kim như nhau, đâm vào hai người hốc, đem bọn họ trí nhớ tất cả đều tìm tòi một lần, tìm được Diệp Phong tung tích. Lấy được bọn họ muốn tin tức sau đó, Cổ Tu trong ánh mắt thoáng qua vẻ khinh miệt cùng lạnh lùng. Hai người chậm rãi làm được hạ, hai con ngươi ra máu, bọn họ hốc không cách nào chịu đựng Cổ Tu mạnh mẽ ý niệm lực vơ vét, lớn suất huyết não mà chết. Cổ Mạn nhấn máy truyền tin, báo cáo tướng quân, cái đó gọi Diệp Phong người, đã rời đi phế thành. Thật giống như đi đông phương Ma Giang thành phương hướng. À, Ma Giang thành phương hướng. Vậy các ngươi cẩn thận một chút, Ma Giang thành giang ra đặc biệt thế lực, theo băng tuyết lãnh chúa trung đụng đông không hòa hợp. Nếu như các ngươi đi bọn họ nơi đó tập tóm đào phạm, bọn họ không nhất định sẽ phối hợp, hai ngươi muốn âm thầm làm việc, tìm được Diệp Phong bọn họ, tốt nhất là bắt một sống trở về. Tuân lệnh. Cách thành băng tuyết mặt đông hơn 100 dặm, là Đông Phương Giang gia địa bàn. Đông Phương Giang gia cùng thành băng tuyết lãnh chúa không hề quá hòa thuận, nơi đó đối với Diệp Phong lùng bắt sẽ không quá nghiêm mật. Ở ma cửu giới không trung, vệ tinh gia đa nghiêm mật giam không bất kỳ phi kiếm năng lượng, cho nên không cách nào dùng phi kiếm, Diệp Phong triệu hoán ra bị dự điều. Biết thành băng tuyết phương diện sẽ phái ra càng thêm lớn người ma tộc tới ám sát mình, Diệp Phong mang Giang Y Tuyết các nàng đã ngồi bị dự điểu, hướng đông phương bay đi. Phi hành ước chừng có hơn 100 dặm, mượn 8 trăng sáng ánh sáng, xem thấy phía trước một cái rộng dài sông lớn, nước sông xiết, quần quận nước sông, phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang. Nó giống như một cái chia nhỏ tuyến, ở Giang Bắc bờ một phiến tuyết trăng đóng băng, mà Giang Nam bờ, thì tuyết động hòa tan, lộ ra tiêu màu vàng đất ai. Khu ạ đầu cho Diệp Phong một đạo điện tử toàn bộ tin tức bản đồ, lớn chừng ngón cái ngọc phiến, chỉ cần ở trong bàn tay nhẹ nhàng một dập đầu, liền hiện ra ma cửu giới đại khái bản đồ. Điều này rộng rãi sông lớn tên là băng Ma Giang, bởi vì điều này rộng rãi trong nước sông, thỉnh thoảng nổi trôi từ thượng du băng tuyết vùng địa cực rơi xuống của băng. Qua băng ma giang bờ phía nam, chính là ma tộc lãnh chúa giang gia lãnh địa. Từ băng ma trên sông bay qua, cảm thấy đối diện thổi tới lạnh như băng hơi nước, còn có từng tia hơi nước. Ở bờ sông trên thẳng đứng một cái cao cỡ một người bia đá, phía trên chạm trổ đỏ tươi chữ to, băng ma giang. Ở phía nam bờ sông dài một hàng cây cối cao lớn, theo gió chập chờn. Xuyên thấu qua ngọn cây, Diệp Phong nhìn thấy xa xa thẳng đứng nhà chọc trời, một tòa yên lặng thành phố, ở trong đêm tối, giống như một cái đồ vật khổng lồ, lặng lẽ nằm ở chỗ đó. Ở thành phố trung tâm, có một cái nhà cao lớn kiến trúc, nhìn dáng dấp chí ít tầng 100, ở cao ốc trên đỉnh, thẳng đứng một khối lớn đèn nghe ông bảng hiệu, trên viết ma giang thành. Ở nhà cửa chóp đỉnh nạm một quả tỏa sáng lấp lánh màu đỏ tinh thạch, không ngừng lóe lên hồng quang, mông lung hồng quang, chiếu sáng chung quanh đường phố. Trong thành phố tràn đầy ánh đèn, những cái kia đều là một ly ly ma tinh đèn tản mát ra ánh sáng, đủ mọi màu sắc, mông lung, lóe lên, tựa như đèn nghe ông như nhau lóa mắt. Diệp Phong ở ngoại ô thành phố trong rừng cây dừng lại, thu bị dược điểu, bố trí một cái phòng ngự không gian trận. Y Thiệt Tuyết, các ngươi ba người trước tiên ở trong rừng cây chờ ta, ta vào thành tìm có thể để cho chúng ta dung thân địa phương, các ngươi ở chỗ này chờ ta, dù sao cũng không cần đi mở. Giang Vũ Hân vỗ ngực, không thành vấn đề, có ta bảo vệ lao tỉ, Diệp đại ca ngươi cứ việc đi đi. Diệp đại ca, chúng ta sẽ cẩn thận. Nắm thật chặt Diệp Phong tay, Giang Y Tuyết trong mắt lóe lên một chút kiên quyết. Ngươi muốn chú ý à, nơi này chính là người ma tộc thành phố. Thân ở một cái xa lạ người ma tộc thành phố, Diệp Phong trong lòng cũng có chút khẩn trương. Hắn giống như quỷ mị như nhau, ẩn thân ở trong bóng tối, để cho ý niệm hướng bốn phía kéo dài, điều tra tình huống. Mặc dù đã là đêm khuya, trên đường chính còn có không thiếu người ma tộc bóng người, để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, lại còn có loài người. Bất quá những loài người này quần áo gọn gàng, còn cầm binh khí, uy phong lấm lấm, hung thần ác sát vậy. Không giống như là tản trong thành những cái kia xiêm áo lũ lam, trốn đông nút tây người. Chương 1973, ma thi đậu rượu. Ở một cái cửa quán bar, có mấy cái ăn mặc màu đen áo giáp người, đang đứng ở cửa hút thuốc, bọn họ trò chuyện được hết sức phấn khởi, hút mây nhà khói, dùng là người ma tộc ngôn ngữ, Diệp Phong nghe đại khái. Bọn họ đang bàn luận, cái nào đi muội ai xinh đẹp nhất, tranh luận cái nào đi muội, đuổi theo dễ dàng hơn vào tay. Diệp Phong nhìn chằm chằm bọn họ nhìn hồi lâu. Xác nhận trên đầu bọn họ không có sừng, là chân tránh loài người, nếu như không phải là từ quán ba ra vào, dài sừng người ma tộc, Diệp Phong còn lấy vì mình trở lại trái đất. Diệp Phong tìm được một cái căn bản nhà cửa không người, đó là một cái nhà khu nhà ở, chỉ có số ít gian phòng có người ở, đại đa số phòng đều trống không, ngay tại quán ba bên cạnh. Diệp Phong dễ dàng liền từ cửa sổ bò đi vào, mở ra nhà trọ cửa. Xem ra tối nay không cần ở lều vải, Diệp Phong lặng lẽ lưu đến ngoại ô trong rừng cây. Đem Giang Y Tuyết các nàng dẫn tới vậy nóc trong nhà trọ. Giang Vũ Hân tò mò ở trong nhà trọ quay cuồng, một bộ khu nhà ở có hai cái gian phòng, chăn nệm đồ gỗ nội thất đều là đầy đủ hết, coi như không đủ toàn, Diệp Phong nhẫn dược vương bên trong cũng có sạch sẽ chăn nệm. Giang Vũ Hân một mặt chê đem trên giường chăn nệm ném tới trên ghế salon, Diệp đại ca, ta muốn một bộ mới chăn nệm, ra giường, những người ma tộc này đã dùng qua đồ, ta không muốn dùng. Lam Linh Nhi thì không quan tâm. Nàng ở thập vạn đại sơn trung sinh tích chữ thói quen, mới có thể có sạch sẽ như vậy chỉnh tề khu nhà ở đã không tệ, coi như để cho nàng ở tại trong rừng cây, nàng cũng sẽ không báo oán. Tạm đi, chúng ta nhưng mà trong lúc chạy trốn. Diệp Phong hàng tích chữ rất nhiều, cầm một bộ sạch sẽ chăn nệm cho Giang Vũ Hân, cầm dùng đi, đây chính là ngươi, làm xong ký hiệu, dùng xong lại bỏ vào nhẫn dược vương bên trong, phải dùng lấy thêm ra tới. Cảm ơn Diệp đại ca. Xuyên thấu qua nhà trọ cửa sổ. Có thể thấy được lầu dưới quán bar, thỉnh thoảng có người ma tộc và loài người ra ra vào vào, nhìn qua đặc biệt hài hòa. Thật là kỳ quái, cái này ma giang thành bên trong, loài người cùng người ma tộc có thể sống chung hòa bình. Nhìn dáng dấp hình như là, ta đi quán bar hỏi thăm chút tình huống, các ngươi trước nghỉ ngơi đi. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi ánh mắt tỏa sáng, nhìn lầu dưới quán bar, tràn ngập tò mò tim. Diệp đại ca, chúng ta cũng muốn đi quán bar, ngươi dẫn chúng ta cùng đi chứ. Diệp Phong đầu tiên là cự tuyệt. Hiện tại không thể được, chúng ta mới vừa tới nơi này, đối với hết thể đều chưa quen, ta đi trước thăm dò đường một chút, thử một chút nước, nếu như an toàn, liền mang các ngươi đi. Nghe Diệp Phong nói có thể mang mình đi quán bar, hai người vô cùng hưng phấn. Được, chúng ta chờ ngươi tin tức. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ nói, các ngươi nếu không phải là đi quán bar sao, nơi đó hoàn cảnh phức tạp, Diệp đại ca mang theo rất nhiều rượu, các ngươi muốn uống, sẽ để cho hắn cầm ra tới cho các ngươi. Hi hi, chúng ta chỉ là tò mò. Người ma tộc thành phố quán ba, theo chúng ta nơi đó có cái gì không cùng? À, Tò mò hại chết mèo à? Ừ, chúng ta cũng không phải là mèo. Diệp Phong lặng lẽ đi tới cửa quán bar, vậy một mực đứng ở quán bar ngoài cửa người hút thuốc lá loại đã rời đi, cửa quán bar không có một bóng người. Hắn đánh bạo, đẩy ra cửa quán rượu, mới vừa đẩy cửa ra, từ bên trong xông ra một cổ lò sưởi, còn có huyên náo tiếng nhạc. Ở ma tộc trong thành phố đợi lâu như vậy, Diệp Phong tổng kết ra một cái kinh nghiệm, ở loài người thành phố, chúng ta là dùng điện làm là nhiên liệu, mà ở ma giới, nơi này hết thảy đồ điện, cũng không thể rời bỏ ma tinh. Bọn họ không có nhà máy phát điện, nhưng lại những phát đảo ra linh thạch năng lượng, đem chúng dùng ở sinh hoạt hàng ngày bên trong. Bất quá, bọn họ cũng không có âm nhạc máy phát hình, hoàn toàn là gõ nhạc khí, cũng có người ngồi ở trước võ đài, cao giọng ca hát, không có micro, hoàn toàn là bằng vào giọng lớn nhỏ. Diệp Phong mới vừa bước vào quán bar, trong quán rượu tất cả mọi người đều hướng Diệp Phong ném tới ánh mắt cảnh giác, giống như nhìn thấy ngoài hành tinh sinh vật. Trong quán rượu có người ma tộc, phần lớn ăn mặc một kiện một mình tuất, còn có người ma tộc ở trần, lộ đá vậy bắp thịt rắn chắc. Những người ma tộc này phần lớn trên đầu sừng dài, sắc mặt có hắc, có vàng, có màu đỏ, cái tên hung thần ác sát vậy. Bên trong còn ngồi những người này loại, từ bọn họ hơi thở, và sinh lý cấu tạo trên, Diệp Phong xác nhận bọn họ là loài người, cố ý dùng chi mệnh mắt thần quét hình qua. Thấy được những loài người này, Diệp Phong treo tim để xuống, nếu bọn họ loài người có thể đi vào, ta cũng có thể đi vào. Diệp Phong đánh bạo, giống như là đi dạo giang ra biệt thự bên cạnh quầy rượu nhỏ như nhau, đi thẳng tới quầy rượu nơi đó, đánh giá phía sau quầy ba tủ rượu, đối với những cái kia đầu tới đây ánh mắt thì làm như không thấy. Quán ba người hầu là một cái ma tộc thanh niên, hắn kinh ngạc nhìn Diệp Phong. Diệp Phong ăn mặc, có chút giống tất cả người của đại gia tộc loại gia nô, nhưng là trên y phục lại không có đảm nhiệm vì sao ký hiệu của gia tộc. Diệp Phong chỉ màu đỏ rượu phẩm, bao bì tinh xảo, nhìn giống như là đỏ rượu vang, mỉm cười hỏi nói, đó là cái gì rượu? Quán ba người hầu lạnh lùng nhìn Diệp Phong, đó là máu người rượu. Diệp Phong sợ hết hồn, lại còn có loại rượu này, không hổ là ma giới. Từ Diệp Phong đi vào, những người đó tầm mắt cũng chưa có từ trên người hắn lấy ra qua, cái này làm cho Diệp Phong trong lòng âm thầm cục cục. Lao tử theo những nhân loại kia có cái gì không cùng, các ngươi xem quý trọng động vật như nhau nhìn lao tử, lại xem lão tử muốn nổi cáu, nơi này rượu tốt như vậy hơn đều là màu đỏ tươi, sẽ không tất cả đều là máu người quán ba, đây chẳng lẽ là quỷ hút máu quán ba sao? Diệp Phong nhắm mắt hỏi, có hay không cái khác rượu, ta không muốn uống trộn lẫn trước máu người rượu. Người hầu một mặt lạnh lùng, mở lên một cái ly thủy tinh, từ trong tủ rượu bắt lại một chai phát ra lục quang rượu, nhíu mày mau. Trùng xấu rượu, ngươi có uống hay không? Diệp Phong cười khổ nói, chẳng lẽ cũng chưa có rượu vang hoặc là thực vật cất rượu. Người hầu cười lạnh lại thay Diệp Phong đổi một loại rượu, đổ vào ly thủy tinh bên trong, một loại màu nâu chất lỏng, bất quá ngửi vẫn có chút mùi tanh, không biết là cái gì cất. Diệp Phong cảm giác mình có chút cưỡi hổ khó xuống, cũng không có hỏi thăm tốt đây là một rượu gì đi, bên trong có cái gì rượu, sẽ phải một ly không biết cái gì cất rượu, rượu này là uống còn chưa uống. Diệp Phong cắn răng, mặc kệ nó, coi như là độc dược, vậy độc không chết mình. Hắn ngửa đầu một cái đem ly rượu kia uống nữa, cảm giác từ trong dạ dày đến trong miệng đều có một loại đất mùi tanh. Đây là cái gì rượu à? Đây là ma thi đậu rượu. Diệp Phong không rõ ràng cái gì là ma thi đậu rượu, bất luận là tên chữ, vẫn là mùi rượu, cũng để cho hắn có một loại chán ghét cảm giác, sớm biết mình muốn một ly nước tính. Gặp Diệp Phong một mặt hoang mang thần sắc, người hầu lộ ra đắc ý trêu cợt nụ cười. Ma thi đậu rượu là một loại mọc lên ở trên thi thể tiểu đậu tử cất rượu, đặc biệt món ăn ngon, ngươi còn muốn thêm một ly nữa sao? Diệp Phong cảm giác ruột một hồi co quắp, buổi sáng ăn cái lẩu các loại thức ăn, thiếu chút nữa toàn đều phun ra. Hắn nhanh chóng khoát tay, không được, ta tiểu lượng thấp, dễ dàng say. Đây không phải là dễ dàng say, mà là dễ dàng gọi à. Ngươi là loài người. Diệp Phong lấy dũng khí hỏi ngược lại nói, đúng vậy, thế nào? Chương 1974, lính đánh thuê quán bar. Người hầu đánh giá Diệp Phong trước ngực, lại có thể không có bất kỳ gia tộc nào huy chương, cũng không có lính đánh thuê công hội ký hiệu, nhìn ra Diệp Phong là một cái xa lạ bình dân. Những cái kia người ma tộc, bao gồm loài người, xem Diệp Phong ánh mắt đều có gì, Diệp Phong cảm giác mình xem cái cừu non, đi vào ổ sói bên trong. Diệp Phong hỏi người hầu, bọn họ tại sao nhìn ta như vậy? Người hầu cười nhạt, lộ ra miệng đầy hắc răng màu vàng, ngươi nhìn như không giống như là lính đánh thuê. Lính đánh thuê? Ta đề nghị ngươi chạy mau đi. Nơi này lính đánh thuê quán bar, bị lính đánh thuê công hội bảo vệ. Những nhân loại kia là lính đánh thuê, bọn họ cũng mang lính đánh thuê công hội huy chương, người ma tộc là không thể tổn thương bọn họ. Nhưng là ngươi, không có lính đánh thuê công hội huy chương, cũng không có tất cả gia tộc tộc huy, chỉ là một loại người bình thường, lại dám đi tới, ta thật bội phục ngươi. ly kia ma thi đậu rượu, coi là ta mời ngươi uống, ngươi cũng không cần trả tiền. Diệp Phong liền nghe gặp lỗ tai phía sau, vang lên một đạo sức lực gió, một cái người ma tộc bàn tay đã bắt tới đây. Diệp Phong trong lòng dâng lên một cổ khí, trách cứ mình không làm rõ ràng liền xông vào cái quầy rượu này, cũng không có uống được rượu ngon, còn uống một ly để cho người chán ghét ma thi đậu rượu. Hắn muốn là muốn dàn xếp ổn thỏa, dẫu sao vẫn còn ở bị băng tuyết lãnh chúa truy nã bên trong, chẳng muốn nhanh như vậy liền bại lộ hành tung, nhưng là lòng hắn bên trong không thoải mái, cần phát tiết. Hắn lạnh lùng nói một câu, chạy người, không phải là ta. Diệp Phong vậy không quay đầu lại, nhẹ nhàng một bên đầu, lóe lên bắt được bàn tay, cảm giác cái đó người ma tộc cả người đều dán tới đây, dùng tui trỏ hướng về phía sau chính là đỉnh đầu. Một tiếng hét thảm vang lên, tập kích Diệp Phong cái đó người ma tộc, ngực vang lên thanh thúy xương sườn thanh âm tan vỡ, đi đôi với một tiếng kêu thê lương thảm thiết, người ma tộc cầm ẩm ngã xuống đất. Diệp Phong lúc này mới phát hiện có một người mới vừa ở đứng ở bên ngoài hút thuốc lá, thân mặc màu đen áo giáp loài người, đang ngồi ở trong góc uống rượu đây. Hắn là người thanh niên người, thon gầy trên mặt, lộ một chút khôn khéo thần sắc. Hắn nhìn Diệp Phong ánh mắt phức tạp, ánh mắt hung ác bên trong vậy lộ ra một loại đồng tình và khinh miệt. Một cái bình dân thông thường, lại dám xông vào lính đánh thuê quán bar, đây là tìm chết tiết tấu. Có ba cái người ma tộc cầm bình rượu vào tới. Diệp Phong nhẹ nhàng một cái nhảy lấy đà, hai chân lấy quỷ dị góc độ đá ra, mau được giống như một phen ảo ảnh, đem ba cái người ma tộc chai rượu trong tay trước đá bể, sau đó, mỗi một chân đều nặng có ngàn cân, trùng trùng đá vào ngực của bọn họ. Những người ma tộc này, người người cũng hơn 100kg trở lên, khôi ngô cao lớn, nhưng xem đồ chơi như nhau, bị Diệp Phong đá được đổ bay lên, té ra ngoài, bay ra ngoài chí ít 10m xa, đập vào trên tường, đem trên tường một ít bích họa cũng đụng ra mạng nhện vậy vết rách. Gặp Diệp Phong ngay tức thì đá bay ba cái ma tộc đại hán, cái đó ăn mặc áo giáp loài người ánh mắt híp thành một cái hở, không nghĩ tới Diệp Phong thực lực như thế mạnh. Vậy ba cái ma tộc đại hán cũng đều là cấp 2 ma nguyên cảnh giới ma tộc chiến sĩ, so phổ thông ma chiến sĩ cường thượng một cái cấp bậc, nhưng ở Diệp Phong thủ hạ, giống nhau cũng không có công ra liền bị đá bay. Hai cái ma tộc lính đánh thuê gặp người mình bị thương, vừa giận vừa sợ, kinh ngạc Diệp Phong chân tốc quá nhanh, căn bản là không thấy được ra chân, giận là một loại người bình thường, lại có thể ngông cuồng như vậy. Bọn họ mặc dù tức giận phát, lại hết sức cơ trí, biết bằng vào thực lực bản thân, khẳng định không phải Diệp Phong đối thủ, bọn họ hung thần ác sát nổi giận gầm lên một tiếng, từ phía sau rút ra một cái giải trôi ma tinh thương. Với anh, ma tinh thương buộc phát ra ánh sáng chói mắt thúc, đánh vào trước quầy ba trên ghế, đem vậy chỉ sắt thép ghế xoay, đánh được chia 5 x 7, trực tiếp phân giải thành mảnh vỡ. Nhưng là mới vừa rồi còn đứng ở đằng kia Diệp Phong nhưng mất đi bóng dáng, hai cái kinh ngạc nói, thằng nhóc kia đâu, chẳng lẽ một súng đánh đã thành mảnh vụn? Không thể nào à, không thấy được có mau à? Có người kêu lên, chú ý sau lưng, nhắc nhở hai người cầm súng người ma tộc lúc này mới thần sắc hoảng sợ trợn xoay người, rốt cuộc nhìn thấy Diệp Phong ngay tại phía sau bọn họ đứng. Hai người ma tộc ngoài ý muốn phát hiện trong tay ma tinh thương không nghe sai khiến, cũng không có liếc về phía Diệp Phong, mà là cùng nhau nhắm ngay Diệp Phong sau lưng, mạnh xông tới hai cái tay cầm chùy thủ người ma tộc. Bọn họ hoảng sợ bóc cò, hai đạo ánh sáng chói mắt thúc, đem hai cái người ma tộc trước ngực đánh ra lô máu, lập tức máu thịt mơ hồ, máu tươi tựa như suối phun như nhau xông ra. Ý niệm người, tên này khống chế chúng ta. Hai cái cầm súng người ma tộc hô to kêu to, tỏ rõ mình là vô tội. Có người bị ma tinh thương đánh cho thành lỗ thủng, trong quán rượu tất cả người hù được ôm một cái mà tán, chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Diệp Phong lúc này mới một quyền một cái, đem hai cái cầm súng người ma tộc đánh được bay rớt ra ngoài, ngực truyền ra xương sườn thanh âm tan vỡ, hai người té nghiêng ở trong góc, từ trong miệng không ngừng phun ra miệng to ở giữa máu tươi, bọn họ ma tinh thương vậy té rớt ở chân trước. Cái quầy rượu kia người hầu vậy trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mới vừa rồi còn một phòng người, hiện tại lộ vẻ được trống rỗng. Diệp Phong bất ngờ phát hiện, cái đó ăn mặc áo giáp loài người lính đánh thuê còn ở lại chỗ ngồi. Hắn hướng Diệp Phong huýt sáo một cái, xoay người chạy, nhưng là chạy được không nhanh không chậm, tựa như đang ám chỉ Diệp Phong sát theo mình. Diệp Phong dĩ nhiên có thể hiểu đối phương ý đồ, liền đi theo người kia đuổi theo, chạy tới một cái bóng tối trong hẻm nhỏ, người thanh niên kia dừng bước, chậm rãi xoay người. Thanh niên trong tay nắm một chuôi màu xanh trường kiếm, sắc mặt lạnh như băng, thằng nhóc, ngươi là người nơi nào, làm sao không hiểu quy củ xung loạn, ngươi có phải hay không từ thành băng tuyết bên kia tới. Diệp Phong cảm giác được đối phương trong cơ thể ẩn chứa một loại cường đại năng lượng, loại năng lượng này lộ ra tiên linh. Diệp Phong âm thầm kinh ngạc, đối phương lại là một vị tiên nhân, chỉ là hắn tiên linh cũng không phải là thập phần cường đại, nhiều nhất là một tên điệu tiên trung cấp tiên nhân. Vù vù, thanh niên trong tay màu xanh ra trời trường kiếm, toát ra ánh sáng màu lam chói mắt, trong nháy mắt hóa thành trăm ngàn đạo kiếm mang, hướng Diệp Phong tràn tới. Diệp Phong trên cổ tay kim quang trước mắt, linh khí thuẫn, sinh ra một đạo chói mắt quang thuẫn, đem đầy màu xanh da trời kiếm tất cả đều chặn lại, cảm giác được vậy từng đạo màu xanh da trời kiếm quang, lực lượng mạnh mẽ, giống như từng đạo trọng truy, không ngừng gõ ở màu vàng quang trên lá chắn. Mặc dù màu vàng quang thuẫn chặn lại thanh niên tiên nhân phi kiếm, Diệp Phong cũng bị trong đó cường đại lực lượng chấn động được thụt lùi hai bước. Diệp Phong cảm giác nắm tấm thuẫn cổ tay có chút tê dại, không nhịn được khích lệ nói, ngươi phi kiếm lực lượng không nhỏ à, bất quá, lực lượng lớn nhất, nhưng không phá được ta linh khí thuẫn. Ngươi vẫn là dừng tay đi. Thạo nghề đưa tay một cái, đã biết có hay không. Thanh niên tiên nhân nhất kích không trúng, có chút nản lòng. Mình màu xanh ra trời phi kiếm, nhưng mà kẹp toàn thân 80% tiên nguyên, lại có thể bị đối phương dễ dàng ngăn lại. Càng làm cho người kinh ngạc chính là, đối phương quang thuẫn bên trong ẩn chứa cường đại tiên linh, lại là một chuôi tiên khí. Há chẳng phải là ý nghĩa đối phương mình như nhau, theo tiên nhân có tương đối sâu xa. Chương 1975, Lý Thiết Quyền. Thanh niên tiên nhân kinh ngạc Diệp Phong rõ ràng là loài người, thực lực nhưng không thua gì mình, thậm chí còn hơi thắng một nước. Thằng nhóc, khó trách ngươi có thể giết được băng tuyết vương tử, bất quá ngươi quá lô mãng, ngươi hành vi, đem sẽ xứ thành băng tuyết loài người hơn nữa bị người ma tộc căm thù. Chẳng lẽ vì để cho người ma tộc không địch lại coi chúng ta, ta thì nhất định phải mặc cho đối phương giết hại, không thể chút nào phản kháng. Thanh niên tiên nhân làm im miệng. Lúc này, lính đánh thuê quán ba bên ngoài truyền tới đinh thai nhức góc động cơ thanh âm, mười mấy chiếc xe gắn máy nhanh như điện chớp mở, dừng ở lính đánh thuê quán ba bên ngoài. Trên xe gắn máy tất cả đều là ma tộc đại hán, người người thân hình cao lớn, vai có ma tinh thường, còn có sắc bén chiến phủ. Diệp Phong nghi ngờ hỏi, những thứ này là người nào? Bọn họ là ma giang thành lớn thứ nhất thế lực, ma phủ bang, những người này người người lòng dạ ác độc, liền liền ma giang thành lãnh chúa giang gia cũng có thể cho hắn cửa một ít mặt mũi. Diệp Phong núp ở trong hẻm nhỏ, có thể nghe gặp bọn họ tựa như nổi điên tức giận mắng, nhất định phải bắt thằng nhóc kia, dám giết chúng ta ma phủ bang người. Thằng nhóc kia không là người bản xứ, là người bên ngoài, thủ pháp tàn bạo, công lực cực cao, có thể là từ ma nhất giới tới. Tiên nhân cũng tốt, người ma tộc cũng được, chỉ cần dám trêu chúng ta ma phủ bang, hắn nhất định phải chết. Những cái kia ma phủ bang đại hán ồn ào rêu rao đi vào lính đánh thuê quán bar, cách cửa quán rượu, cũng có thể nghe gặp bọn họ thô lô giọng oang oang. Người từ đâu tới đây? Ma nhất giới vẫn là cái khác ma giới. Diệp Phong mỉm cười nói, nếu như ta nói ta là từ nhân giới tới đây. Không thể nào, đã có hơn 5.000 năm chưa mở kết giới, 200 năm trước, ma giới lãnh chúa liên minh phong truyền tống trận, liền lui tới ma giới tất cả giới cũng không quá dễ dàng. Bỏ mặc ngươi từ đâu nhất giới tới, chính ngươi chú ý đi, nếu như ngươi không có đi chỗ, đi thành tây bên đó là nhân tộc khu tập trung, ngươi ở nơi nào sẽ không bị một mắt nhận ra. Nhớ tới người ma tộc ở phế thành hành động đã thực hiện, Diệp Phong có chút lo lắng, ta nếu là đi nhân tộc khu tập trung, biết hay không cho những người đó mang đến nguy hiểm. Thanh niên tiên nhân nói, ở ma cựu giới, cũng chỉ phương Bắc băng tuyết thành đối với nhân loại tàn bạo nhất, giang gia, tả gia, nam cung gia ba đại lãnh chúa đối với nhân loại tương đối bao dung. Ta nói tương đối bao dung cũng không phải là nói ở chỗ này loài người địa vị là có thể cùng ma tộc vậy, đó là không thể nào. Nhân tộc ở chỗ này hạng ba công dân. Hạng ba công dân. Người ma tộc là liền đợi công dân, yêu tộc người là thứ hai các loại, nhân tộc chính là thứ hạng ba, không có bất kỳ quyền lợi. Vậy ngươi đâu? Ta gặp ngươi có thể ở trong quán rượu tùy ý uống rượu. Chỉ trước ngực một cái thiết quyền ký hiệu, ta là thiết quyền đoàn lính đánh thuê người. Thiết quyền đoàn lính đánh thuê là ma giang thành thứ hai thế lực lớn, người ma tộc không dám động ta. Nhưng là ta cũng chỉ có thể ở chỗ này lính đánh thuê quán bar uống chút rượu, không thể đi người ma tộc tụ tập khu đông. Thì ra là như vậy, ta cũng chỉ là muốn tìm một cái đất dung thân. Cảm ơn huynh đệ hỗ trợ, không biết xưng hô như thế nào hả? Thanh niên tiên nhân, ta họ Lý, ngươi kêu ta Lý Thiết Quyền là được. Lý Thiết Quyền bản muốn rời đi, lại nghĩ tới điều gì, trên mình ngươi mang tiền sao? Diệp Phong lắc đầu một cái, mình ta NDT ở ma giới cũng không thông dụng. Lý Thiết Quyền từ trong lòng ngực móc ra 3 đồng bạc, ngươi mới tới chúng ta ma giang thành, ngươi là bị truy nã tội phạm quan trọng, nếu như lại không có tiền, sợ rằng nửa bước khó đi. Diệp Phong từ Lý Thiết Quyền trong tay nhận lấy ngân tệ, nhớ tới khủ a đầu từ ma tộc chiến sĩ trong ngực móc qua tiền vàng, như có hiểu ra, các ngươi nơi này tiền đều là ngân tệ, tiền vàng. Đúng vậy, bất quá còn có một loại vật phẩm, so ngân tệ, tiền vàng đều đáng giá tiền. À, là cái gì? Diệp Phong lấy là sẽ là chân châu mã não các loại vật phẩm, Lý Thiết Quyền từ trong lòng ngực móc ra một cái móng tay lớn nhỏ màu xanh da trời linh khí đá. Hắn mang lấy lệ thần sắc nói, cái này một nhỏ cái linh thạch có thể trị giá 20 tiền vàng, lấy đỏ tranh vàng lục lam tràm tím 7 màu là cấp, màu tím linh khí tối đa đáng giá tiền nhất. Ở ma giới, những linh khí này đá cũng bị gọi là ma tinh thạch, rất nhiều vật thể cũng lấy linh khí đá tới khu động, phi thuyền, ma tinh thương, xe gắn máy, ma tinh đèn vân. Vân. Diệp Phong nghĩ tới điều gì, vậy như bạch ngọc linh khí đá đâu? Chúng ta đều biết, bạch ngọc sắc linh khí đá linh khí tối đa, đối với tu luyện vậy nhất có trợ giúp. Lý Thiết Quyền lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngươi lại có thể cũng biết màu trắng linh khí đá, ta đi theo sư phụ luyện 20 năm Thiết Quyền, cũng chỉ gặp qua hắn cầm ra một khối cỡ quả đấm màu trắng linh khí đá. Cỡ quả đấm màu trắng linh khí đá có thể mua một tòa thành. Diệp Phong lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, trong lòng âm thầm đắc ý, mình nhẫn dược vương bên trong bạch ngọc sắc linh khí đá có gần 100 tấn, mình há chẳng phải là một tí thành ma giới người giàu có nhất. Thất phu vô tội, trong lòng vách đá tội khác, đây nếu là để cho ma tộc người biết, bọn họ còn không hơn nữa điên cuồng vây quét mình. Diệp Phong đè nén nụ cười, màu trắng kia linh khí đá ở ma giới hơn không nhiều. Không nhiều, nghe nói màu trắng linh khí đá ở ma nhất giới tối đa, cái khác tám giới đặc biệt thưa thớt, đây cũng là đại la kim tiên cửa chiếm lĩnh ma nhất giới mấy ngàn năm, trải qua hơn ngàn lần tiên ma cuộc chiến, vậy sừng sững không ngã nguyên nhân. Cũng là ma giới lãnh chúa liên minh muốn nhất đoạt lại ma nhất giới nguyên nhân. Diệp Phong đem ngân tệ lại trả lại cho Lý Thiết Quyền, biểu diễn ra tay mình trong lòng một quả cái móng tay lớn nhỏ màu trắng tinh thạch, đây là hắn mới từ nhẫn dược vương màu trắng tinh thạch trên trừ đi một miếng nhỏ. Vậy ta cái này cái tinh thạch có thể đổi nhiều ít tiền vàng? Gặp Diệp Phong trên tay có hai miếng nhỏ màu trắng tinh thạch, Lý Thiết Quyền cầm đều phải trương được rất xuống. Màu trắng tinh thạch, cách thật xa, ta đều cảm giác được bên trong linh khí dư thừa, ngươi màu trắng tinh thạch chất lượng rất tốt à, khẳng định rất đáng giá tiền. Lý Thiết Quyền nhận định Diệp Phong là từ ma nhất giới tới, nếu không sẽ không như vậy màu trắng tinh thạch. Ngươi cái này hai quả màu trắng tinh thạch, có thể đổi thành 200 tiền vàng, ngươi thật chẳng lẽ là từ ma nhất giới tới? Không phải, ta đến từ những địa phương khác, ta đi nơi nào cầm chúng đổi tiền vàng đây? Ngươi mang hai quả màu trắng tinh thạch, có thể muốn chú ý à 200 tiền vàng, đủ ngươi ở Ma Giang Thành mua một nhà sang trọng. Vì ngươi an toàn, ngươi đi khu Tây Loài Người khu tập trung, có một nhà tụ bảo hiên, lão bản bảo thúc, tương đối phúc hậu, ở Ma Giang Thành mở mấy chục năm, hắn là loài người chúng ta. Cảm ơn ngươi. Ngươi có tiền có thể đi lính đánh thuê công hội mua một cái lính đánh thuê thân phận, Ma Giang Thành có mười mấy lớn nhỏ không đều đoàn lính đánh thuê, ngươi chỉ cần gia nhập đoàn lính đánh thuê, có lính đánh thuê thân phận, cũng sẽ không bị người ma tộc tùy tiện khi dễ. Giữ Lý Thiết Quyền giới thiệu như vậy, Diệp Phong đi tới khu Tây Loài Người nơi tụ tập. Khu Tây Loài Người nơi tụ tập, phố lớn hẻm nhỏ kiến trúc lộ vẻ được cũ kỹ, tàn tạ. Theo khu đông những cái kia nhà trọc trời hoàn toàn là hai cái thế giới cảm giác. Ở khu Tây Trung Bộ, Diệp Phong tìm được tụ bảo hiên, một cái cổ kính cửa đầu, trên bảng hiệu viết tụ bảo hiên, để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là lại là hoa hạ văn, phía dưới có kèm ma tộc chữ viết. Chương 1976, tụ bảo hiên. Diệp Phong đi vào tụ bảo hiên, cũng không có nói minh ý đồ, mà là trước đánh giá cửa tiệm. Nhìn như, tụ bảo hiên càng giống như là một tiệm tạp hóa. Kệ hàng hơn 5 kim bách hóa. Cái gì cũng có, trừ một ít sinh hoạt hàng ngày đồ dùng, còn có đao kiếm binh khí, phần lớn là một ít vũ khí lạnh, cũng không có ma tộc chiến sĩ dùng ma tinh thương. Hấp dẫn nhất Diệp Phong chính là tận cùng bên trong trên tường, có một hàng tủ nhỏ, trên đó viết dược liệu tên chữ. Tủ nhỏ bên cạnh còn rồng bay phượng múa viết đôi liễn, kỳ hoàng thánh thủ, thuốc đến hết bệnh. Lão bản là cái ông cụ gầy, đang ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần, một mặt gầy nhom, trên cằm kéo một món trắng như tuyết để râu dê. Gặp Diệp Phong nhìn chằm chằm thuốc của mình trước xem, ông cụ gầy lấy là Diệp Phong là tới hốt thuốc. Chàng trai, là ai bị bệnh, muốn mua cái gì thuốc à? Không nghĩ tới ở xa lạ ma giới, còn có thể gặp phải biết được trung y người, Diệp Phong tò mò liếc một cái ông cụ gầy. Hắn mỉm cười nói, ta không phải tới hốt thuốc, ta có hai quả tinh thạch, muốn tìm bảo thuốc đổi điểm tiền vàng. Ông cụ gầy trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, vậy tới nơi này đổi tiền vàng đều là người quen, tinh thạch đổi ở Ma Giang Thành bên trong có chính thức ngân hàng. Mà tụ bảo hiền tương đương với một chỗ hạ chút tiền trang. Gặp Diệp Phong trên mình ngay cả một lính đánh thuê ký hiệu cũng không có, ông cụ gầy nghi ngờ nói, chàng trai, xem ngươi lạ mặt rất, ngươi làm sao biết ta tên chữ? Ngươi không là người bản xứ đi. Gặp ông cụ gầy một mặt cảnh giác thân sắc, Diệp Phong hào phong nói, ta đến từ vùng khác, mới tới bảo địa, có một vị Lý Thiết Quyền huynh đệ, đề cử ta tới đây. Nghe Diệp Phong nói lên Lý Thiết Quyền tên chữ, ông cụ gầy ánh mắt mới đổi được buông lỏng, hắn đề cử ngươi tới. Trước đó thân minh, ở ta nơi này đổi tinh thạch, so chính thức tiền của ngân hàng muốn thiếu, có hay không ý kiến? Diệp Phong mỉm cười nói, không có ý kiến, ta tinh thạch vốn chính là không thấy được ánh sáng, không thể đi chính thức đổi. Ông cụ gầy một mặt khôn khéo thần sắc, thằng nhóc ngươi rất thông minh, lần trước có tới một mình ta nơi này đổi tinh thạch, được lợi ta cho được ít đi, hắn đi chính thức ngân hàng đổi, kết quả bị ma phủ bang người theo dõi, hắn tinh thạch không chỉ có bị người đoạt đi, mệnh cũng ném. Cái này ta rõ ràng. Chàng trai, ngươi có cái gì tinh thạch? Lấy ra cho ta xem một chút. Diệp Phong đem hai quả cái móng tay lớn nhỏ màu trắng tinh thạch đặt ở trên quầy, màu trắng tinh thạch ở ma tinh dưới đèn tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt chiếu rọi. Ông cụ gầy thần sắc nhất thời tò mò, từ trên ghế xạ lòn đứng lên, đến quầy phía dưới lắc ra khỏi một cái kính phóng đại. Hắn cẩn thận giám định màu trắng tinh thạch, một mặt kinh ngạc thần sắc. Cái này màu trắng tinh thạch chất lượng thật là cao à, bên trong linh khí dư thừa, ở ma nhất giới vô cùng là hiếm thấy. Tiểu huynh đệ, ngươi chẳng lẽ đến từ ma nhất giới? Không phải. Bảo Thúc đánh giá Diệp Phong, không cảm giác được Diệp Phong trên người có bất kỳ tiên linh, rõ ràng là một loại người bình thường. Bảo Thúc trong ánh mắt thoáng qua một chút khinh miệt, người như vậy loại lại có thể mới có thể có cực phẩm linh khí đá, không biết hắn là từ đâu mà lấy được, sợ rằng hắn vô phúc tiêu thụ à? Hắn tầm mắt dừng lại ở Diệp Phong trên cổ tay, bị linh khí thuẫn vòng tay hấp dẫn sâu đậm. Hắn ánh mắt lập tức đổi thành tôn kính cùng ngạc nhiên. Cảm giác được vòng tay bên trong ẩn chứa cường đại tiên linh, rõ ràng là một kiện cường đại tiên khí. Bảo Thúc có chút hồ đồ, một loại người bình thường, làm sao có tiên khí, còn có cực phẩm linh khí đá. Ta cái này hai quả linh khí thạch năng đổi nhiều ít tiền vàng à? Bảo Thúc cử bút viết một tờ chi phiếu, còn quay phía dưới cầm ra một cái túi tiền, bên trong truyền tới kim loại đinh đinh đương đương tiếng va chạm. Bảo Thúc mỉm cười nói, tiểu huynh đệ, cái này hai quả linh khí đá là cực phẩm linh khí đá, có thể đổi 200 tiền vàng, bất quá nhiều kim tệ như vậy mang trên người, cũng không tiện. Cho nên ta mở một tấm 150 tiền vàng chi phiếu, cái này trong túi tiền có 50 tiền vàng, ngươi đếm một chút. Diệp Phong cầm lấy túi tiền, cảm thấy túi tiền nặng trĩu, hắn cũng không có đếm, đem túi tiền thu vào nhẫn dược vương bên trong. Diệp Phong âm thầm kính nể Bảo Thúc là cái khôn khéo người làm ăn, mặc dù biết hắn kiếm tiền mình, nhưng là lại có thể mình lo nghĩ, là cái có thể tin cậy thương nhân. Hắn nhớ tới Lý Thiết Quyền tự mình nói, 200 tiền vàng có thể ở Ma Giang Thành mua một cái nhà, liền thuận miệng hỏi, Bảo Thúc, phủ cận đây có người hay không bán nhà, hoặc là không nhà, ta tối nay muốn tìm một chỗ ở một đêm. Người có thể ở nhà khách, bất quá cần phải có quan phương thủ tục. Đáng tiếc, ta trừ 200 tiền vàng, cái gì thủ tục cũng không có, hơn nữa ta còn có mấy người bạn theo ta cùng nhau. Bảo Thúc một mặt bừng tỉnh, khiếp một cái mắt, mỉm cười nói, đương nhiên là có, cách ta nơi này hướng tây cửa thứ ba, có một cái đại trạch viện, là không, đó là ta tụ Bảo Hiên tài sản. Ta đang dự định bán ra đâu? Bên trong đồ gỗ nội thất chăn nệm đều đầy đủ. Nếu như ngươi tối nay không có chỗ đi, có thể đi nơi nào ở một đêm, chuyện khác, ngày mai chúng ta thương lượng lại. Diệp Phong ôm quyền nói, vậy thì cảm ơn Bảo Thúc. Diệp Phong đang phải rời khỏi, bị Bảo Thúc gọi lại. Bảo Thúc còn có chuyện gì sao? Ta hy vọng, nếu như ngươi sau này còn có như vậy cực phẩm linh thạch, còn có thể cầm tới đổi. Diệp Phong cười, đó là đương nhiên, Bảo Thúc giá cả công đạo, còn khắp nơi vì ta muốn, ta khẳng định sẽ còn trở lại. Lấy được Diệp Phong cam kết, Bảo Thúc trên mặt nếp nhăn cũng thư dừng ra, chắp tay nói, vậy thì gặp lại sau, chúng ta ngày mai gặp. Đưa đi Diệp Phong, Bảo Thúc lần nữa tra xem vậy hai phiến tinh thạch, một ông cụ từ trong phòng đi ra, lao đầu này râu tóc đều là trắng, trong tay xách một cái đất sét bình trà. Bảo Thúc nhanh chóng cung kính, sư phụ, ngài làm sao đi ra? Ngày hôm nay vận khí không tệ à, lại có thể nhận được cực phẩm tinh thạch. Sư phụ, ta cảm giác người tuổi trẻ kia đặc biệt khả nghi. Nơi nào khả nghi? Đem hai phiến tinh thạch ở kính phóng đại điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện lớn, có thể thấy được ranh giới dấu ngón tay ấn. Sư phụ, cái này hai phiến tinh thạch là từ một khối lớn tinh thạch trên trừ đi, nói cách khác, cái này người tuổi trẻ trên mình còn có nhiều hơn cực phẩm linh thạch. Hơn nữa cái này hai phiến tinh thạch chất lượng đạt tới 90%, chúng ta ma nhất giới cũng không có chất lượng tốt như vậy tinh thạch à. Bảo Thúc sư phụ nhìn một lát màu trắng tinh thạch, gật đầu một cái, thật đúng là như vậy, thằng nhóc này thân dấu không lọt à. Bảo Thúc nghi ngờ nói, sư phụ, người tuổi trẻ kia trên cổ tay mang phòng ngự tiên khí, nhưng là trên mình không có một chút tiên khí, không giống chúng ta ma nhất giới tới tiên nhân à. Bảo Thúc sư phụ uống một hớp trà, ngươi tìm người nhìn hắn, tốt nhất có thể tìm ra hắn thân phận thật sự, hắn tới từ nơi nào. Ngay tại Bảo Thúc cùng sư phụ nói chuyện với nhau thời điểm, cửa tiệm lại mở, Lý Thiết Quyền đi vào. Hắn cung kính ôm quyền túi người chào nói, Bảo Thúc, sư thúc tổ tốt. Bảo Thúc sắc mặt ngưng trọng. Ngươi để cử một người tới nơi này đổi cực phẩm tinh thạch, nhưng có chuyện này. Là có như thế chuyện xảy ra, người kia đã tới sao? Đã tới, ngươi biết hắn là người gì không? Chương 1977, Cổ Trạch. Lý Thiết Quyền lắc đầu một cái, ta chỉ biết là, hắn ở thành băng tuyết gây đại họa, giết băng tuyết vương tử, bị thành băng tuyết lãnh chúa đuổi giết, chạy trốn tới chúng ta Ma Giang Thành. Ta theo hắn là ở quán ba gặp phải, ta gặp hắn thân thủ bén nhạy, tu vi lại có địa tiên cảnh, hãy cùng hắn trò chuyện một lát. Bảo Thúc trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, ta còn lo lắng, hắn là cái nào lãnh chúa ra nô đâu, nguyên lai là bị người ma tộc đuổi giết người, như vậy ta an tâm. Sư Thúc Tổ mỉm cười nhìn Lý Thiết Quyền, Tiểu Thiết Quyền, Sư Thúc Tổ cho ngươi một cái nhiệm vụ, đi theo hắn, hết sức cho hắn trợ giúp, nếu có thể cầm hắn hấp thu được chúng ta giết ma liên minh bên trong tới, thì tốt hơn. Lý Thiết Quyền sững sờ, muốn ta đi theo hắn sao? Không sai, đây là ngươi nhiệm vụ mới. Hắn có thể muốn mua chúng ta cách đó không xa nhà cũ tử, ngày mai ta sẽ lại đi tìm hắn. Diệp Phong rời đi Tụ Bảo Hiên, giống như một cái bóng đen, ở trong đường phố qua lại, liền một lát đi tới Giang Y Tuyết các nàng ẩn thân trong nhà trọ. Giang Y Tuyết đang cấp, Diệp đại ca đều đi ra ngoài lâu như vậy, làm sao còn không trở về. Giang Vũ Hân lắc lắc trong tay tinh chi trượng, an ủi Lão Tỷ nói, Lão Tỷ, ngươi không cần lo lắng, Diệp đại ca chỉ phải xử lý xong chuyện tình, khẳng định liền sẽ trở lại. Y Lệ Tuyết Tỷ, chúng ta kiên nhẫn chờ đợi là được. Ngoài cửa trên hành lang truyền tới tiếng bước chân, có người đi tới liền trong đó khu nhà ở trước cửa, móc ra chìa khóa mở cửa, xuyên thấu qua môn hạ khe hở có thể thấy được có một đạo bóng mờ. Giang Y Tuyết các nàng lập tức phân ba phương hướng, chuẩn bị kỹ càng. Giang Y Tuyết trong tay hàn băng cung tản ra nhàn nhạt khí lạnh, một quả hàn băng tiễn đã ngưng tụ thành hình. Giang Vũ Hân giơ tinh chi trượng đứng ở cửa bên trái, Lam Linh Nhi nắm chặt Si View thần kiếm, đứng ở cửa bên phải, chỉ cần đối phương vào cửa, liền cho hắn đón đầu nhất kích. Để cho Giang Y Tuyết các nàng cảm giác buồn cười phải, người kia mở ra là đối diện nhà trọ cửa, các nàng sợ bóng sợ gió một tràng. Lúc này, trên ban công rèm cửa sổ đung đưa, Diệp Phong đã nhảy tới trong phòng. Gặp Giang Y Tuyết các nàng lộ ra như lâm đại địch thần sắc, Diệp Phong cười nói, các ngươi tính cảnh giác như thế cao hả? Nhìn thấy Diệp Phong xuất hiện ở trước mặt, Giang Y Tuyết trong lòng đá mới rơi xuống đất, nàng thật chặt kéo Diệp Phong tay, ngươi rốt cuộc trở về, ta đều phải khẩn trương chết. Giang Vũ Hân áp, Diệp đại ca, chúng ta tối nay là không phải ở chỗ này nghỉ ngơi. Hiện tại vẫn không thể ngủ, chúng ta phải rời đi nơi này, đi Ma Giang Thành khu Tây. Tại sao phải đi khu Tây? Nơi đó là loài người khu tập trung, chúng ta ở nơi đó tương đối an toàn. Mượn bóng đêm che chở, Diệp Phong mang Giang Y Tuyết các nàng đi tới Bảo Thúc nói cái đó đại trạch viện. Đại trạch viện tựa hồ lâu năm không sửa sang, không thiếu kiếng cửa sổ đều bị đập vỡ, bên trong đồ gỗ nội thất đến còn đầy đủ hết. Giang Vũ Hân báo hắn nói, cái này so với chúng ta Giang gia biệt thự kém xa. Lam Linh Nhi bất đắc dĩ nói, ngươi liền đem liền một chút đi, mặc dù nhà cũ nát, nhưng là so với kia cái phế thành mạnh hơn nhiều. Giang Y Tuyết an ủi muội muội, nơi này chính là ma giới, liền không cần nói cứu ăn ở điều kiện, trọng yếu nhất chính là giữ được mạng nhỏ, tìm được về nhân giới phương pháp. Đem Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi thu xếp ổn thỏa, Giang Y Tuyết và Diệp Phong đi tới trong sân. Bầu trời tám trăng sáng, đem viện tử chiếu được sáng như tuyết, trong sân còn có thường thanh bụi cây, ở gió khuya thổi lất phất hạ, phát ra tốc tốc tiếng vang. Theo Giang Y Tuyết ở viện tử vòng vo một vòng, Diệp Phong còn tương đối hài lòng, ta cảm thấy cái nhà này cũng không tệ lắm, liền mua lại, thành tựu chúng ta ở ma giới đất đặt chân đi. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ nói, được rồi, tức lại tới Tắc Can Chi. Phỏng đoán ngắn hạn chúng ta là không trở về được. Tối nay chúng ta liền đi ngủ sớm một chút đi, cùng sáng sớm ngày mai, chúng ta cùng đi gặp chủ nhà. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, Diệp Phong thiếu chút nữa lấy vì mình vẫn là ở Giang gia biệt thự, nhìn đầy nhà cổ xưa đồ gỗ nội thất, mới hồi tưởng lại, tự mình tới đến ma giới. Diệp Phong đem bếp gas cái từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra, cho Giang Y Tuyết các nàng làm một bữa bữa ăn sáng. Rán thịt muối mùi thơm để cho Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi từ trong ngộng thức tỉnh. Tốt thơm à, đây là mùi gì? Chẳng lẽ là thịt muối mùi thơm? Trên bàn ăn chỉnh tề để bữa ăn cái, rán thịt muối, sữa bò nóng, còn có trứng trần nước sôi. Giang Vũ Hân đem mình trong khay thịt muối, rất nhanh liền ăn xong rồi, còn từ Lao Tỷ trong khay đoạt một khối. Nàng ăn được miệng đầy đều là dầu tí, Diệp đại ca, hì hì, mặc dù chúng ta đến ma giới, nhưng là bữa ăn sáng vẫn là một như thường lệ phong phú à. Diệp Phong mỉm cười nói, chúng ta sáng sớm hôm nay muốn mở một cái gia đình hội nghị. Nếu chúng ta cuộc sống ở một cái trong phòng, chính là một cái đại gia đình. Giang Vũ Hân nồng nhiệt ăn thịt muối, Diệp đại ca nói bình thường. Vì che giấu thân phận chân thật của chúng ta ở cái gia đình này bên trong phải có mình thân phận. Có ý gì? Vũ Hân các ngươi thấy ta lấy kêu nhau anh em. Lam Linh Nhi đôi mi thanh tú hơi nhíu, Diệp đại ca, chúng ta là muốn ở nơi này sao? Ta dự định mua cái nhà này. Chúng ta phải vĩnh viễn ở nơi này sao? Giang Y Tuyết uống một hớp sữa bò, mỉm cười giải thích, tạm thời mà thôi, cái nhà này mặc dù cũ nát một ít, bất quá chúng ta hơi sửa chữa một tí, vẫn có thể người ở. Giang Vũ Hân đem cuối cùng một khối rán thịt muối nhét lúc liền trong miệng, từ trong miệng hướng ra phía ngoài bốc lên dầu. Diệp Phong mỉm cười nói, bất quá đây, nếu như chúng ta ở nơi này, chúng ta muốn gánh vác một ít việc nhà. Lam Linh Nhi gật đầu nói, không thành vấn đề, ta có thể quét dọn vệ sinh, hoặc là giặt quần áo. Giang Y Tuyết nói, ta phụ trách bán rau nấu cơm, ta tải nấu nướng không thua tại các ngươi Diệp đại ca. Giang Vũ Hân nghi ngờ nói, chúng ta không thể tìm bảo mẫu sao. Giống như ở Giang gia biệt thự. Diệp đại ca ngươi là không có tiền liền sao. Diệp Phong giải thích, thật ra thì cái này vấn đề không phải là tiền, mà là chúng ta muốn cuộc sống ở người ma tộc mí mắt phía dưới, được khiêm tốn một ít, chúng ta ở chỗ này nhưng mà hạng ba công dân, các ngươi ở bên ngoài gặp phải người ma tộc, tận lực giữ một khoảng cách, không muốn theo bọn họ mâu thuẫn. Giang Vũ Hân bất đắc dĩ nói, nếu mọi người đều phải làm việc nhà, ta cũng không có thể đặc thù à, mặc dù ta cho tới bây giờ chưa làm qua làm việc nhà, các ngươi để cho ta làm gì, ta thì làm cái đó. Giang Y Tuyết phân phát nhiệm vụ nói, lão muội, cho một mình ngươi đơn giản nhất sống, ngươi cầm trong sân hoa cỏ tu bổ một tí, có khô héo liền rút ra vứt bỏ, viện tử không lớn, ngươi rất nhanh là có thể liền xong rồi. Ăn rồi điểm tâm, mọi người đều bắt đầu làm nhà mình vụ sống. Lam Linh Nhi quét dọn vệ sinh, Giang Y Tuyết rửa chén, Giang Vũ Hân đeo găng tay, bắt đầu tu bổ trong sân cỏ dại hoa và cây cối. Nàng một bên làm việc vừa trách móc, nếu có thể cầm Vương Mụ từ quê quán mang đến là tốt. Lúc này, truyền đến tiếng gõ cửa, có người ở đây không? Giang Y Tuyết các nàng nhất thời thần sắc khẩn trương, dừng lại công việc trong tay. Diệp Phong nghe được là Bảo Thúc thanh âm, liền mở cửa, ha ha, là Bảo Thúc tới sao? Chương 1978, khôn khéo Bảo Thúc. Bảo Thúc mỉm cười đi vào viện tử, nhìn thấy Giang Y Tuyết. Gặp Giang Y Tuyết da trắng như tuyết, đẹp thông minh, một đôi mắt có như tinh thần vậy loại sáng, không nhịn được hơn nhìn hai lần. Một khối thủy thổ dưỡng dục một khối người. Ở ma cửu giới, cũng có xinh đẹp nhân tộc cô gái, nhưng là bọn hắn da vậy không có như thế trắng, cùng Giang Y Tuyết so sánh, càng ít hơn thanh linh chi khí. Diệp Phong mỉm cười giới thiệu, vị này là Bảo Thúc, vị này là muội muội ta Giang Y Tuyết. Giang Y Tuyết mỉm cười nói, Bảo Thúc tốt. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy bu lại, giống vậy xinh đẹp tuyệt luân, còn thêm mấy phần cơ trí sức lực. Muội muội ta Giang Vũ Hân, Lam Linh Nhi. Không chờ Diệp Phong nhắc nhở, Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi vậy hai miệng đồng thanh nói, Bảo Thúc tốt. Bảo Thúc trong ánh mắt mang kinh ngạc cùng có hâm mộ. Quả nhiên là người bên trong Long Phượng à, tiểu huynh đệ đẹp trai hơn người, người nhà ngươi tất cả đều là người đẹp, tuyệt không phải người bình thường. Bảo Thúc quá khen, mời ngồi đi. Vũ Hân, cho Bảo Thúc châm trà. Giang Vũ Hân có chút không tình nguyện, nàng nhưng mà nhà nhị tiểu thư, bưng trà rót nước đều là Vương Mụ làm, nàng cho tới bây giờ không có cho người khác đổ qua trà. Muốn đến trước mắt ở ma giới tình cảnh khó khăn, Giang Vũ Hân mặc dù không quá tình nguyện, nhưng cũng mỉm cười gật đầu một cái. Chờ chút, ta cái này thì châm trà. Ở ma giới cũng không có máy nước sạch, khá tốt Diệp Phong mang theo bình trà cùng dụng cụ nhà bếp, liền một lát liền nấu sóng nước. Giang Y Tuyết cho lão muội giơ ngón tay cái lên, mang tán dương thần sắc, cái này được, nơi này có hồ Tây Long Tỉnh, vẫn là trong sạch vũ trước Long Tỉnh, cho Diệp đại ca và Bảo Thúc pha một bầu. Giang Vũ Hân liền một lát bưng ngâm tốt trà Long Tỉnh trở lại phòng khách. Bảo Thúc đang cùng Diệp Phong thương lượng cái này nơi cũ trạch viện giá tiền, ngửi thấy một cổ nhàn nhạt trà thơm, không khỏi được tinh thần chấn động. Loại trà này thơm là hắn cho tới bây giờ không có ngửi qua, thơm dịu xông vào mũi, so hoa thơm thanh đạm, nhưng thấm vào lòng người, làm người ta hiểu được vô cùng. Bốn ly trà bằng sứ bên trong một ly thanh thơm trừng bích trong suốt, thanh thơm lượn lờ, mặc dù còn không có uống, nhưng cảm giác đưa thân vào trống trải u tĩnh thanh sơn bên trong, một món thanh tuyển từ vách đá thẳng tả xuống. Linh hoạt kỳ hảo hơi nước tấn công tới. Diệp Phong mỉm cười nói, đây là ta từ quê quán mang tới trà Long Tỉnh, hy vọng Bảo Thúc thích. Trà ngon à, mặc dù còn không có uống, nhưng linh khí xông vào mũi, chẳng lẽ trà này là ma nhất giới tiên trà? Diệp Phong sững sờ, ma nhất giới tiên trà, mình còn thật không biết, bất quá ở trường sinh giới uống qua Mạc Vân trà, là tiên giới chuyển tới trường sinh giới tiên thảo chế, tràn đầy linh khí, nhưng là mùi vị cùng trà Long Tỉnh tương đối tương tự. Diệp Phong khoát khoát tay, không phải. Đây là ta quê quán phổ thông lá trà, không phải cái gì tiên trà, Bảo Thúc quá khen. Một ly thơm uống, răng môi lưu thơm, Bảo Thúc trong mắt lại lưu lộ ra thần sắc chưa thỏa mãn. Cái này trà Long Tỉnh, là Diệp Phong ở Tiết Thanh Minh trước đặc biệt từ Giang Nam chùa trong núi sâu hái. Nguyệt Không Đại Sư không chỉ có công lực cao mạnh, loại trà kỹ thuật cũng là nhất lưu, cố ý cho Diệp Phong chuẩn bị mấy chục cân lá trà. Diệp Phong đem những thứ này lá trà cũng bỏ vào dán kín trong túi, được để bảo tồn lâu dài. Đem một túi lá trà từ nhẫn dược vương bên trong lấy ra, đặt ở Bảo Thúc trước mặt. Đây chính là chúng ta uống trà Long Tỉnh, cái này một túi không nhiều, bất quá có thể uống một đoạn thời gian. Bảo Thúc tràn đầy mừng rỡ nhận lá trà, háng giọng một cái này cổ trạch tử đều chống hơn 3 năm, ngày thường ta thanh nhàn lúc đó, sẽ tới đây bên trong quét dọn tu sửa một phen, cho nên cổ trạch gìn giữ còn hoàn hảo. Giá cả, ta cũng không muốn nhiều, tiểu huynh đệ cho 180 đồng tiền vàng, có thể hay không? Diệp Phong thầm nghĩ, Bảo Thúc đủ tinh minh à, biết ta trong túi có 200 đồng tiền vàng, hắn muốn 180 cái, còn thay ta tỉnh 20 cái, vậy coi là phúc hậu. Được, đồng ý. Bảo Thúc mỉm cười từ trong lòng ngực móc ra một ít tờ giấy, đó là cổ trạch khế ước mua bán nhà, phía trên còn in người ma tộc chữ viết. Bảo Thúc trong lòng thật ra thì đã sớm hồi hộp, loài người không mua nổi cái loại này cổ trạch, mà người ma tộc sẽ không đến nhân tộc khu tập trung khu Tây tới mua trạch viện, cho nên chỗ tòa này cổ trạch một mực trống không, hàng năm tu sửa chi phí thì phải một nhỏ bút, cộng thêm thường xuyên đến nơi này quét dọn, hao phí nhiều thời gian. Có thể đem cổ trạch lấy 180 đồng tiền vàng bán đi, mình được lợi lớn. Diệp Phong cùng Bảo Thúc làm thủ tục tương quan sau đó, Bảo Thúc đem đất khế giao cho Diệp Phong. Diệp lão đệ, vậy liền cáo tử, cái nhà này, sau này chính là của ngươi. Diệp Phong mỉm cười nhỏ giọng đối với Bảo Thúc nói, Bảo Thúc, ta nơi này còn có một chút cực phẩm tinh thạch, không biết, ngươi có thu hay không? Bảo Thúc thật ra thì cũng không kinh ngạc, hắn từ tối hôm qua hai phiến tinh thạch dấu vết trên nhìn ra, đó là từ một khối lớn tinh thạch trên kéo xuống. Nhưng là Bảo Thúc vẫn giả bộ một vẻ kinh ngạc thần sắc, Diệp lão đệ, ngươi còn có màu trắng tinh thạch. Cầm vội tới ta xem một chút. Chờ một lát ta đi ngươi nơi đó mua một ít đồ dùng hàng ngày lúc đó, chúng ta lại giao dịch đi. Được, ta lần này trở về, cung kính chờ đợi Diệp lão đệ đại giá đến chơi. Đưa đi Bảo Thúc, Giang Vũ Hân tò mò vây quanh, chúng ta muốn mua cái gì đồ dùng hàng ngày hả? Bọn họ nơi này có đồ trang điểm sao? Lam Linh Nhi mặt coi thường nói, ngươi gặp qua người ma tộc hóa trang qua sao? Giang Vũ Hân mang lộ ra giảng đạo tư thế đối với Lam Linh Nhi nói, cái này ngươi không biết đâu, nơi này là loài người khu tập trung à, chỉ cần là loài người, thì có người trang điểm à, chúng ta cổ đại thì có hoa hồng phấn liền à. Lam Linh Nhi không quan tâm nói, cho dù có đồ trang điểm, ta cũng không muốn mua. Đi mua một ít ma tinh đèn, tổng không thể lão để cho ta dùng địa hỏa linh châu tới chiếu sáng đi. Tối ngày hôm qua, ở cổ trạch bên trong bởi vì không có điện, Diệp Phong không thể không điểm cây nến, nhưng là tầm nhìn quá để, Giang Vũ Hân không hài lòng lắm, không thể làm gì khác hơn là đem đất hỏa linh châu lấy ra chiếu sáng. Giang Vũ Hân thích nhất mua đồ, coi như đi tới ma giới, vậy hứng thú 10 phần. Quá tốt, vậy chúng ta đi tụ Bảo Hiên đi bộ một chút đi. Lam Linh Nhi ý nguyện không mạnh, ta không đi, ta còn muốn lao đổ gỗ nội thất đâu, nơi này khắp nơi đều là bụi bặm, lao đầu kia chỉ quét mặt đất, nhà cụ thượng sám thật dày một tầng, cũng không biết lao. Giang Y Tuyết cười nói, để cho các lao ra làm việc nhà, vẫn không quá đáng tin. Giang Vũ Hân có chút thất vọng, Lam Linh Nhi ngươi không cùng ta đi đi dạo sao, muốn ở nhà quét dọn vệ sinh sao. Đúng vậy, nơi này chính là ma giới, cũng không phải kinh thành đường dành cho người đi bộ, phỏng đoán không có gì hay đi dạo. Lưu lại Lam Linh Nhi ở nhà, Diệp Phong mang Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân đi tới tụ Bảo Hiên. Vì tránh người thay mắt, Diệp Phong đem mình và Giang Y Tuyết bọn hắn chống lạnh phục, cũng làm cũ xử lý, để cho chống lạnh phục lại nữa như vậy lộ vẻ sáng. Tụ Bảo Hiên cách nhà cũng không xa, chỉ cách mấy gia đình, ngày hôm qua là lúc rạng sáng, mang Giang Y Tuyết các nàng đi tới cổ trạch, chung quanh tối om om một phiến, bây giờ là ban ngày, thấy là khác một phen cảnh sắc. Khu Tây phố lớn hai bên đường phố có một ít cửa tiệm, mặc dù quý khách không nhiều, nhưng cũng hấp dẫn một số người ra vào. Trên đường chính người không nhiều, vắng ngắt, nhưng đều là loài người, nếu như không phải là biết mình thân ở ma giới, Diệp Phong còn lấy là thân ở một cái hương thôn trấn nhỏ. Chương 1979, tín nhiệm. Thấy được Diệp Phong, Bảo Thúc cười được không ngậm miệng lại được, biết lại có tiền kiếm, hắn còn lo lắng Diệp Phong sẽ hàng so ba nhà, chạy đến cái khác dưới đất tiền trang đổi tiền vàng. Hoan nghênh, hoan nghênh, mời vào, mời vào. Đem Diệp Phong xuyên qua cửa tiệm đi tới trong phòng, trên một cái bàn bắt tiên, Bảo Thúc thay Diệp Phong rót một ly trà, còn thay Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân vậy rót ly trà. Theo lễ phép, Giang Y Tuyết nhẹ nhàng uống một hớp, mặc dù cảm giác không quá ngon miệng, cũng không có lộ ở trên mặt. Nhưng là Giang Vũ Hân chỉ là ngửi một cái ly trà, liền một mặt chê, ta không uống, ta vẫn là mua đồ đi. Bảo Thúc nét mặt già mua ửng đỏ, cười miệng nói, đây là chúng ta bản xứ sơn trà, mặc dù không có ngươi cho ta Long Tỉnh uống thật là ngon, nhưng cũng là nơi này cực phẩm. Diệp Phong ngửi một cái ly trà, cảm thấy một món mùi thơm thoang thoảng, so với trà Long Tỉnh phai nhạt rất nhiều, nhẹ nhàng nếm một cái, có chút đắng chát, nhưng là còn có thể cùng vào. Ngày hôm qua ở trong quán rượu, Diệp Phong lãnh giáo qua ma giới bên trong rượu, có thể uống đến như vậy trà coi như là vật khí. Chúng ta vừa vặn muốn mua một ít đồ dùng hàng ngày, ta liền mang muội muội ta tới. Không dối gạt ngươi nói, ở nơi này phiến loài người khu tập trung, cũng chỉ ta Tụ Bảo Hiên bên trong hàng hóa phong phú nhất, giá cả vậy công đạo nhất, ở con đường này còn có mấy nhà tiệm tạp hóa, không chỉ có đồ không bằng ta nơi này, giá cả so ta nơi này đắt không thiếu. Diệp Phong mỉm cười nói, cái khác tiệm tạp hóa giá cả như thế nào, ta không biết, ta cũng không có theo người khác tiếp xúc qua, bất quá Bảo Thúc làm người phúc hậu, trị giá phải tin tưởng, ta hãy cùng ngươi giao dịch liền tốt. Bảo Thúc ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Diệp Phong, thật ra thì, Diệp lão đệ, ta đã đoán được ngươi còn có cực phẩm tinh thạch, nếu như ngươi tin tưởng ta, ngươi có nhiều ít tinh thạch đều có thể cho ta một lần giao dịch, không cần như vậy cẩn thận. Diệp Phong mỉm cười nói, xem ra không gạt được Bảo Thúc, ngươi vừa thấy chính là lao giang hồ, tối hôm qua là chúng ta lần đầu tiên giao dịch, ta cũng là không thể không cẩn thận một chút à. Bảo Thúc mỉm cười nói, cẩn thận một chút là đúng, chú ý mở được thuyền vận năm. Diệp Phong từ nhẫn dược vương bên trong ném ra một cái trái banh lớn nhỏ màu trắng tinh thạch, mặt trên còn có Diệp Phong ngày hôm qua giữ lại hai mảnh dấu vết. Cái này tinh thạch ngươi xem trị giá nhiều ít tiền vàng. Làm trái banh lớn nhỏ cực phẩm tinh thạch đặt ở trên quầy lúc đó, không chỉ có chấn động được quầy rầm một tiếng vang, Bảo Thúc cũng khiếp sợ thuận lợi run run một tí. Hắn nguyên lai lấy là Diệp Phong mới có thể có lớn chừng quả trứng gà cực phẩm tinh thạch đã rất hiếm thấy, không nghĩ tới sẽ có lớn như vậy một khối cực phẩm tinh thạch. Bảo Thúc con ngươi cũng mau chừng rơi ra ngoài, hắn sắc mặt nghiêm túc, như lâm đại địch vội vã đi tới cửa tiệm, trước hướng ngoài tiệm quan sát một phen, thấy chung quanh không có người nào chú ý nơi này, vội vàng đem để cho tiệm trên cửa buôn bán bên trong đổi thành nghỉ nghiệp bên trong, đem cửa tiệm cho khóa. Giang Y Tuyết cùng Giang Vũ Hân cẩn thận liếc Diệp Phong một mắt, lão đầu này muốn làm gì, đóng cửa đánh chó à, hừ, chúng ta mới không phải chó đây. Diệp Phong tỏ ý các nàng không cần lo lắng, tiếp tục mua sinh hoạt nhu yếu phẩm là được, đây là người làm ăn nhất định cẩn thận, lão đầu này có thể ở chỗ này sống lâu như vậy, khẳng định có nguyên nhân. Bảo Thúc một mặt kinh ngạc, lại có thể lớn như vậy. Hi hi, Bảo Thúc không là thích lớn sao. Bảo Thúc cầm lấy kính phóng đại, cẩn thận tra xem vậy cái cực phẩm tinh thạch. Cầm kính phóng đại tay hơi run rẩy. Cái này cái tinh thạch chất lượng đạt tới 90%, cực phẩm à, cực phẩm à. Diệp Phong mỉm cười nói, Bảo Thúc nhãn lực không tệ. Giám định xong sau đó, Bảo Thúc đem kính phóng đại đặt trở về trong quầy, đè nén trong lòng mừng như điên. Diệp lão đệ, một quả này cực phẩm tinh thạch, cũng chỉ có ta Tụ Bảo Hiền có thể thu, nếu không ngươi bắt được chính thức ngân hàng, người ma tộc không chỉ có sẽ không cho ngươi tiền vàng, còn sẽ bắt ngươi, bởi vì lớn như vậy, chất lượng tốt như vậy cực phẩm tinh thạch ở ma cửu giới cơ hồ cũng chưa có, chỉ có ma nhất giới mới có. Bọn họ sẽ đem ngươi làm tiên nhân gian tế bắt lại. Vậy ta tìm Bảo Thúc, há chẳng phải là tìm đúng rồi, ngươi tính toán hạ trị giá nhiều ít tiền vàng đi. Bảo Thúc rỗi 5 ngón tay, Diệp Phong nghi ngờ đứng yên, 50.000 tiền vàng. Bảo Thúc hít một hơi thật sâu, 50.000 tiền vàng là ma giang thành một cái phổ thông ma tộc quý tộc tài sản, ngươi cái này cái tinh thạch là bọn họ tài sản 10 lần. Giang Vũ Hân ở bên cạnh hưng phấn xen vào nói, Bảo Thúc ý, chính là 500.000 tiền vàng. Vậy phải nặng bao nhiêu hả? Diệp Phong mỉm cười nói, Bảo Thúc, ngươi đây có 500.000 đồng tiền vàng sao? Bảo Thúc nhìn Diệp Phong lắc đầu một cái, không có. Diệp Phong lộ ra thất vọng thần sắc, đó chính là nói, lớn như vậy một quả cực phẩm tinh thạch, Bảo Thúc ngươi đổi không dậy nổi nha. Bảo Thúc trên mặt lộ ra khôn khéo nụ cười, 500.000 đồng tiền vàng, đây chính là 5 tấn nặng bao nhiêu hoàng kim, dùng hoàng kim giao dịch hiển nhiên khả năng không lớn. Ta có thể cho ta ở ngân hàng mở tài khoản, chuyển tiền cho ngươi, chỉ cần ở ma cửu giới, cái nào ngân hàng cũng có thể đổi. À, nhưng chúng ta thân phận gì cũng không có, làm sao ở ngân hàng mở tài khoản. Cái này không cần lo lắng, ta sẽ giúp các ngươi làm việc, cho các ngươi an bài ở ma cửu giới thân phận, ở ngân hàng chuẩn bị một cái mới tài khoản, bảo đảm một đồng tiền vàng cũng không biết thiếu ngươi. Giang Vũ Hân muốn nói điều gì, Diệp Phong ngăn cản nàng, mỉm cười đối với Bảo Thúc nói, như vậy cái tinh thạch liền giao cho ngươi. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Gặp Diệp Phong như vậy tin tưởng mình, Bảo Thúc thần sắc cũng thay đổi được nhẹ nhõm một chút. Yên tâm đi, ta ngày mai sẽ hẳn có thể cho các ngươi chuẩn bị xong thân phận, mở đàng hoàng trương mục ngân hàng. Đồng ý. Đồng nhiên, cửa tiệm bên ngoài truyền đến đinh thai nhức góc động cơ thanh âm, chấn động được khung cửa cũng tốc tốc vang rội, sau đó lại truyền tới kịch liệt tiếng gõ cửa. Thình lình tiếng gõ cửa, chọc được Diệp Phong và Bảo Thúc cũng đổi sắc mặt. Bảo Thúc đem cực phẩm tinh thạch đặt ở một cái trong dương. Tỏ ý Diệp Phong bọn họ không nên ra ngoài. Tới, các ngươi muốn đem ta cửa cho đập xấu xa sao? Một tiếng thô lỗ thanh âm vang lên, lao đầu, mở cửa nhanh, lại chậm chậm, lao tử liền đập người cửa. Ngoài cửa đậu mười mấy chiếc ma tinh khu động xe gắn máy, tất cả đều là thân hình cao lớn người ma tộc, bọn họ sau vai con ma tinh thương và bờ bén, hiển nhiên là ma phủ ba người. Ma phủ ba người cũng chờ ở liền ngoài cửa, có ba cái người ma tộc khí thế hung hăng xông vào tụ bảo hiên. Các ngươi muốn mua gì? Cái đầu tiên tiến vào người ma tộc trên lỗ mũi khảm trước màu vàng khoen mũi, lạnh quát một tiếng, chúng ta cái gì cũng không mua. Người ma tộc đi tới nhân tộc nơi tụ tập, xông vào tụ bảo hiên như vậy tiệm tạp hóa, không hề nhiều gặp, cửa hàng vây quanh một ít người xem náo nhiệt. Một người cao lớn người ma tộc trộn lẫn đỡ một tên đồng bạn đi vào. Người nọ cả người là máu, có quá nhiều vết thương, trên đầu một cái sừng đều bị tước mất, băng bó vết thương vẫn không ngừng hướng ra phía ngoài rớm máu. Nghe nói ngươi là khu vực này nổi danh nhất bác sĩ, cho đệ đệ ta cầm máu trị thương, ngươi nếu là không trị hết, ngươi cái tiệm này thì cũng không cần mở. Chương 1980, thuốc đến hết bệnh. Bảo Thúc không chỉ là một khôn khéo thương nhân, cũng là khu Tây loài người khu tụ tập một danh bác sĩ, chỉ cần khu Tây có người bị bệnh, cũng sẽ tìm đến Bảo Thúc xem bệnh, lâu ngày, Bảo Thúc danh tiếng bên ngoài. Mặc dù không thích người ma tộc, càng không muốn cứu người ma tộc, nhưng là nếu đã tìm tới cửa, Bảo Thúc vậy không có biện pháp cự tuyệt. Hắn nhìn lướt qua cái đó bị thương người ma tộc, phát hiện thương thế trên người của hắn, là đồ sắc bén nơi là, tay đối phương pháp tinh chuẩn, nhanh chóng vết thương đặc biệt ngay ngắn. Hắn bất đắc dĩ nói, hắn tổn thương rất nghiêm trọng, chảy máu quá nhiều, sợ rằng hết cứu. Cái đầu tiên tiến vào, mang vòng mũi người ma tộc, chợt giơ lên ma tinh thương hướng về phía Bảo Thúc đầu, hung thần ác sát hét, ngươi nhanh chóng thay hắn trị thương. Hắn phải chết, ngươi vậy muốn đi theo hắn đi chôn theo. Diệp Phong và Giang Y Tuyết ba người tránh ở trong nhà, biết Bảo Thúc có phiền toái, trong phòng chỉ có một thông hướng phía ngoài lối ra, bọn họ không có biện pháp rời đi tụ bảo hiên. Bảo Thúc từ thuốc tủ bên trong tìm một ít thảo dược, thoa lên bị thương người ma tộc trên vết thương, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng, vết thương còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu, bị thương người ma tộc vậy lâm vào hôn mê. Diệp Phong vốn định đem cái này mấy tên người ma tộc giết, nhưng là ngoài nhà còn đứng hơn 10 tên ma phủ bang nhiều người, như vậy sẽ bứt dây động rừng. Diệp Phong không cách nào lại trốn ở đó, mình không ra tay nữa, cái này người ma tộc hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sẽ liên lụy đến Bảo Thúc. Bảo Thúc còn có 500.000 tiền vàng chưa cho mình đây. Diệp Phong từ trong phòng đi ra, sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Hoa, trên đất thật là nhiều máu à? Thấy được Diệp Phong từ bên trong tầng đi ra, hai người người ma tộc sợ hết hồn, trong tay ma tinh súng nhắm ngay Diệp Phong. Thằng nhóc ngươi là ai? Bảo Thúc vậy sợ hết hồn, thầm nói, để cho ngươi giấu ở trong nhà, ngươi ra ngoài làm gì, ngươi đây là muốn đi ra muốn chết sao? Hắn nghe Diệp Phong nói tiếng sư phụ, hiểu ý nói, đây là học cho ta. Đối mặt họng súng đen ngòm, Diệp Phong chấn định bình thường mỉm cười nói, các ngươi mau tránh ra, không nên chế mại sư phụ ta cứu người, các ngươi có muốn hay không hắn sống. Nói xong, Diệp Phong trong lòng bàn tay nhiều hơn một cái bình thuốc nhỏ, từ bên trong niêm ra một cái màu đỏ viên thuốc. Sư phụ, hắn tổn thương được quá nặng, chỉ dùng cầm máu cỏ hiệu quả không tốt, hay là cho hắn ăn một viên cầm máu đan đi. Diệp Phong cầm ra viên thuốc sau đó, đầy nhà bay một cổ thanh thơm và linh khí. Bảo Thúc trong lòng vô cùng là kinh ngạc, tốt mãnh liệt linh khí, viên thuốc này tuyệt không phải phổ năng người có thể có. Đem viên thuốc nhét vào người ma tộc trong miệng, liền một lát, bị thương người ma tộc chậm rãi khôi phục thần trí, vết thương vậy không chảy máu nữa, ánh mắt cũng thay đổi được trong suốt. Gặp đệ đệ sống lại, người ma tộc vui vẻ cười to đứng lên, ta liền nói loài người y thuật rất cao minh. Gặp đồng bạn sống lại, mang vòng mũi người ma tộc lúc này mới đem ma tinh súng thu. Lúc này, một người vội vã xông vào, chính là mang thiết quyền lính đánh thuê huy chương Lý Thiết Quyền. Hắn nghe nói có ma phủ ba người xông vào tụ bảo hiên, lấy là chuyện gì xảy ra, liền nhanh chóng chạy tới, đặc biệt là nhìn thấy dưới đất như vậy nhiều màu nâu đen máu tươi, thiếu chút nữa lấy là Bảo Thúc chuyện gì xảy ra bất ngờ, hắn thiếu chút nữa vừa muốn rút kiếm động thủ. Nhưng là nghe trong phòng người ma tộc tiếng cười, cũng không có lạnh thấu xương sắc ý, nguyên lai là mình sợ bóng sợ gió một tràng, cửa máu là bị thương người ma tộc chảy xuống. Gặp Bảo Thúc và Diệp Phong đứng ở bị thương người ma tộc trước mặt, lộ ra thần sắc quan tâm, Lý Thiết Quyền bất lộ thanh sắc liếc Diệp Phong một mắt. Diệp Phong mang trên mặt mỉm cười, không nói gì. Cao cái người ma tộc nhận được Lý Thiết Quyền, Lý Thiết Quyền, ngươi cũng tới, ngươi vậy biết nơi này bác sĩ sao? Cao cái người ma tộc là ma phủ bang đội trưởng Lost. Lost đội trưởng, ta bị bệnh sẽ đến nơi này xem bệnh. Các ngươi nhân tộc bác sĩ thật giỏi lắm, cái này 10 đồng tiền vàng coi như là ta cho thù lao. Lót móc ra 10 đồng tiền vàng, đặt ở trên bàn, cái đó mang vòng mũi người ma tộc thì một mặt hung ác. Đại ca, tiền của ngươi cho có phải hay không quá nhiều? Lại hơn cũng không có đệ đệ ta mạng trọng yếu. Lót đội trưởng, các ngươi chuyện gì xảy ra? Lót đội trưởng một mặt tức giận, chúng ta ở ngoài thành gặp hai cái xa lạ người ma tộc, bọn họ đặc biệt mạnh mẽ, ít nhất là cấp 5 ma nguyên cảnh giới cao thủ. Chúng ta đánh, đệ đệ ta bị trọng thương. Nhìn ra được Lost đội trưởng tức giận vô cùng, nhưng là nói tới vậy hai cái người ma tộc lúc đó, Lost đội trưởng giọng còn có chút tôn kính. Ở ma giới, hết thể cũng lấy thực lực mà nói chuyện, người ma tộc chủ trương võ lực, cấp 5 ma nguyên cao thủ, có thể cùng đại la kim tiên thực lực tương đương, Lost đội trưởng bọn họ hiển nhiên bị thua thiệt. Lý Thiết Quyền trong lòng mừng thầm, các ngươi những người ma tộc này, giết lẫn nhau, chết được càng nhiều càng tốt, hắn làm bộ như cùng kẻ thù nói, người nào không biết ma giang thành là ma phủ bang địa bàn, lại có thể đả thương người các ngươi, hắn là muốn chết sao, Lót đội trưởng, ngươi không mang theo toàn giúp huynh đệ theo hắn tính sổ. Mang vòng mũi người ma tộc một mặt không biết làm sao, không có biện pháp, hai người kia hình như là thành băng tuyết người, bọn họ đi phủ lãnh chúa, không thăm dò thân phận đối phương trước đây, chúng ta không thể động thủ. Lót than nhẹ một tiếng, chúng ta ma phủ bang, tối hôm qua thì có người ở quán bar bị giết, xem ra gần đây ma giang thành không quá bình à. Lý Thiết Quyền hướng Diệp Phong liếc một cái, Lót đội trưởng cũng không biết, tối hôm qua ở quán bar giết ma phủ bang người, ngay tại trước mặt hắn. Nghe nói có thành băng tuyết người tới, Diệp Phong trong lòng nhiều một phần cảnh giác, vậy hai cái người ma tộc có phải hay không đến tìm mình. Lót đội trưởng trộn lẫn đỡ đệ rời đi tụ bảo hiên. Mười mấy ma phủ bang nhiều người mở xe gắn máy, phát ra đinh thai nhức góc động cơ tiếng, chậm rãi rời đi. Những người chung quanh cũng lặng lẽ đưa đầu ngắm nhìn. Gặp người ma tộc rời đi, Giang Vũ Hân lập tức từ trong phòng chạy ra, nàng theo Giang Y Tuyết giấu ở trong nhà sau cái dương mặt, thở mạnh cũng không dám. Giang Vũ Hân vỗ ngực, một cách tinh quái cười nói, thật khẩn trương à, thở mạnh cũng không dám, thiếu chút nữa bị chết ngộp. Nhìn thấy Giang Vũ Hân, Lý Thiết Quyền không khỏi được sửng sốt một chút, hắn thấy qua rất nhiều người đẹp, thậm chí gặp qua nữ tiên, bất luận là ma nhất giới vẫn là đến ma cửu giới, bao gồm là nữ tiên, cũng không có trước mắt người mỹ nữ này đẹp. Gặp Lý Thiết Quyền ngơ ngác nhìn mình, Giang Vũ Hân quát lên, nhìn cái gì xem, không gặp qua người đẹp à. Bị Giang Vũ Hân mắng, Lý Thiết Quyền mặt đỏ bừng, ôm quyền nói, thất lễ, tại hạ Lý Thiết Quyền, không biết cô nương xưng hô như thế nào. Gặp Lý Thiết Quyền văn chất lịch sự dáng vẻ, Giang Vũ Hân che miệng cười nói, ta kêu Giang Vũ Hân. Giang Y Tuyết vậy từ trong phòng đi ra, ta kêu Giang Y Tuyết. Bảo Thúc nhanh chóng giải thích, cái này hai vị là Diệp lão đệ muội muội, vị này là ta học trò, Lý Thiết Quyền. Lý Thiết Quyền lại là sửng sốt một chút, một cái Giang Vũ Hân đã rất đẹp, một người chị lại là đẹp như thiên tiên. Bảo Thúc kinh ngạc hỏi Diệp Phong, tiểu huynh đệ, ngươi cho là thuốc gì, hiệu quả quá thần kỳ. Chẳng lẽ là tiên đan? Diệp Phong mỉm cười nói, nơi nào là cái gì tiên đan, là chính ta luyện chỉ huyết hoàn mà thôi. Chương 1981, dưới đất bệnh viện. Biết được vậy tiểu hồng viên thuốc là Diệp Phong mình luyện viên thuốc, Bảo Thúc lộ ra kinh ngạc thần sắc, cùng Lý Thiết Quyền nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Lý Thiết Quyền trên mặt thoáng qua một chút thần sắc kiên nghị, hắn ôm quyền đối với Diệp Phong nói, Diệp Phong huynh đệ, ngươi có thể theo ta đi một chỗ sao? Địa phương nào? Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân một mặt cảnh giác, các nàng đối với Lý Thiết Quyền cũng không quen. Bảo Thúc từ học trò trên thần sắc cảm nhận được cái gì, hắn bất đắc dĩ mỉm cười nói, Diệp lao đệ, mời theo ta tới. Giang Y Tuyết và Giang Vũ Hân biểu thị muốn đi theo, chúng ta cũng có thể đi không? Bảo Thúc cười khổ, chỗ đó không thích hợp người ta con gái đi, tương đối nhăn nhíu bẩn thỉu. Giang Vũ Hân một mặt không quan tâm, sợ cái gì, chúng ta mới không sợ bẩn đây. Vậy thì cùng đi đi. Diệp Phong ba người đi theo Bảo Thúc dọc theo tụ bảo hiên tường rào chuyển đến phía sau trong ngõ hẻm có một miếng đóng chặt cửa sắt. Lý Thiết Quyền móc ra chìa khóa mở ra cửa sắt, từ bên trong truyền ra một cổ mục nát tanh hôi mùi vị. Vội vàng đem miệng mũi che, Giang Vũ Hân trong lòng thầm nói, sớm biết khó như vậy văn cũng không đi theo, ta đây không phải là kiềm chế tìm chịu tội. Giang Y Tuyết sớm có chuẩn bị, chống lạnh phục bên trong có không khí lọc khẩu trang, lấy ra đeo lên, chúng ta trong quần áo có khẩu trang. Giang Vũ Hân đem khẩu trang đeo lên, sắc mặt cái này mới khôi phục bình thường. Diệp Phong khẽ nhíu mày, hắn đã ngửi ra, đó là máu người và vết thương thối giữa hơi thở. Xuyên qua phía sau cửa sắt hành lang, trên trần nhà đầu bắn rơi xuống đỏ mưa lất phất màu đỏ tinh thạch ánh sáng, chỉ là cái loại này ánh sáng, cho người một loại máu tươi rầm rề cảm giác. Chứ mùi máu tanh còn có một loại nước khử trùng mùi. Đó là một cái trống trải phòng khách, bên trong để mấy chục trương màu trắng giường bệnh vị, ít nhất có hơn phân nửa trên giường bệnh cũng nằm người bị thương, bọn họ mặt không chút máu, treo nước, trên mình quấn băng vải. Có mấy cái bệnh nhân bị thương khá nặng, còn không ngừng phát ra tiếng rên rỉ. Nhìn những thứ này bị thương bệnh nhân, Diệp Phong tim giống như bị cái gì níu đến. Đây là địa phương nào? Những người này là người nào? Làm sao bị thương? Bảo Thúc vẫn âm thầm quan sát Diệp Phong sắc mặt, gặp Diệp Phong cau mày, trong ánh mắt lộ ra thương hại, trên mặt hắn thoáng qua lau một cái kích động thần sắc. Từ Diệp Phong tầm mắt một mực ngừng ở hắn thuốc tủ trên, rồi đến ngày hôm nay Diệp Phong vì cứu người ma tộc, móc ra một viên thuốc, hóa giải tụ bảo hiên nguy cơ. Hắn cũng biết Diệp Phong không chỉ có công lực sâu không lường được, còn sẽ y thuật tinh xảo. Hắn cười khổ nói, đây là chúng ta khu Tây dưới đất bệnh viện, là nhân tộc bệnh viện. Chẳng lẽ chính thức không có chữa bệnh đơn vị? Lý Thiết Quyền siết quả đấm, trên mặt tràn đầy thần sắc tức giận, ở ma giới, chúng ta là cấp thấp nhất hạng 3 chủng tộc, nếu như không phải là gia nô, coi như bị bệnh, bị thương, là không cách nào có được chữa trị. Những người này đều là người tự do, không phải nô lệ, được gọi là lưu dân. Bọn họ không thuộc về bất kỳ ma tộc gia tộc, bị người ma tộc tùy ý công kích, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu, cho nên ta theo bảo thúc mở nhà này dưới đất bệnh viện, chữa trị những thứ này bị thương lưu dân. Diệp Phong một mực cảm giác bảo thúc là cái khôn khéo thương nhân, đối với hắn trừ đổi hoàng kim, là cái an toàn đối tượng giao dịch bên ngoài, cũng không có quá ấn tượng tốt. Nhưng là thấy những thứ này bị thương người nằm ở trên giường bệnh, mặc dù chữa bệnh phương tiện rất kém cỏi, dụng cụ rất kém cỏi, liền liền dược liệu đều không đầy đủ hết. Bảo thúc lại có một viên thầy thuốc chăm sóc người bị thương tim. Ta biết Diệp lão đệ là cái y thuật cao cường bác sĩ, cho nên muốn. Không chờ bảo thúc mở miệng yêu cầu, Diệp Phong liền cởi bỏ chống lạnh phục, kịch cộm chống lạnh phục không thích hợp hắn cứu chữa người bị thương. Đem chống lạnh phục ném cho Giang Y Tuyết, Diệp Phong mỉm cười nói, cho ta một tiếng, nơi này tổng cộng có hơn 20 người, ta trước giúp bọn họ cầm mệnh giữ được. Những bệnh nhân kia đều là khu Tây nhân tộc khu tụ tập người dân, lần đầu tiên thấy được Diệp Phong, đặc biệt xa lạ. Nhưng là theo bảo thúc cùng đi tới, bảo thúc cũng đối với Diệp Phong thần sắc cung kính, bọn họ vậy rối rít biểu thị cảm ơn. Cảm ơn thần tiên, ngài là thần tiên trên đời. Giang Vũ Hân ở bên cạnh lẩm bẩm, chúng ta không phải thần tiên, chúng ta là loài người, thần tiên mới sẽ không quản các ngươi đây. Giang Vũ Hân nói như vậy thời điểm, bảo thúc cùng Lý Thiết Quyền thần sắc cảm đạm, không nói gì. Diệp Phong động tác rất nhanh, hắn thần y tâm kinh đã tiến vào ý chí viễn cảnh, đang hướng ý thứ hai dung vừa đột phá, hắn bằng vào niệm lực để cho mình chi mệnh mắt thần có thể phân biệt chu vi trăm dặm từng ngọn cây cọng cỏ động tĩnh, cũng có thể cách không trị thương. Từ 10 ma tướng ma hồn trốn vào nhân giới, Diệp Phong đối mặt từng cái kẻ địch cường đại, không dám thi triển ý chí viễn cảnh, như vậy sẽ tiêu hao rất lớn thần lực. Diệp Phong chi mệnh mắt thần đã đem cái đầu tiên trên giường bệnh nhân bệnh thế xem được rõ ràng, bảo thúc vậy hốt thuốc đúng bệnh, nhưng là ma giới dược thảo linh khí quá thấp, dược liệu không đạt tới nhân giới dược thảo 10%. Mới vừa rồi thay ma phủ ba người ma tộc cầm máu, bảo thúc cầm máu cỏ công hiệu quá thấp, đổi thành Diệp Phong từ trường sinh giới luyện chế cầm máu đan, lập tức thuốc đến hết bệnh. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bảo thúc, toa thuốc của ngươi là đúng, nhưng là dược liệu kém rất nhiều, cho nên những người này vết thương không chỉ không có khép lại, ngược lại sinh mủ bị nhiễm. Bảo thúc than nhẹ, không sai, Diệp lão đệ không hổ là y lâm thánh thủ, vừa thấy cũng biết nguyên nhân, ta mặc dù sư tử kỳ bá nhất mạch, làm sao không bột đấu gột nên hổ à? Người ma tộc thuốc, loài người chúng ta thể chất đặc thù, không thể lấy tới dùng, cho nên, những bệnh nhân này người bị thương, ta chỉ có thể hết sức mà là, cấp cứu một mạng là một mạng. Diệp Phong mỉm cười nói, chúng ta y thuật thật ra thì đều là tới từ tại Hoàng đế Kỳ Bá, cùng Tông Đồng Nguyên, chỉ là không cùng giới. Ma giới nhân tộc y thuật chính là ở thất giới loạn lúc đó, từ nhân giới chuyển tới, bảo thúc y thuật vậy sư từ tại Kỳ Bá. Bảo thúc hơn nữa vui mừng, cảm giác cùng Diệp Phong khoảng cách lại gần một tầng. Ha ha. Nguyên lai, là sư đệ à, ta lớn tuổi ngươi mấy chục tuổi, gọi một tiếng sư đệ không quá đáng đi. Diệp Phong mỉm cười nói, dĩ nhiên không quá đáng. Biết Diệp Phong cũng là một danh bác sĩ, cùng mình sư phụ bảo thúc như nhau sư tử kỳ bá, nhưng là Lý Thiết Quyền cũng không lạc quan. Sư phụ, nếu ngươi cũng không tốt hơn thuốc hay, vậy Diệp Phong huynh đệ vừa mới tới chúng ta nơi này, lại đi đâu tìm được tốt hơn thảo dược tới đây, coi như y thuật khá hơn nữa, không có thuốc, cũng không có dùng à. Diệp Phong nhưng một mặt không quan tâm. Mỉm cười nói, yên tâm, sơn nhân tự có diệu kế. Gặp Diệp Phong rất ung dung tự tin, bảo thúc cùng Lý Thiết Quyền lộ ra hơn nữa thần sắc mong đợi. Chỉ mong đúng như hắn nơi chúc lành, có thể cứu chúng ta ma cửu giới loài người sinh mạng. Mấy con chuột kêu kêu kêu từ góc tường chạy qua, Diệp Phong nhanh tay lẹ mắt, ngón tay nhẹ nhàng móc một cái, đem bên trong một con chuột lăng không nhiếp đến giường bệnh hạ. Vậy con chuột không cách nào chạy trốn, chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất, phát ra kêu kêu kêu kêu tiếng. Giang Vũ Hân ghét nhất con chuột. Nhanh chóng thét lên tránh ra, có con chuột, các ngươi làm sao không tìm cái địa phương sạch sẽ, nơi này lại u ám lại ẩm ướt, còn như thế nhiều con chuột. Chương 1982, Diệp Phủ. Bảo thúc không biết làm sao, có thể tìm được chỗ này đã không tệ, chúng ta cho người khác trị thương thuần túy là tư nhân hành vi, không thể để cho quan mới biết, sẽ xúc phạm ma tộc hình luật. Diệp Phong đi tới bệnh nhân thứ nhất trước giường bệnh, đó là một cái làm lao công lúc đó, té bị thương to con thanh niên người đàn ông. Hắn bắp đùi bị cốt sắt đâm xuyên, mặc dù cầm máu, nhưng là thương thế nhưng bị nhiễm, một mực không gặp tốt. đem bệnh nhân thứ nhất màu đen bệnh khí, ngón tay nhẹ nhàng một quấn một lượt quanh, ném tới con chuột trong cơ thể, con chuột nhất thời đứng thẳng người lên, lộn mấy vòng không nhúc nhích. Diệp Phong đối với Lý Thiết Quyền nói, tìm cái túi rắc tới, sắp chết chuột tiêu hủy xử lý. Lý Thiết Quyền không rõ ràng Diệp Phong tại sao phải mình đốt chuột chết, lại càng không Diệp Phong lăng không ngón tay móc một cái một thả, giống như thi triển ma pháp như nhau, cầm con chuột giết đi. Giang Y Tuyết biết Diệp Phong y học tâm kinh năng lực siêu cường, cười không nói, Giang Vũ Hân suy đoán nói, tại sao phải giết con chuột đâu? Chẳng lẽ là bọn họ trên mình bệnh khuẩn quá nhiều? Nhưng là trên giường bệnh nhân nhưng mở mắt, ánh mắt lộ vẻ rất chấn định, từ trên giường ngồi dậy. Đầy mặt hắn dễ dàng hỏi, Bảo Thúc, bây giờ là giờ gì? Bảo Thúc có chút kinh ngạc, bệnh nhân này bởi vì bị nhiễm, sốt cao không lùi, một mực mơ hồ, ánh mắt cũng không mở ra được, vậy không gặp Diệp Phong cho hắn phục thuốc gì, ý thức nhưng rõ ràng, hiển nhiên sốt cao đang dần dần tiêu trừ, nói cách khác, trong cơ thể bị nhiễm lấy được khống chế. Lý Thiết Quyền cao hứng ở to con trên bả vai đánh một quyền, cảm giác xem đánh vào trên đá, to con ngươi khỏe liền à. To con sờ một cái đầu, cười láo linh nói, ta không biết, ta chỉ là ta cảm giác, thật giống như tỉnh ngủ, cảm ơn Bảo Thúc cả. To con, ngươi dùng cảm ơn ta, nhờ có Diệp thần y cứu ngươi, ngươi muốn cảm ơn thì cảm ơn hắn. To con tiếng vo ve vù vù khí nhìn Diệp Phong, cười láo linh nói, cảm ơn Diệp thần y hề. Diệp Phong cười nói, không cần cảm ơn, cái gì thần y hề, kêu ta Diệp Phong là được. Bảo Thúc thán phục Diệp Phong cái loại này y thuật thần kỳ, cảm thấy kính nể. Diệp lao đệ, ngươi không cần khiêm tốn nữa, có thể trong chớp mắt cứu sống một người, chỉ có tiên thuật. Diệp Phong cười nói, ta đây không phải là tiên thuật, là y thuật. Diệp Phong đem tất cả nằm ở trên giường bệnh nhân thương thế cũng chữa khỏi, trên trán rỉ ra một chút mồ hôi. Giang Y Tuyết đau lòng thay hắn lướt qua mồ hôi, đưa một cái ly nước đi qua, nghỉ ngơi một lát đi, cũng toát mồ hôi. Diệp Phong đang muốn rời đi cái đó dưới đất bệnh viện, một cái băng ca mang tới đây, một cánh tay gãy nào thanh niên, mặt như dây vàng, tay cụt chỗ không ngừng chảy máu. Bảo Thúc vừa định dùng cầm máu cỏ, Diệp Phong đã cho ăn thanh niên một viên cầm máu đan. Lý Thiết Quyền hỏi nói, người này làm sao gãy một cánh tay, hắn tay gãy đâu? Đưa thanh niên người bị thương tới đây đồng hành người bất đắc dĩ nói, hắn đắc tội người ma tộc, đối phương một kiếm liền đem nó cánh tay chặt đứt, còn nghĩ. Đồng hành người sắc mặt không đành lòng, còn nghĩ hắn cánh tay nuôi chó. Giang Vũ Hân khí được mặt đỏ bừng, quá tàn nhẫn, lại có thể cầm cánh tay của người chặt xuống cho ăn, những người ma tộc này thật xấu. Tất cả mọi người đều lòng đầy căm phẫn, nhưng là mỗi người cũng đều thành thói quen. Bảo Thúc thì một mặt không biết làm sao, hắn có thể lưu lại mệnh cũng không tệ, thật là nhiều người đắc tội người ma tộc phán đoán là đầu lâu. Diệp Phong trong mắt lóe lên một chút tức giận, chẳng lẽ ma giới cửu giới, nhân tộc vận mệnh cũng thảm như vậy. Lý Thiết Quyền bất đắc dĩ nói, người chúng ta tộc vậy cũng cuộc sống ở ma cửu giới, Giang gia, Nam cung gia, Tả gia ba đại lãnh chúa đối với người tộc tương đối còn tha thứ, lập ra không thể tùy ý tàn sát pháp luật của nhân loại, cũng không có quá nhiều hiệu quả. Liên một lát, lại có hai bệnh nhân đưa tới, Bảo Thúc trên mặt hiện lên lau một cái áy náy, Diệp thân ý đi, ngươi nghỉ ngơi đi, cái này hai người không có nguy hiểm tính mạng, ta tới xử lý. Nhưng là Diệp Phong nhanh chóng đem chữa khỏi. Bảo Thúc thản nhiên nói, Diệp thân y quả nhiên là thầy thuốc phụ mẫu tâm, không thể gặp một chút bệnh nhân đau đớn, nhưng là ngươi lực một người có hạn, nơi này chính là nhân tộc khu tập trung, mỗi ngày đều sẽ có bệnh nhân quần quần không ngừng đưa tới. Giang Y Tuyết nhẹ nhàng kéo lại Diệp Phong quần áo, trong ánh mắt lộ ra không biết làm sao, chúng ta sớm muộn sẽ rời đi ma giới, những người này ngươi là chiếu không lo được. Diệp Phong nhìn một cái Bảo Thúc, ta sẽ dạy ngươi, ta thần y tâm kinh nhân y tầng 3, cho ngươi bồi dưỡng ruột thuốc. Như vậy ngươi có thể trồng trọt ra nhiều loại linh dược, người ma giới tộc cần chúng ta cùng đi cứu trợ. Nghe Diệp Phong nhắc tới phải đem thần y tâm kinh truyền cho mình, Bảo Thúc cằm cũng trương rất xuống, hắn kích động vạn phần, thần y tâm kinh. Ta nghe qua, sư phụ ta nói cho ta biết, ở nhân giới có một bản thần y tâm kinh, đó không phải chỉ là chữa người, còn có thể y tiên, thần y lìa như vậy vật chân quý, ngươi tại sao có thể truyền cho ta? Diệp Phong liếc một cái, những cái kia từ trên giường bệnh lục tục đứng lên, chuẩn bị rời đi bệnh nhân. Bởi vì ngươi cũng có thầy thuốc nhân tim, mặc dù ngươi ngoài mặt là cái khôn khéo thương nhân, thật ra thì lại có một viên nhân tim, thần y tâm kinh chính là muốn chuyển cho có nhân lòng thầy thuốc. Hơn nữa, chúng ta muốn một viên cởi mở tim, mà không phải là dậm chân tại chỗ tim. Bảo Thúc và Lý Thiết Quyền một mặt bội phục ôm quyền nói, cảm ơn lá thần y dạy dỗ. Diệp Phong cười khổ, cái giáo gì đạo, ta chỉ là có chút cảm xúc mà bàn luận. Bảo Thúc mỉm cười nói, Diệp thần y là lần đầu tới chúng ta ma cửu giới, vậy chưa từng ăn qua chúng ta nơi này thức ăn đi, đã đến xế trưa, ta mời khách, rời bước Mỹ Thực Lâu. Mỹ Thực Lâu. Lý Thiết Quyền giới thiệu, Mỹ Thực Lâu không chỉ là chúng ta khu Tây một cái nổi danh địa phương, ở toàn bộ Ma Giang Thành cũng xa gần nổi tiếng, là người chúng ta tộc mở hiệu ăn, để ra cho nhân loại thức ăn, nhưng là người ma tộc vậy thích đi nơi đó ăn. Bảo Thúc mỉm cười nói, nếu đi tới Ma Giang Thành, không đi mị thực lâu ăn một bữa, tương đương với chưa có tới. Giang Vũ Hân hét lên, muốn ăn cơm trưa, ta đã sớm đói. Giang Y Tuyết mỉm cười xông lên nàng trước mắt, ngươi trở về kêu Lam Linh Nhi. Chúng ta đi mị thực lâu muốn đi ngang qua các ngươi nhà, vừa vặn cùng đi. Diệp Phong mấy người từ dưới đất bệnh viện đi ra, đến cổ trạch viện, gọi lên Lam Linh Nhi. Bảo Thúc nhìn một cái cổ trạch viện trống không cánh cửa, mỉm cười nói, Diệp thân ý đi hề, ngươi chỗ tòa này cổ trạch viện, tốt nhất một cái tên, dạy tốt lắm tên chữ môn bài ta giúp ngươi làm. Giang Vũ Hân hứng thú bừng bừng hỏi, lấy tên gì được a? Lam Linh Nhi một cách tinh quái cười nói, không bằng kêu Di Hồng Viện. Nói xong, Lam Linh Nhi và Giang Vũ Hân vui vẻ cười to vượt quá, Bảo Thúc nhưng một mặt ngạc nhiên, Di Hồng Viện, danh tự này được a, yên tĩnh mát mẽ thoát tục à. Giang Y Tuyết và Diệp Phong cười khổ, ở ma giới, xem ra không có Di Hồng Viện loại địa phương này, Bảo Thúc cũng không biết đó là pháo đông chi địa, ngược lại cảm thấy tên chữ tốt. Giang Y Tuyết trợn mắt nhìn lão muội một mắt, hai ngươi cái nha đầu, đứng đắn một chút. Diệp Phong mỉm cười nói, nếu muốn lấy tên, liền kêu Diệp Phủ đi. Chương 1983, Mỹ Thực Lâu. Mỹ Thực Lâu là một cái nhà mười mấy tầng cao Úc, ở khu Tây một phiến cổ xưa trong nhà, coi như là hạc đứng trong bầy gà, ký hiệu tính kiến trúc, ở cao Úc trên đỉnh thẳng đứng Mỹ Thực Lâu ba cái rồng bay phượng múa hoa hạ chữ to. Tiến vào Mỹ Thực Lâu người còn rất nhiều, còn có một chút xiêm áo hoa lệ người ma tộc ra vào Mỹ Thực Lâu. Diệp Phong kinh ngạc nói, có thể ở ma giới lái lên lớn như vậy một cái tiểu lầu, nơi này lão bản không đơn giản à. Bảo Thúc giới thiệu, nơi này lão bản danh sách trí đã từng là Giang Gia Gia Nô, làm được một tay tốt món ăn, Giang Gia bởi vì công hiệu lực có công, liền ban thưởng bọn họ đan ra chỗ tòa này Mỹ Thực Lâu. Vốn là muốn ban thưởng thân tự do, nhưng là một trí không có cần. Giang Vũ Hân mặt coi thường nói, lão bản tiểu lâu này nô tính thật là sâu, liền thân tự do đều không muốn. Lý Thiết Quyền giải thích, không phải nô tính quá sâu, mà là ở ma cửu giới, chỉ có phụ thuộc vào ở lãnh chúa bên người, mới được bảo vệ, ở ma giới, loài người là không cách nào có được theo người ma tộc vậy quyền lợi. Một trí chỉ cần khôi phục người tự do, thì sẽ cùng chúng ta như nhau, lâm vào là lưu dân. Giang Y Tuyết suy đoán nói, không có Giang gia bảo vệ, hắn Mỹ Thực Lâu phỏng đoán căn bản không lái xuống. Ở Mỹ Thực Lâu ngoài cửa, có hai người người đeo ma tinh thương người ma tộc, một bên gặm đùi gà, một bên thô lỗ ngồi ở cửa hành lang bên trong, ánh mắt từ mỗi một khách trên người lướt qua. Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi căm ghét trợn mắt nhìn vậy hai cái người ma tộc một mắt, trong ánh mắt tràn đầy khiêu khích. Giang Y Tuyết kéo xuống Giang Vũ Hân và Lam Linh Nhi quần áo, tỏ ý các nàng khiêm tốn một tí, không nên gây chuyện. Bảo Thúc nhắc nhở, bọn họ chính là Giang gia canh phòng, không cần lo lắng, chúng ta trực tiếp đi vào. Diệp Phong đem vành nón kéo được thấp hơn. Ngày hôm qua ở quán Ba Đại khai sát giới, chọc giận ma phủ bang, ngày hôm nay một mực sợ mình bị người khác nhận ra. Lý Thiết Quyền an ủi, không cần lo lắng, ma phủ bang không dám ở quan phương địa bàn làm bậy, bọn họ cũng không dám theo ma tộc lãnh chúa đối kháng, ngược lại, bọn họ còn cần ma tộc lãnh chúa gắng sức. Hai cái người ma tộc thấy Diệp Phong bọn họ, đầu tiên là sửng sốt một chút, ánh mắt như đao như nhau nhìn chằm chằm Diệp Phong. Lý Thiết Quyền đi ở phía trước nhất, thân mật ôm Diệp Phong bả vai, lộ ra mình Thiết Quyền công hội huy chương. Người ma tộc thấy Lý Thiết Quyền sau đó, tầm mắt mới từ Diệp Phong trên mình lấy ra. Gặp người ma tộc không có nhận ra mình, Diệp Phong mới yên lòng. Nhìn ra Diệp Phong có chút khẩn trương, Lý Thiết Quyền cười nói, yên tâm đi, không cần khẩn trương, liền nên ngang là được. Mặc dù ngươi đại náo quán ba, có thể nhớ ngươi tướng mạo người không nhiều, loài người chúng ta là sẽ không tố cáo loài người, ở người ma tộc trong mắt, tất cả nhân loại cũng lớn lên rất giống nhau. Diệp Phong cười nói, ta còn sợ bị bọn họ nhận ra đây. Giang Vũ Hân không phục nói, nếu là có người nhận ra chúng ta tới, chúng ta hãy cùng bọn họ đánh một trận, chúng ta ai cũng không sợ. Giang Y Tuyết khuyên nhủ, vẫn là khiêm tốn một chút, không nên chọc giận người ma tộc, dẫu sao đây là người ta địa bàn, chúng ta đến nơi này đã khuấy được bọn họ long trời lở đất. Thành Băng Tuyết người biết hay không tới nơi này bắt ta. Bảo Thúc giải thích, mấy đại lãnh chúa tới giữa, quan hệ không hề hòa hợp, cũng chính là đang cùng ma nhất giới tiên nhân phát sinh thời điểm chiến tranh, ma giới các lãnh chúa mới sẽ đoàn kết lại, ngày thường bọn họ lẫn nhau căm ghét, lẫn nhau lật đổ. Mỹ Thực Lâu lắp đặt tương đối sang trọng, to lớn đèn treo, sáng ngời sạch sẽ bàn ghế, bên trong có rất nhiều ăn mặc đồng phục phục vụ viên, vốn cho là phục vụ viên cũng sẽ là loài người. Không nghĩ tới, Diệp Phong nhưng đang phục vụ trong thành viên, nhìn thấy người ma tộc. Còn có người ma tộc làm phục vụ viên. Bọn họ cũng phải kiếm sống, ở chỗ này làm phục vụ viên, có ăn có uống, còn được lãnh chúa bảo vệ, không cần làm lính đánh thuê khắp nơi chém giết, nhưng mà một cái tương đương an toàn nghề. Lý Thiết Quyền tới một chuyển biến, bất quá dù sao cũng không nên kêu người ma tộc phục vụ viên, bọn họ hung thần ác sát, cấp bậc cao, không thể nào phục vụ loài người, bọn họ đơn độc phục vụ người ma tộc. Nếu không, liền phải xuất hiện huyết chiến tình cảnh. Diệp Phong bọn họ 6 người ngồi ở một cái gần cửa sổ vị trí, xuyên thấu qua kiếng cửa sổ có thể thấy được ngoài cửa sổ quần quận mất đi Ma Giang. Diệp Phong là tối hôm qua đi tới Ma Giang Thành, cũng không có thưởng thức được Ma Giang hai bờ sông cảnh sắc, hiện tại vừa thấy, không khỏi được ngẩn than thầm, Ma Giang hai bờ sông phong cảnh tương đối có đặc sắc. Ma Giang nam bờ một phiến hoa hồng lục, mà Ma Giang bắc bờ chính là một phiến tuyết trắng trắng ngần, tựa như hai cái thế giới. Lý Thiết Quyền hướng một cái nhân tộc phục vụ viên vẫy vây tay, đó là một cái mặt vàng người gầy, dài màu vàng tàn nhang cô gái, nàng thỉnh thoảng dùng một đôi cảnh giác mà đáng thương ánh mắt quan sát đang ngồi các khách nhân. Diệp Phong cùng Giang Y Tuyết nhìn nhau, ở chỗ này làm phục vụ viên, sợ rằng tùy thời sẽ có nguy hiểm tính mạng, những cái kia tự nhận là cao quý người ma tộc, hơi có chút không hài lòng, liền có thể rút ra đao mặt đối mặt, nhân tộc phục vụ viên duy trì cao nhất tính cảnh giác. Nàng nhìn thấy Giang Y Tuyết các nàng, không khỏi ngẩn người, trong mắt xông ra một loại tự ti mặc cảm thần sắc. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy được có như thế xinh đẹp loài người, còn lấy là Giang Y Tuyết các nàng là ma tộc Gia Nô, bầu bạn ma công chúa sinh hoạt thị nữ. Nàng đi nhanh lên tới đây, nhưng kinh ngạc phát hiện Giang Y Tuyết các nàng trên mình, không có bất kỳ gia tộc nào huy chương, như thế xinh đẹp cô gái lại có thể theo mình một loại là lưu dân. Trong lòng nghĩ như vậy, trên mặt xông ra một chút mỉm cười, các người muốn ăn cái gì? Bảo Thúc và Lý Thiết Quyền đối với nơi này thức ăn tương đối quen thuộc, điểm mấy đạo thức ăn, ma giới gia cầm súc vật cùng nhân giới kém không nhiều, chuỗi thức ăn vậy rất tương tự, chỉ là người ma tộc xếp hạng chóp đỉnh nhất, loài người xếp hạng đếm ngược thứ 3. Một cái ăn mặc cẩm y liề, ưỡn ngực trước bụng, hơi mập người trung niên từ bên trong đi ra. Người trung niên xa xa nhìn thấy Bảo Thúc và Lý Thiết Quyền, nhanh chóng mỉm cười đi tới. Đan binh mặc dù sinh hoạt qua được so với người bình thường loại tốt được nhiều, nhưng là dẫu sao loài người sẽ có sinh bệnh thời điểm, hắn bị bệnh liền sẽ tìm Bảo Thúc thay hắn chữa bệnh. Cho nên thấy được Bảo Thúc sau đó, hắn đặc biệt khách khí chào hỏi, đây không phải là Bảo Thúc còn có Thiết Quyền huynh đệ, thật lâu không gặp. Thấy được người trung niên đi tới, Lý Thiết Quyền nhỏ giọng hướng Diệp Phong giới thiệu, đây chính là Đan gia Đan binh. Diệp Phong thấy được Đan binh quần áo trước ngực, thêu hai cây màu bạc kiếm nhỏ đường chéo chung một chỗ, hiển nhiên đây là Giang gia huy chương. Nghe Bảo Thúc giới thiệu qua, người Giang gia sở trường kỹ thuật đánh nhau, thích kiếm thuật ở ma cửu giới đều là tương đối nổi tiếng. Đan binh giống vậy thán phục Giang Y Tuyết tỷ muội và Lam Linh Nhi xinh đẹp, kinh ngạc hỏi. Bảo Thúc, cái này mấy người đẹp là cái gì của ngươi người à? Bảo Thúc trước thay Diệp Phong làm giới thiệu, vị này là Diệp Thần Y Diệ, đây là hắn ba vị muội muội. Nghe nói Diệp Phong là Thần Y Diệ, đan binh lộ ra bán tín bán nghi thần sắc, ở ma giới có thể xem Bảo Thúc như vậy hiểu y thuật người đặc biệt thưa thớt, có thể bị Bảo Thúc gọi là Thần Y người lại là Lông Phượng và Sừng Lân. Hắn có chút miễn cưỡng mỉm cười nói, à, là Diệp Thần Y à? Lạ mặt rất à. Chương 1984, hiện tại liền đi qua. Bảo Thúc mỉm cười thay Diệp Phong giải thích, Diệp Thần Y là từ vùng khác tới, vừa mới tới chúng ta Ma Giang Thành không lâu. Diệp Phong cùng đan binh bắt tay một cái, cảm giác đan binh tay có chút lạnh như băng, còn có chút run rẩy, chi mệnh mắt thần quét qua, phát hiện đan binh lá gan chỗ có một đoàn màu đen bệnh khí. Diệp Phong mỉm cười nói, đan lão bản, gần đây có phải hay không thường xuyên cảm giác buổi tối khô miệng khô lưỡi, thường xuyên mất ngủ, bụng trên bộ có chút căng đau. Đan binh trên mặt thoáng qua kinh ngạc thần sắc, đúng là như vậy, bác sĩ Diệp như thế nào biết được. Giống như là nửa đêm lúc rạng sáng, đau tương đối rõ ràng chứ. Đúng là như vậy. Đan binh thần sắc hơn nữa kinh hoàng, tựa như gặp quỷ vậy. Diệp Phong tiếp tục nói, đan lão bản gần đây có phải hay không thường xuyên nổi giận. Không sai, mới vừa rồi còn cầm đầu bếp dạy dỗ dừng lại, Diệp Thần Y đi hề, ngươi là làm thế nào biết. Diệp Phong mỉm cười nhìn Bảo Thúc. Bảo Thúc ngầm hiểu. Diệp lão đệ đây là muốn thi thi mình à, xem mình có đủ hay không cách học ý thần tâm kinh. Bảo Thúc mỉm cười nói, đan lão bản, ngươi sắc mặt hơi vàng, trong mắt thứ máu, hiển nhiên gần đây nóng nảy quá thịnh, chỗ lá gan có bệnh. Thân thể con người huyết mạch vận hành, lúc nửa đêm vận hành tới chỗ lá gan, khi đó bệnh khu rõ ràng nhất, sẽ vùng gan đau đớn, tạo thành mất ngủ. Phải uống bạch trước, năm vị tử, dễ xô đỏ cùng thảo dược mới có thể chữa trị. Diệp Thân Y kìa, tiểu lão nhi nói đúng hay không? Diệp Phong mỉm cười gật đầu, không sai, Bảo Thúc là bảo đao không giả, đúng rồi 90. Nghe nói mình đúng rồi 90%, Bảo Thúc hơi sững sờ, sau đó khiêm tốn thỉnh giáo, Diệp Thần Y có thể hay không báo cho, nếu đúng rồi 90%, vậy một thành sai rồi đâu. Diệp Phong tiếp tục nói, Bảo Thúc đối với kỳ bá lưu truyền kinh mạch nói khá là tinh thông, đối với ngũ hành cũng có nơi biết rõ, dùng thuốc căn bản chính xác, bất quá bảo thuốc sót một điểm, đan lão bản hình thể sưng vù, ăn quá dầu mỡ, tăng thêm bẩn gan khí huyết gánh vác, trừ dùng thuốc bên ngoài, đan lão bản còn cần chú ý ăn uống thanh đạm, thiếu thực dầu mỡ. Bảo thuốc trên mặt thoáng qua một chút xấu hổ, ôn quyền nói, Diệp thần y nói rất đúng, tiểu lão nhi tâm phục khẩu phục. Đan binh nghe được trợn mắt hốt mồm, bảo thúc, vậy ta khi nào đi chỗ ngươi lấy thuốc? Ngươi trạng vạng tới đi, khi đó, ta hẳn ở tụ bảo hiên. Đan binh hướng về phía Diệp Phong và bảo thúc túi người chào thật sâu, đa tạ hai vị thay ta trần bệnh, ngày hôm nay ta mời khách. Lý Thiết Quyền cười nói, vậy chúng ta sẽ không khách khí. Đan binh đang phải rời khỏi, vừa mới chuyển thân lại vòng trở lại, mỉm cười đối với Diệp Phong và bảo thúc túi người chào nói, Diệp thân ý đi hề, bảo thúc, ta còn một chuyện muốn phiền toái hai vị. Lý Thiết Quyền không nhịn được nói, Đan lão bản, ngươi xử việc thật hơn à. Đan binh bất đắc dĩ nói, bây giờ mị thực lâu là ta tới xử lý, chúng ta Đan gia bị đại lãnh chúa ân huệ khá nhiều, chúng ta Đan gia cũng là lớn lãnh chúa gia nô, lãnh chúa nhà sự việc cũng là ta Đan gia sự việc, ta lần này thỉnh cầu, là muốn thay đại lãnh chúa trong nhà một người xin chữa bệnh, xin bảo thúc, bác sĩ Diệp có thể hỗ trợ. Bảo thúc mỉm cười nói, là thay ma tộc lãnh chúa chữa bệnh. Ta không phải là không cho người ma tộc xem bệnh, phổ thông ngoại thương ngược lại còn có thể. Nhưng là bọn họ có quan phương bệnh viện, có nổi tiếng ma tộc bác sĩ thay bọn họ chữa trị, ngươi tại sao phải tìm ta? Đan binh cắn răng, nhỏ giọng nói, là thay đại lãnh chúa tiểu nhi tử xin chữa bệnh, hắn đã xem lần ba đại thủ đô chủ thành ba bệnh viện cũng không có chữa khỏi, ta muốn mời bảo thúc và bác sĩ Diệp thử một lần. À, đi qua cái khác ba đại lãnh chúa thủ đô chủ thành cũng không có coi trọng. Diệp Phong nghi ngờ nhìn bảo thúc, không biết bảo thúc nói ba đại chủ thành thủ đô là ý gì. Lý Thiết Quyền mỉm cười giải thích, ma cửu giới chia bốn đại lãnh chúa, mỗi một lãnh chúa phần lớn có mấy chục cái thành trì, có một cái thành trì là thủ đô, tập trung ưu tú nhất tài nguyên. Nam cung gia chủ thành là ma Nam Kinh, tả gia chính là ma bên trái thành, băng tuyết lãnh chúa chính là thành băng tuyết, chúng ta nơi này chính là giang gia ma giang thành. Ta hiểu ý. Bảo thúc mặt hiện nỗi niềm khó nói nhìn về phía Diệp Phong, hỏi ý Diệp Phong ý kiến. Diệp Phong không có suy nghĩ nhiều, mỉm cười đối với đan binh nói, chúng ta đi thay ma giang thành lãnh chúa tiểu nhi tử xem bệnh, có cái gì thù lao hả? Nói nghe một chút. Gặp Diệp Phong hỏi thù lao, đan binh vội vàng nói, chỉ cần có thể trị hết, ngươi coi như muốn 1.000 tiền vàng, giang gia cũng sẽ cho. Không chỉ có giang gia sẽ khen thưởng ngươi, ta cũng sẽ khen thưởng ngươi. Diệp Phong mỉm cười nói, thật ra thì ta đối kim tiền không quá cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi muốn thù lao gì, đến lúc đó cứ việc nói. Được, thù lao trước hết không nói, cùng xem bệnh sau đó, bàn lại. Giang Y Tuyết lo lắng chen vào một câu, cho người ma tộc xem bệnh, nguy hiểm quá lớn, vạn nhất không trị hết chứ. Đan binh không có vấn đề cười nói, không trị hết, thì trở lại thôi, cũng sẽ không rơi đầu, sợ cái gì. Diệp Phong gật gật đầu nói, được, vậy lúc nào thì đi. Diệp thân y sảng khoái, liền tối hôm nay như thế nào. Không thành vấn đề. Đan binh hết sức phấn khởi vỗ tay nói, Diệp thân y thật là sảng khoái, các người món ăn lên rồi, ta cũng không cùng các người. Ta sẽ đem chúng ta mỹ thực lâu rượu tốt nhất đưa cho bảo thúc và Diệp thần y. Đan binh chỉ huy phục vụ viên cho Diệp Phong bọn họ lên món ăn, rất nhanh trên đầy một bàn rượu ngon món ngon, mùi thơm xông vào mũi, Diệp Phong bọn họ ngửi được mùi thơm, lập tức cũng cảm giác đói bụng rồi. Có người ma tộc yêu cầu đan binh đi qua, đan binh đi nhanh tới. Gặp đan binh rời đi, bảo thúc có chút khó khăn đối với Diệp Phong nói, Diệp thần y, người ma tộc thân thể cấu tạo theo loài người không cùng. Chúng ta huyết mạch vận hành thuật không cách nào dùng ở người ma tộc trên mình, bên trong cơ thể của bọn họ chính là ma hạch, hơn nữa người ma tộc một mực kiêu ngạo cậy mạnh, chữa khỏi bệnh cố nhiên rất tốt, nếu như không trị hết, bọn họ sẽ trách chúng ta. Giang Y Tuyết lo lắng nói, đây cũng là ta lo lắng. Giang Vũ Hân không phục nói, không trị hết, chẳng lẽ muốn giết người sao? Lý Thiết Quyền vậy lo lắng nói, đối với ma tộc bác sĩ bọn họ khẳng định sẽ không giết, nhưng là đối với loài người chúng ta, ai biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Diệp Phong mỉm cười, các ngươi không cần lo lắng ta, muốn giết ta cũng không dễ dàng. Bảo thúc cùng Lý Thiết Quyền nhìn nhau, không có nói nhiều. Mỹ thực lâu thức ăn mùi ngon, sắc mùi thơm đều đủ, hơn nữa chủng loại phong phú, có cho người ma tộc chuẩn bị thức ăn, cũng có cho yêu tộc nhân thức ăn, bị ma giang thành tất cả chủng tộc thích. Mọi người đều ăn rất vui vẻ, đang dùng cơm thời điểm, đan binh vội vã đi tới, mang trên mặt tay náy. Để cho mọi người không thích phải, hắn sau lưng, đi theo hai người thân hình cao lớn. Hung thần ác sát ma tộc chiến sĩ. Diệp Phong cùng bảo thúc nhìn nhau, suy đoán ý đồ của hắn, đan binh vội vã chạy tới, hắn muốn làm gì? Là muốn nhiều đưa mấy đạo món ăn sao? Vẫn là muốn để cho chúng ta tính tiền, mang ma tộc chiến sĩ tới, là ý gì? Bảo thúc mỉm cười nói, những thức ăn này đặc biệt món ăn ngon, cảm ơn Đan lão bản khoản đãi. Đan Binh ôm quyền nói, bảo thúc, Diệp thân ý đi, mới vừa rồi ta theo đại lãnh chúa quản gia nói chữa bệnh sự việc, hắn để cho ta hiện tại rồi mời hai vị thần y đi qua. Chương 1985, phủ lãnh chúa. Lý Thiết Quyền lập tức mất hứng, hắn lạnh lùng đối với Đan Binh nói, Đan lão bản, chúng ta không phải nói xong buổi tối đi thay phủ lãnh chúa xem bệnh. Hiện tại đi, chúng ta cơm còn chưa ăn xong đây. Lý Thiết Quyền vừa dứt lời, Đan Binh không có gì diễn cảm, nhưng là sau lưng hắn hai người ma tộc chiến sĩ lập tức trên mặt bao phủ một tầng hàn sương. Biết Đan Binh làm là lãnh chúa gia nô, cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ, bảo thúc tỏ ý học trò không muốn báo oán. Hắn mỉm cười nhìn một cái Diệp Phong, có đi hay không, xem Diệp Phong ý, tôn trọng Diệp Phong ý kiến. Diệp Phong mỉm cười đứng lên, nếu lãnh chúa đại nhân gấp như vậy, chuyện liên quan đến hắn tánh mạng của con an nguy, có thể hiểu, vậy chúng ta hiện tại liền đi qua. Không quá ta ba người em gái, xin để cho các nàng cơm nước xong tự đi rời đi. Đan Binh cúi người chào nói, Diệp thân ý, cái này mời yên tâm, bỏ mặc sau này thời gian lúc nào, ngài và bảo thúc, bao gồm ba vị muội muội, chỉ cần tới ta Mỹ thực lâu, hết thể miễn phí. Nhìn Diệp Phong rời đi Mỹ thực lâu, Giang Y Tuyết trong mắt tràn đầy lo âu, để chén xuống đũa, không có tâm tình ăn cơm. Giang Vũ Hân an ủi, không có chuyện gì, Diệp đại ca không phải là đi phủ lãnh chúa, nơi đó cũng không phải Diêm Vương phủ, không ăn nổi người. Giang Y Tuyết cười khổ, chỉ sợ đó là một ăn thịt người địa phương. Lam Linh Nhi bất đắc dĩ nói, lao tỷ, muốn không muốn chúng ta vậy đi theo đi. Lý Thiết Quyền nhanh chóng ngăn trở, ba vị muội muội, các ngươi có thể dù sao cũng không muốn lô mãng, ta một lát âm thầm đi theo, ta có lính đánh thuê huy trường có thể ở trong thành tự do đi lại, các ngươi là không đi được khu đông phủ lãnh chúa. Sư phụ ta đã đáp ứng Diệp thần y gì, giúp các ngươi chuẩn bị thân phận. Giang Y Tuyết bất đắc dĩ đối với Lý Thiết Quyền nói, xin Lý đại ca, sớm một chút giúp chúng ta chuẩn bị xong thân phận, để cho chúng ta cũng có thể ở Ma Giang thành tự do ra vào. Chúng ta đã đang nghĩ biện pháp. Diệp Phong và Bảo Thúc ra Mỹ thực lâu, lầu bên ngoài đã ngừng một chiếc xe gắn máy, dùng ma tinh thạch khu động, 6 luân cơ xe, động cơ cũng như sấm sét, tốc độ thật nhanh. Nghe gặp động cơ tiếng, giữa đường được bên trong rối rít né tránh, bọn họ biết có xe gắn máy tới, động cơ thanh âm càng lớn, biểu thị đối phương lai lịch càng lớn, khu tây loài người nếu như bị cái loại này xe gắn máy đụng bị thương, đụng chết, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cơ hội tốc độ xe thật nhanh. Từ khu Tây đến đổ mở có một tiếng. Diệp Phong ngồi ở xe gắn máy bên trong, cách cửa kính xe nhìn ngoài cửa sổ, rộng rãi đường xe chạy, cao ngất kiến trúc, quần áo gọn gàng người ma tộc, trên đường lui tới đều là sang trọng xe gắn máy, cảm giác vượt qua một cái lịch sử duy độ. Khu Tây là một cái lạc hậu thời đại, phảng phất là thời kỳ đồ đá, tới người ma tộc khu Đông, chính là đến hiện đại. Diệp Phong cùng Bảo Thúc nhìn nhau, hiển nhiên vô cùng không bình đẳng. Xuyên qua phồn hoa đô thị đường phố, đi tới một tòa phong cảnh xinh đẹp ven hồ lâu đài trước mặt. Đó là một tòa cao ngất kiểu Âu Châu lâu đài, đầy tháp lầu, cao vút tường thành. Trên tường khắp nơi đều chạm trổ trông rất sống động pho tượng, ở đầy tháp lầu trên, treo lóe sáng ma tinh đèn. Xe gắn máy ở trước cửa bãi đậu xe rộng rãi dừng lại. Lâu đài bên ngoài đứng hai dãy súng đạn sẵn sàng ma tộc chiến sĩ, bọn họ ánh mắt mang cảnh giác cùng khinh miệt, nhìn Bảo Thúc và Diệp Phong. Đan Binh dẫn Bảo Thúc và Diệp Phong đi tới lâu đài cao ngất trước cửa. Lâu đài canh phòng thủ lãnh là một cái cao lớn người ma tộc, màu đỏ khuôn mặt, khỏe miệng đưa đối với răng nanh, đỉnh đầu sừng so thông thường người ma tộc cong hơn một chút. Hắn biết Đan Binh, biết hắn là lãnh chúa trung thực Giano, nhưng là không gặp qua Diệp Phong và Bảo Thúc, lập tức ngăn lại. Đan Binh, cái này hai nhân loại là làm cái gì? Đan Binh túi người gật đầu nói, báo cáo vệ đội trưởng, cái này hai người là đại tổng quản mời tới bác sĩ, là tới thay tiểu chủ nhân xem bệnh. Vệ đội trưởng tầm mắt từ Diệp Phong và Bảo Thúc trên mặt quét qua. Diệp Phong nên cao đầu, mang trên mặt mỉm cười, thần sắc chấn định. Vệ đội trưởng có chút nghi ngờ, ngày thường từ trước mặt hắn người đi qua loại, lớn đều thần sắc sợ hãi, túi đầu túi người, không có loài người dám ở trước mặt hắn ngẩng đầu. Nếu là đại tổng quản mời tới bác sĩ, hắn cũng không dám ngăn trở, liền nhường ra. Hắn lạnh lùng đối với Diệp Phong và Bảo Thúc nói, vào đi thôi, bất quá đàng hoàng một chút, không nên đi lung tung, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Đan Binh lập tức gật đầu nói, vệ đội trưởng yên tâm đi, bọn họ là ta mang tới, bảo đảm trung thực. Đi theo Đan Binh đi vào Ma Giang thành Giang gia lâu đài. Bên trong rộng rãi sáng ngời phòng khách trải trong suốt lóe sáng cẩm thạch sàn nhà, sáng có thể làm tấm gương chiếu. Phòng khách do rất nhiều to lớn cột tròn chống đỡ, nguy nga cao vút, đỉnh đầu một tòa do vô số ma tinh thạch tạo thành thủy tinh đèn treo, đặc biệt chói mắt. Đại tổng quản đang nhàn nhã chỉ huy loài người người làm leo thử đồ gỗ nội thất. Đại tổng quản là một cái đầu không cao ma tộc lão đầu, hắn gánh có chút còng lưng, dài râu bạc, có chút giống loài người, bất quá đỉnh đầu sừng tỏ rõ liền hắn chủng tộc thân phận. Đại tổng quản, ngài khỏe, chuẩn bị cho ngài bánh ngọt, còn thích không? Đan binh, ngươi tốt, mùi vị không tệ, lại chuẩn bị một ít đi, lãnh chúa đại nhân vậy rất thích ăn. Đan binh vậy phụ trách cho lãnh chúa chuẩn bị thức ăn, nhưng là những thức ăn này cũng phải đi qua tổng quản, do tổng quản trước thưởng thức sau đó, lại giao cho lãnh chúa, đây là ma tộc lãnh chúa nhà quy trình. Địa vị thấp hèn nhân tộc gia nô giống như là không thấy được địa vị cao quý lãnh chúa, cũng phải đi qua đại tổng quản, coi như là tiến cống thức ăn cũng không ngoại lệ. Như vậy tức bảo đảm thức ăn an toàn, cũng càng có thể để cho lãnh chúa đại nhân gia quyến hài lòng. Lãnh chúa đại nhân gia quyến là tương đối ghét loài người, đột nhiên toát ra một người, sẽ hù được bọn hắn. Đại tổng quản lão đầu mắt lạnh liếc một cái đan binh sau lưng Diệp Phong và bảo thúc. Bọn họ chính là ngươi nói thần y gì hề. Đúng vậy, nhỏ chỉ cần bị bệnh liền sẽ tìm bảo thúc chữa trị. Mà đây vị Diệp thần y là gần đây vừa mới tới chúng ta Ma Giang Thành thần y gì hề. Vừa mới tới chúng ta Ma Giang Thành. Đại tổng quản lão đầu vòng quanh Diệp Phong vòng vo một vòng, tầm mắt thật chặt ngừng ở Diệp Phong trên mình. Diệp Phong vẫn duy trì mỉm cười nhàn nhạt, mặt đầy lo lắng chấn định. Thằng nhóc, ngươi là từ đâu tới? Diệp Phong mỉm cười nói, ta đến từ chỗ rất xa. Có xa lắm không? Rất xa. Không phải là thành băng tuyết chứ? So với kia bên trong còn muốn xa. Đan binh gặp đại tổng quản nhìn chằm chằm Diệp Phong, chán hắn rỉ ra một ít mồ hôi lạnh, lo lắng đại tổng quản sẽ gây khó khăn Diệp Phong. Dẫu sao, đan binh cho rằng có thể trị hết đại lãnh chúa tiểu nhi tử, hy vọng lớn nhất vẫn là ở Diệp Phong trên mình. Đại tổng quản, cái này Diệp thần y thuật rất cao siêu, việc này không nên chậm trễ, không bằng để cho hắn trước thay tiểu lãnh chúa xem bệnh như thế nào. Đại tổng quản liếc một cái đan binh, gật đầu một cái. Được rồi, các ngươi theo ta tới. Đại tổng quản mang Diệp Phong và bảo thúc, đan binh, cùng nhau hướng bên trong đi tới. Xuyên qua lâu đài lớn xương, đi tới một cái thiền điện, nơi đó tất cả đều là một ít đồ chơi, đều là chừng 10 tuổi đứa nhỏ chơi, còn có một chút nhạc khí, piano, đàn guitar cái gì. Ở thiền điện tận cùng bên trong có một cái duy màn che kéo lên một cái gian phòng. Bên trong bày một cái giường, trên giường giống như là nằm một cái đứa nhỏ. Chương 1986, bị bệnh tiểu lãnh chúa. Tổng quản liếc một cái Diệp Phong và bảo thúc, tiểu lãnh chúa gần đây một mực kêu nhức đầu, chúng ta tìm rất nhiều danh y y, đều là chúng ta ma tộc tốt nhất bác sĩ, nhưng là bọn họ cũng không biết tiểu lãnh chúa bị bệnh gì, các ngươi có nắm chắc không? Nếu như không có chắc chắn hiện tại lui về vẫn còn kịp. Diệp Phong có thể nghe ra đại tổng quản ý, đó là nói, chúng ta người ma tộc bác sĩ cũng không trị hết, các ngươi hai nhân loại bác sĩ có thể phải, nếu như không có chắc chắn, liền mau rời đi, nếu không nhìn không trị hết, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Đan binh trên mặt vẻ thẹn càng đậm, chán rỉ ra tí ti mồ hôi. Bảo thúc ánh mắt nghiêm nghị nhìn đan binh, đại tổng quản trong lời nói rõ ràng có uy hiếp ý, xem không tốt bệnh là phải bị trừng phạt, không phải đan binh mới vừa nói như vậy, xem không tốt đi trở về. Diệp Phong nhẹ nhàng kéo lại bảo thúc ống tay áo, thật ra thì ở mị thực lâu, hắn liền nhìn ra đan binh câu nói kia có vấn đề, ngoài mặt nói được cung dung, ánh mắt nhưng rụt rè e sợ, hiển nhiên đang nói dối. Diệp Phong cũng không thèm để ý, vậy đi theo. Diệp Phong mỉm cười nói, đại tổng quản, đúng không, ngươi yên tâm, nếu như không chỉ hết, chúng ta cam tâm tình nguyện chịu phạt. Đại tổng quản khinh miệt liền liếc nhìn Diệp Phong, liền nhường ra. Diệp Phong và bảo thúc đi tới mép giường, nhìn thấy nằm ở trên giường tiểu lãnh chúa. Làm thấy được đứa nhỏ lúc đó, bảo thúc đổ hít một hơi khí lạnh, ở nơi này là người, nhất định chính là một cái khô lâu. Đứa nhỏ gầy được da bọc xương, một đôi mắt to vô thần mở, nhìn như giống như một người gầy mặt vàng loài người đứa nhỏ, chỉ là chán dài một đôi sừng. Bảo thúc có chút khó khăn, hắn nhìn Diệp Phong, cái đứa nhỏ này nhất định là tật xấu, nhưng là ma tộc huyết mạch cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau, vậy làm sao chị ạ? Diệp Phong mỉm cười nói, chờ sau này ngươi học biết liền thần y tâm kinh nhân y tầng 3 giới sau đó. Ngươi thì biết, thần y tâm kinh nhân y tầng 3 giới. Bảo thúc trong ánh mắt tràn đầy mong đợi. Diệp Phong chi mệnh mắt thần quét tới, người ma tộc thân thể huyết mạch cùng nhân loại hoàn toàn khác nhau, tất cả bệnh khí đều tập trung ở ma hạch chung quanh. Diệp Phong cái này vừa thấy không đánh chặt, nhưng xem được khẽ cau mày. Gặp Diệp Phong cau mày, bảo thúc thần sắc khẩn trương, chẳng lẽ Diệp thần y vậy không có cách nào. Đại tổng quản thấy được Diệp Phong cau mày, trong mắt vẫn là ánh mắt khinh miệt, ma tộc mạnh nhất bác sĩ cũng bó tay. Các ngươi chỉ sẽ trị loài người bác sĩ lại muốn trị người ma tộc, đây không phải là chó cầm con chuột xen vào việc của người khác sao. Hắn lại liếc một cái đan binh. Đan binh không chỉ có trán tràn đầy mồ hôi, quần áo vậy cơ hồ bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn có chút hối hận mình nhiều chuyện, nhưng là gần đây đại lãnh chúa đối với mình thức ăn không hài lòng lắm, lại tổng bị đại tổng quản cùng phía dưới người ma tộc khi dễ, làm được hắn muốn nóng lòng xoay mình, cho đại lãnh chúa thắng được một cái tốt hơn ấn tượng. Nhưng là cái loại này chuyện tốt cũng không phải là như vậy dễ dàng. Hắn túi người gật đầu địa đối đại tổng quản nói, đại tổng quản, không nên gấp gáp, loài người chúng ta bác sĩ chú trọng rất nhiều, vậy có rất nhiều biện pháp, sáng sớm hôm nay, bảo thúc liền chữa hết ma phủ ba người, loài người bác sĩ cũng là có thể thay người ma tộc xem bệnh. Đại tổng quản có chút kinh ngạc nhìn bảo thúc nói, bảo thúc, vị này chính là bảo thúc sao? Ta cũng đã nghe nói qua chuyện ngươi hành động. Bảo thúc cười khổ, đúng vậy, đại tổng quản an tâm một chút chớ nóng, mời kiên nhẫn chờ đợi. Vị này Diệp thần y thuật so ta còn muốn cao được nhiều, tiểu lãnh chúa có hy vọng bị chữa xong. Đại tổng quản trong mắt lóe lên một chút hung ác, chỉ mong như vậy, nếu không, ngươi theo vị này Diệp thần y hì hì. Đại tổng quản hai tiếng cười nhạt, không có hù được bảo thúc, chiếu ngược đan binh hù được chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống. Bảo thúc nhỏ giọng hỏi Diệp Phong, cái đứa nhỏ này là bệnh gì hả? Có thể hay không trị, không thể trị, ta cùng Diệp thần y cùng nhau chịu phạt. Diệp Phong nhàn nhạt nói, có thể trị, nhưng là không tốt trị. Nghe Diệp Phong nói có thể trị, bảo thúc trong lòng thoáng chiều rộng một chút, nhưng là Diệp Phong lại không thể nói trị, hắn tim lại củ liền đứng lên. Đan binh cũng là giống nhau tâm lý. Đại tổng quản thì một mặt nghi ngờ sau đó hiện lên vẻ giận dữ, có thể trị. Vậy ngươi biết tiểu lãnh chúa bị bệnh gì? Ngươi sẽ không tới lừa gạt ta đi, đừng chỉ biết nói không biết làm, nếu như không có một chút khởi sắc, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Có mấy cái người ma tộc đi vào thiền điện. Đi tuất ở đàng trước là ăn mặc một kiện màu vàng kim nghiêng vai trường bào, dài mặt khâu đầy tơ vàng cùng ưu mỹ hoa văn, giống như Diệp Phong mới vừa thấy băng tuyết vương tử mặc vậy kiện nghiêng vai lễ phục dạ hội như nhau. Xem ra những ma tộc này quý tộc yêu thích là giống nhau, mặc trang phục cũng là không phân cao thấp. Diệp Phong lắc đầu một cái, lộ ra thần sắc khinh thường. Đi ở phía trước chính là ma Giang Thành đại lãnh chúa Giang Trọng. Giang Trọng một món màu trắng râu dài, sắc mặt không giận mà uy. Lộ ra nửa bên bắp thịt ngực, giống như núi nhỏ như nhau bền chắc. Hắn lạnh lùng nhìn đan binh hù được nhanh chóng ủm một tiếng quỳ xuống, bái kiến lãnh chúa đại nhân. Cái này hai vị chính là nói có thể thay bổn tôn con trai xem bệnh loài người bác sĩ. Đúng vậy lãnh chúa đại nhân, bọn họ đều là người chúng ta tộc tốt nhất bác sĩ. Đại tổng quản thấy được lãnh chúa đi tới, vậy túi người né qua một bên. Lãnh chúa đại nhân, hiện tại đang thay tiểu công tử xem bệnh, còn không có nhìn ra đầu mối gì, đại nhân không nên gấp gáp. Tiểu công tử đã bị bệnh nửa năm, quá nhiều bổn tộc danh ý cũng bó tay, cái này hai vị nhân tộc bác sĩ cũng chỉ là tới đây thử một lần. Đại tổng quản ý là lãnh chúa đại nhân ngươi không muốn kỳ vọng quá cao. Đại lãnh chúa ánh mắt đổi được lưu hòa, nhìn trên giường bệnh tiểu nhi tử, trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng khổ sở. Diệp Phong mỉm cười nói, đại lãnh chúa không nên quá lo lắng, chỉ cần yên tâm để cho tự mình thay tiểu công tử chữa bệnh, hắn liền không chết được. Đại lãnh chúa nhìn Diệp Phong, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Người ma tộc có rất mạnh ý niệm lực, có thể phân biệt ra được loài người phải chăng đang nói dối, nhưng là hắn nhưng không cách nào phán đoán Diệp Phong. Hắn không thể làm gì khác hơn là lạnh lùng nói, ngươi thật có nắm chắc. Ta có nắm chắc, chỉ là muốn ta thay tiểu công tử chữa bệnh, ta có cái yêu cầu. Ngươi có yêu cầu gì? Đại tổng quản lập tức nghiêm nghị quát lên, loài người lớn mật, ngươi còn không có chữa khỏi tiểu lãnh chúa, chỉ muốn loãng điều kiện, loài người chính là như vậy gian trá, đại lãnh chúa chú ý à? Lãnh chúa sau lưng một vị thân mặc khôi giáp tướng quân vậy cười lạnh nói, lãnh chúa không nên quá tin tưởng loài người, bọn họ tổng hội lời ngon tiếng ngọt, tiểu công tử bị bệnh hơn nửa năm, như vậy nhiều bổn tộc bác sĩ cũng không trị hết, bọn họ có thể trị hết. Bảo thúc gặp Diệp Phong khí định thần nhàn, hẳn là có nắm chắc, lạnh nhạt nói, hết thể đều không kết thúc, để cho chúng ta thay tiểu lãnh chúa chữa bệnh, có được hay không, các ngươi vừa thấy đã biết. Diệp Phong từ lòng bàn tay nhẹ nhàng tra một cái, cầm ra một viên nhỏ màu xanh viên thuốc. Viên thuốc tản ra một mùi tanh hôi, cũng như mùa hè thối mấy ngày rắc dưới. Trừ Diệp Phong ra, tất cả người ma tộc, bao gồm bảo thúc cũng không nhịn được bưng kín lỗ mũi, viên thuốc này vậy thối quá, không người nào có thể chịu được như vậy mùi thối. Chương 1987, Ma Cổ. Thấy được Diệp Phong cầm ra một quả kỳ thối vô cùng viên thuốc, bảo thúc vậy không ngừng cau mày, âm thầm lo lắng. Ở hắn ấn tượng trong đó, vậy linh đan rượu dược đều là thanh thơm vô cùng, tràn đầy linh khí. Giống như buổi sáng ở tụ bảo hiên lấy ra vậy cái cầm máu đan, một cổ thanh thơm, thấm vào lòng người, hoàn toàn có thể gọi là tiên đan. Nhưng là hiện tại cầm ra màu xanh kỳ thối viên thuốc, có thể không giống như là tiên đan, Diệp thần ý hề, hắn đây là phải làm như vậy. Tu vi của mình y thuật cũng kém hơn hắn, cái này suy nghĩ vậy hoàn toàn không theo kịp. Diệp Phong mới vừa rồi chi mệnh mắt thần tảo miểu liền tiểu lãnh chúa toàn thân, thấy được toàn thân huyết mạch dị thường yếu ớt. Ma tộc người sinh mệnh lực, khí huyết, cường đại ma nguyên đều là đến từ ma hạch. Một khi ma hạch bị tổn thương, người ma tộc thân thể liền sẽ yếu ớt. Diệp Phong kinh ngạc phát hiện ở tiểu lãnh chúa ma hạch trên, lại có thể nằm một cái đại hắc trùng, vậy chỉ hắc trùng có chừng hạt gạo, toàn thân sinh cứng rắn xác. Vậy chỉ đại hắc trùng nhất bên mút trong ma hạch ma nguyên, một bên tự thân tản ra mông lung ánh sáng đen. Thân mặc khôi giáp ma tộc tướng quân Giang Hành, chê màu xanh lá cây viên thuốc quá túi, một bên che mũi, một bên căm ghét đưa ra cường tráng bàn tay ngăn cản Diệp Phong. Người đây là thuốc gì hoàn, như thế tanh hôi, chẳng lẽ là độc dược? Nghe ma tộc tướng quân Giang Hành nói Diệp Phong cầm là độc dược, lãnh chúa Giang Trọng sắc mặt chợt biến đổi, ánh mắt đổi được sắc bén tàn bạo, hung hãn trợn mắt nhìn Diệp Phong, ngón tay đã đè ở bên hông trên chuôi kiếm. Từ lãnh chúa Giang Trọng tản mát ra cường đại ma khí trên phán đoán, đã tiến vào cấp 6 ma nguyên cảnh giới, thực lực có thể so với nghĩ đại la kim tiên. Diệp Phong thực tinh cảnh giới chỉ có thể so với điệu tiên cảnh giới, so với đại la kim tiên vẫn là kém một tầng thứ, cảm thấy Giang Trọng sắc ý, xem một ngọn núi lớn đè ép tới đây. Mặc dù áp lực như núi, Diệp Phong nhưng làm bộ như không thấy được, tinh táo nhìn ngăn mình ma tộc tướng quân Giang Hành. Vị này tướng quân, ta biết ngươi tâm kết tiểu công tử an nguy, nhưng là ngươi không cần phải để ý đến ta cầm là thuốc gì, dù sao cũng có thể chữa bệnh thuốc. Là ta thay tiểu công tử chữa bệnh, vẫn là ngươi trị, ngươi nếu là cảm thấy ta sẽ không, vậy ngươi tới. Diệp Phong nên cao đầu, nhìn thẳng ma tộc tướng quân, không có một chút nhượng bộ ý. Ma tộc tướng quân Giang Hành hơi sững sờ, tiểu công tử ma tộc có năng lực nhất ma vu cũng xem không tốt, mình thì như thế nào có thể xem được, hắn hướng Giang Trọng đầu đi hỏi thăm liếc một cái. Giang Trọng nhẹ giọng hỏi nói, vị này bác sĩ, chúng ta chỉ là tò mò ngươi cầm là thuốc gì, ngươi nói là có thể chữa bệnh thuốc, vậy nhi tử ta coi là bệnh gì? Nghiêm chỉnh mà nói, không phải bệnh, là cổ. Người ma tộc trố mắt nhìn nhau, nghe gặp Diệp Phong nhắc tới cổ, đặc biệt xa lạ. Bảo thúc thì mặt liền biến sắc, ở ma cửu giới hành nghề chữa bệnh mấy chục năm, cũng đã gặp qua có người bên trong qua cổ trùng. Biết cổ trùng sẽ mai phục ở thân thể con người bên trong, không dễ rắc xem kỹ, sẽ do hạ cổ người thao túng cổ trùng, tổn thương chúng cổ người. Nhưng là người ma tộc chúng cổ, vẫn là lần đầu thấy. Ma tộc tướng quân hỏi bên người một vị mập lùn người ma tộc, ạ dùn pháp sư, ngươi một mực thay tiểu công tử xem bệnh, biết vị này loài người bác sĩ nói đúng không? Ạ dùn pháp sư là ma tộc một vị ma vu, mặc dù hắn không có thứ nhất ma vu lực lượng, nhưng là ở nơi này ma giang thành bên trong, hắn cũng là được công nhận đại ma vu. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc thần sắc, hắn mặc dù không hiểu trung y đi hề, nhưng là cũng nghe qua cổ trùng loại tà ác này phương thuật. Ạ dùn ma vu con ngươi vòng vò chuyển, tiểu công tử bị bệnh không giống bị bệnh, chúng ta không giống chúng ta, nói không chừng thật là chúng cổ. Ở thương con nóng lòng lãnh chúa Giang Trọng trước mặt, hắn không dám có chút giấu giếm, nghiêm túc nói. Vị này nhân tộc bác sĩ nói được nhất định có đạo lý, nếu như tiểu công tử thật là chúng cổ độc, vậy hãy để cho hắn ra tay chữa trị, có thể chữa khỏi, hắn liền nói đúng, không trị hết, hắn chính là phán đoán sai. Giang Trọng và đại tổng quản nhìn nhau, bọn họ vậy là như vậy ý tưởng. Giang Hành không thể làm gì khác hơn là nghiêng người mau tránh ra, để cho Diệp Phong cho tiểu công tử mâm thuốc. Diệp Phong thần sắc bình tĩnh nói, ta thuốc này thật đúng là độc dược, mặc dù là vì để cho tiểu công tử trúng độc, lại là vì để cho tiểu công tử trong cơ thể cổ trùng trúng độc. Vậy chỉ ma cổ đã nuốt tiểu công tử ma nguyên rất lâu, nó có một chút dị động, cũng sẽ để cho tiểu công tử bị rất lớn tổn thương. Để cho tiểu công tử trong huyết mạch độc, bị nhiễm ma hạch, cổ trùng hút trong ma hạch độc tố, tất nhiên vậy bị trúng độc. Giang Trọng lúc này mới rõ ràng Diệp Phong dùng độc dược mục đích, đồng ý Diệp Phong phương pháp. Giang Trọng khẩn trương hỏi, để cho nhi tử ta sau khi trúng độc đâu? Có phải hay không cũng có thể độc chết cổ trùng? Cái loại này độc cũng không thể độc chết cổ trùng, mà sẽ để cho tiểu công tử tiến vào giả trạng thái, để cho cổ trùng buông tha hút ma hạch. Chỉ cần tiểu công tử ma hạch lên cổ trùng, lại nữa ăn mòn tiểu công tử ma hạch, ta liền có thể ở tiểu công tử trên mình mở cái miệng nhỏ, đem lấy ra. Tiểu công tử có cao quý ma tộc huyết mạch, tự thân lực tự lành liền rất cường đại, chỉ cần ăn vào giải dược, hơi làm điều chỉnh, không cần một tuần lễ, là có thể theo bình thường đứa nhỏ vậy. Gặp Diệp Phong nói được rõ ràng mạch lạc, Giang Trọng ánh mắt từ nghi ngờ biến thành mong đợi. Đại tổng quản còn không yên lòng nói, ngươi nếu là cầm tiểu công tử độc chết làm thế nào? Chỉ là ngắn ngủi chết giả, không chết được. Ma tộc là cái chú trọng lực lượng chủng tộc, Giang Trọng một mực thích nhất tiểu nhi tử, nhưng là tiểu nhi tử nhưng bệnh được nằm liệt giường không dậy nổi, để cho hắn rất phiền lòng, cảm giác cả gia tộc đều ở đây bị người cười nhạo. Giang Trọng ngăn cản lại tranh luận tiếp, đối với Diệp Phong nói, hy vọng thật có thể như ngươi nói vậy, có thể trị hết tiểu công tử, mời tiếp tục đi. Gặp Giang Trọng làm ra quyết định, Giang Hành và đại tổng quản, ma vu các người cũng không nói thêm gì nữa, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp Phong đem viên thuốc cho tiểu công tử ăn vào, hoàn thuốc kia cho tiểu công tử sau khi ăn vào, tiểu công tử thần sắc đông nhiên đổi được thống khổ, chán nổi gân xanh lên, dỉ ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, cả người ra lại có thể hiện lên một loại nhàn nhạt lục quang, thân thể không ngừng run rẩy. Gặp con trai thống khổ như vậy, Giang Trọng Cấp phải nghĩ đi thay con trai lau mồ hôi lạnh trên trán. Diệp Phong đưa tay nhẹ nhàng cản, đem Giang Trọng ngăn lại, hướng về phía Giang Trọng lắc đầu, biểu thị không nên đi chạm tiểu công tử thân thể. Hắn đây là thế nào? Đây là ăn vào độc dược sau đó, phản ứng tự nhiên. Ma tướng Giang Hành cười lạnh nói, thằng nhóc, hy vọng là phản ứng bình thường, chỉ cần có một chút không bình thường, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Cầm ngươi bên hông thanh chủy thủ kia cho ta. Diệp Phong chỉ tướng quân Giang Hành bên hông một cây dao găm. Trên chủy thủ thêu một cái khô lâu, hiện lên nhàn nhạt ánh sáng bạc, sắc bén dị thường. Giang Hành đem dao găm đưa cho Diệp Phong, cười lạnh nói, ngươi sẽ không là muốn dùng chủy thủ này tự sát đi. Diệp Phong xem thường nói, tại sao ta muốn chủy thủ này là muốn tự sát đâu? Giang Hành mang trên mặt tà ác mà khinh miệt cười nhạt, ngươi không trị hết tiểu công tử, biết mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ liền muốn tự sát rồi. Diệp Phong đối chọi tương đối gay gắt cười lạnh nói, ngươi tại sao không sợ, ta dùng cây chủy thủ này ám sát ngươi đâu? Chương 1988, khu Nam. Giang Hành buộc phát ra đắc ý mà khinh thường cười như điên, ám sát ta. Ha ha, thật là cuồng ngông, một mình ngươi loại, coi như cho ngươi 10 cây chủy thủ, chỉ sợ cũng không gây thương tổn được ta, không bằng tỉnh chút khí lực tự sát. Giang được chọc được những cái kia ma tộc đều lộ ra thần sắc cười nhạo, bàn luận sôi nổi. Loài người này, thật là quá ngông cuồng, dám như thế theo tướng quân nói chuyện. Vô lễ, vậy rất rốt nát. Nếu không phải bởi vì hắn cấp cho tiểu công tử xem bệnh, ta đã sớm một đao làm thịt hắn. Tiểu công tử ăn màu xanh lá cây viên thuốc sau đó, thân thể không ngừng run rẩy, giống như si đậu vậy. Người ma tộc phần lớn sắc mặt ngưng trọng, vừa nhìn chằm chằm tiểu công tử, vừa nhìn chằm chằm Diệp Phong, chỉ cần tiểu công tử có chỗ nào không đúng, thì phải tìm Diệp Phong tính sổ. Tiểu công tử run rẩy một lát sau đó, đồng nhiên xem buông lỏng như nhau, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, xem là chết như nhau. Lúc này tiểu công tử đã trúng độc khá sâu, thân thể bộ phận lớn đều tiến vào một loại sắp gặp tử vong trạng thái chết giả, liền trong ma hạch ma nguyên đều biến mất. Cũng vậy chỉ cổ trùng vậy từ ma hạch trên rơi xuống, chui vào nhập trong huyết mạch, dự định rời đi tiểu công tử thân thể. Chỉ là cổ trùng vậy được độc dược ảnh hưởng, bay lơ lửng ở máu phù bên trong. Diệp Phong một mực cầm Giang Hành trôi này sắc bén dao găm, hướng về phía tiểu công tử ngực chính là nhẹ nhàng rạch một cái, một đồng máu đen theo vết thương chảy ra. Diệp Phong nhanh tay lẹ mắt, ngay tại cổ trùng giật mình thời điểm, lưới đao nhẹ nhàng khều một cái, đem vậy chỉ chừng hạt gạo màu đen cổ trùng hút vào mũi đao bên trên, từ trong huyết quản dính đi ra. Diệp Phong đem sắc bén dao găm chợt ném một cái, sắc bén dao găm giống như cắt đậu hũ như nhau, thật sâu đâm vào khảm kim đầu giường bên trong, cơ hồ không trôi. Sau đó Diệp Phong từ làm bộ từ trong lòng ngực mò ra một viên chừng hạt gạo, màu trắng giải độc hoàn liền trực tiếp nhét vào tiểu công tử trong miệng. Đại công cáo thành, mệt chết ta, ta được uống nước. Nói xong, Diệp Phong cũng không để ý lãnh chúa Giang Trọng, tướng quân Giang Hành, đại tổng quản bọn họ, đi thẳng tới bên cạnh bàn, cầm lên trên bàn một bình nước mình nhược. Nhìn trên giường một hơi một tí, ngực chảy máu tiểu công tử, Giang Trọng có chút thất vọng, mang khuất nhục thần sắc nhìn chằm chằm Diệp Phong. Nhi tử ta làm sao không núp ních, hắn có phải hay không bị ngươi độc chết? Bảo thúc vậy nhìn chằm chằm đã tiến vào trạng thái chết giả tiểu công tử, chán vậy rỉ ra mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, nếu như không kịp thời cho tiểu công tử giải độc, cứu sống lại, chết giả có thể phải đổi trở thành sự thật chết. Diệp Phong nhưng một mặt không quan tâm, chỉ lo mình uống nước, xem cũng không xem trên giường tiểu công tử. Ngay tại Giang Hành phải đi rút ra đầu giường cây chủy thủ kia thời điểm, tiểu công tử chợt há miệng, hít một hơi thật sâu, trợn to hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, giống như là từ quỷ môn quan qua một lần. Thấy được con trai tỉnh, Giang Trọng vội vàng đem con trai bế lên. Tiểu công tử gầy trơ cả xương, giống như cây bông vải như nhau nhẹ, ngực vết đao mặc dù rất hẹp, vẫn đang chảy máu. A ba, ta muốn uống nước. Một mực chờ đợi ở bên cạnh mấy tên nhà tấn công, nhanh chóng cầm bình nước tới đây, cho tiểu công tử uống nước. Nghe gặp con trai kêu một mình một tiếng cha, Giang Trọng lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc, con trai thanh âm lại có thể so với trước kia vang dội không thiếu, cái này một tháng thậm chí cũng không nói gì, mỗi lần đều là yếu ớt vô cùng chỉ bình nước, biểu thị muốn uống nước. Diệp Phong mỉm cười Giang Hành nói, chú ý, vậy trên mũi đao dính một cái hắc cổ trùng, đây không phải là thông thường cổ trùng, mà là đặc biệt vì các ngươi người ma tộc bồi dục cổ trùng, coi như tướng quân ngươi ma nguyên đạt tới cấp 6 cảnh giới cũng được chúng chiêu. Thật sợ mình cũng thay đổi thành tiểu công tử loại trạng thái này. Tướng quân tay cầm ở đao cầm trên, lại có thể không có dám hướng ra phía ngoài rút ra. Hắn cắn răng, dè dặt đem đao từ đầu giường rút lên, nhìn thấy dao găm trên mũi đao ghim một cái chừng hạt gạo hắc côn trùng. Nếu như không phải là Diệp Phong nói đó là cổ trùng, hắn căn bản cũng không sẽ đem cái này hắc côn trùng coi ra gì. Hắn vẫn tương đối thích cái này chùy thủ, cũng không muốn bởi vì cái này hắc cổ trùng cây chùy thủ vứt. Hắn hỏi Diệp Phong, như vậy chỉ cổ trùng xử lý như thế nào? Tìm một chén dấm trắng, cầm nó bỏ vào, một lát nó liền chết chìm. Đại tổng quản phân phó người làm nói, người đâu, tìm điểm thuốc cầm máu, cầm tiểu công tử trước ngực máu lau một chút, thoa lên thuốc. Không có cổ trùng ăn mòn, tiểu công tử thần sắc tốt lắm rất nhiều, Diệp Phong cho giải dược, mang có một ít cố bổn bồi nguyên dược tính, cũng để cho hắn ma hạch rất nhanh khôi phục một ít sức sống. Tiểu công tử dẫu sao là đứa nhỏ, sức khôi phục đặc biệt mạnh, ma hạch nặng công tác mới sau đó, bắt đầu phun ra xuất thân thể cần ma nguyên, làm dịu hắn vậy thân thể hư nhược. Hắn mở mắt to như nước trong veo tình hỏi nói, a ba, ta thế nào, ta thật là đói à, ta có phải hay không ngủ rất lâu? Ta muốn ăn cơm. Đại quản gia nhanh chóng mệnh người làm chuẩn bị cơm món ăn cho tiểu chủ nhân ăn. Gặp con trai lần nữa khôi phục sức sống, Giang Trọng vui vẻ cười to đứng lên, mới vừa rồi đối với Diệp Phong cảnh giác, khó chịu đều biến mất, thần sắc tôn kính. Không nghĩ tới một mình ngươi tộc bác sĩ lại có thể trị hết chúng ta người ma tộc, y thuật thật là cao siêu à. Bảo Thúc mỉm cười nói, thật ra thì, y thuật là không phân chia chủng tộc. Đại tổng quản nhìn Diệp Phong một mắt, là không phân chia chủng tộc, nhưng là muốn đạt tới nhất định cảnh giới mới có thể. Diệp Phong mỉm cười nói, không sai, tổng quản đại nhân nói có lý. Bác sĩ Diệp, các ngươi có thể theo bổn tôn tới một chút không? Giang Trọng và đại tổng quản dẫn Diệp Phong và Bảo Thúc đi tới bên cạnh một cái trong thư phòng. Giang Trọng khách khí nói, hai vị bác sĩ mời ngồi. Bảo Thúc và Diệp Phong nhìn nhau, ngồi ở thư phòng trên ghế salon. Đại tổng quản để cho một người làm cho Diệp Phong và Bảo Thúc rót ly trà. Người làm cho Diệp Phong châm trà thời điểm, nhận ra Diệp Phong và Bảo Thúc là loài người, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, không nghĩ tới lãnh chúa sẽ cho người loại ngồi ở bên trong thư phòng của hắn, vẫn còn cho bọn họ uống trà. Giang Trọng sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng hỏi, không biết bác sĩ Diệp, có thể hay không nói cho ta, sẽ là cái gì người cho đứa nhỏ xuống cổ trùng. Diệp Phong nhấp một hớp trà, ma giới nước trà bên trong hiện lên một cổ mùi tanh, một chút cũng không như mình trà long tỉnh uống thật là ngon. Diệp Phong xem thường nói, người ma tộc không nhất định có như vậy bản lãnh, cái loại này cổ trùng thật ra thì rất có linh tính, ta cảm giác, giống như là yêu tộc người nơi là. Bảo Thúc chỉ uống trà, không nói gì, theo ma tộc lãnh chúa nói chuyện, một câu nói không đúng, có thể cũng sẽ đưa tới họa sát thân, không nghĩ tới Diệp Phong sẽ thẳng như vậy tiếp, cầm yêu tộc người kéo vào. Ở Ma Giang Thành, khu đông là người ma tộc địa bàn, khu tây là nhân tộc khu tập trung, mà khu nam phần lớn là yêu tộc nhân địa bàn. Diệp Phong nói như vậy, sợ rằng Ma Giang Thành yêu tộc người muốn bị tội. Diệp Phong mà nói, để cho Giang Trọng và Đại Tổng Quản Lâm vào suy nghĩ sâu xa, hai người trố mắt nhìn nhau. Đại Tổng Quản như có hiểu ra nói, bác sĩ Diệp nói nhắc nhở ta, ở nửa năm trước, lãnh chúa đại nhân theo tiểu công tử đi qua một lần khu nam mua đồ, không biết còn nhớ hay không. Chương 1989, Kim Bài Huy Chương. Giang Trọng nghĩ tới, chúng ta chiến sĩ theo yêu tộc người xảy ra mâu thuẫn, có mấy cái yêu tộc người đụng phải chúng ta đoàn xe, thiếu chút nữa vọt tới trước mặt của ta, nhưng là bị chúng ta giết. Không nghĩ tới sau khi trở về, vào nửa đêm, đứa nhỏ liền bị bệnh. Đại Tổng Quản khẳng định nói, không sai, cái loại này cổ trùng chính là một loại thủ đoạn trả thù, yêu tộc người từ trước đến giờ trừng mắt phải trả, bọn họ mặc dù không có tổn thương được chúng ta, chịu quyết định cổ độc. Giang Trọng hận được cắn răng nghiến lợi, những thứ này yêu tộc người thật đáng ghét. Xem ra sau này đối với bọn họ phải đề phòng nhiều hơn à, ta đi ra ngoài cho tiểu công tử chuẩn bị chút đồ ăn đi. Tổng quản rời đi thư phòng, ma tộc tướng quân Giang được đi vào, nhỏ giọng cùng Giang Trọng đích nói mấy câu, còn nhìn Diệp Phong một mắt. Diệp Phong từ Giang hành vậy căm thù trong ánh mắt, cảm giác hắn đang nghị luận mình. Mặc dù bọn họ thanh âm rất nhỏ, Diệp Phong lại nghe được rõ ràng. Hai vị thành băng tuyết tới tướng quân muốn chúng ta giao người, chúng ta muốn không muốn cầm hắn giao ra. Đó là cứu ta đứa nhỏ tánh mạng bác sĩ, ta dĩ nhiên không thể giao, ta theo bọn họ thành băng tuyết giao tình cũng không tốt, ngươi trực tiếp về tuyệt bọn họ là tốt. Nhưng là người nọ là giết băng tuyết vương tử người, chúng ta nếu là không giao, có thể mà đắc tội với băng tuyết lãnh chúa. Đắc tội thì như thế nào, bọn họ còn thiếu ta 100 cái nô lệ đâu, băng tuyết lãnh chúa chính là một hạng người vong ân phụ nghĩa, ta không muốn cùng hắn giao tiếp. Được, thuộc hạ rõ ràng. Giang hành ánh mắt đổi được không biết làm sao, còn có chút không cam lòng, nhìn Diệp Phong một mắt, tựa như nói, thằng nhóc ngươi tốt số, sau đó bước lui ra thư phòng. Diệp Phong rõ ràng, thành băng tuyết người đến, muốn cho Giang Trọng cầm mình giao cho bọn họ, không nghĩ tới Giang Trọng không đáp ứng. Mặc dù không thích người ma tộc, Giang Trọng cũng là một nói nghĩa khí người, Diệp Phong đối với hắn nhiều phần hảo cảm, giúp hắn cứu tiểu công tử không tính là làm không công. Giang Trọng mỉm cười đi tới, đánh giá Diệp Phong, không tin, Diệp Phong có thể giết được băng tuyết vương tử. Hắn ở Diệp Phong và Bảo Thúc đối diện ngồi xuống, nâng tách trà lên, tiếng vo ve vù vù đường thở, hai vị ân nhân mời uống trà. Cảm ơn lãnh chúa đại nhân. Vị này tiểu huynh đệ, mặc dù ta không phải là loài người, không hiểu lắm các ngươi loài người y thuật, nhưng là ta biết giống như là tuổi tác càng lớn, y thuật càng cao. Xem Bảo Thúc, ta cũng nghe nói qua hắn, nhưng là bác sĩ Diệp, ngươi như thế trẻ tuổi, y thuật so với Bảo Thúc còn muốn tinh thông. Diệp Phong mỉm cười nói, lãnh chúa đại nhân nói phải một loại đạo lý, bất quá, tất cả mọi chuyện cũng không phải là tuyệt đối, cũng có ngoại lệ, ta chính là một ngoại lệ, ta tiếp xúc được y thuật so Bảo Thúc tiếp xúc được phức tạp hơn, cho nên biết càng nhiều, chúng ta còn có một lời, tiêu người giỏi có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên. So sánh mà nói, còn có so ta hiểu được càng nhiều người hơn. Giang Trọng mỉm cười liền lắc đầu một cái, loài người các ngươi văn hóa thật ra thì ta tương đối thích, các ngươi cứu ta tiểu nhi tử, ta cũng hẳn biểu thị cảm ơn, không biết bác sĩ Diệp muốn bấy nhiêu tiền vàng, cứ mở miệng. Diệp Phong cùng Bảo Thúc nhìn nhau, Diệp Phong mỉm cười nói, ta không muốn cái gì tiền vàng, không quá ta muốn lãnh chúa gia tộc huy chương, ta có mấy bằng hữu, bọn họ không có huy giám đốc chương là bị người khi dễ, ta muốn có gia tộc huy chương, có thể ở trên đường chính đi, không bị người khi dễ. Giang Trọng mỉm cười nói, ngươi không nói, ta cũng muốn cho ngươi một quả. Ta muốn 4 cái. 4 cái. Không thành vấn đề, hơn nữa ta sẽ cho các ngươi ta Giang gia kim bài gia tộc huy chương, có thể tùy ý ra vào Ma Giang thành vậy một khu, coi như ngươi sau này tới ta Giang phủ, đều có thể tự do ra vào. Nghe nói cho kim bài gia tộc huy chương, Bảo Thúc cũng không tin trận to hai mắt. Cái loại này kim bài huy chương chỉ có ma tộc quý tộc mới có, gia nô là không có, gia nô cống hiến lớn hơn nữa, cũng chỉ là bằng sắt gia tộc huy chương. Không nghĩ tới Giang Trọng lần đầu tiên gặp Diệp Phong lại có thể cho kim bài gia tộc huy chương, vẫn còn cho 4 cái, có thể tiểu nhi tử ở lòng hắn bên trong trọng yếu giường nào, mà Diệp Phong cứu được hắn tiểu nhi tử, cũng được trọng yếu giường nào một người. Diệp Phong mỉm cười chắp tay nói, cảm ơn lãnh chúa đại nhân. Bên ngoài sắc trời gặp trễ, ở ta trong phủ ăn cơm trở về đi. Diệp Phong khoát tay nói, không được, bởi vì cho tiểu công tử chữa bệnh, ta cũng mệt mỏi, cũng muốn về sớm một chút nghỉ ngơi. Được, nếu như vậy, cũng không lưu ngươi ăn cơm, Giang Thụy, cầm ta chuẩn bị lễ vật giao cho bác sĩ Diệp. Đại tổng quản Giang Thụy bưng một cái mộc mâm đi vào, bên trong để 4 cái kim quang loẹ loẹ đối với đường chéo kiếm nhỏ, Giang gia gia tộc huy chương. Đại tổng quản cung kính giơ mâm, nơi này là gia tộc huy chương, đại biểu chúng ta Giang gia vinh dự, xin bác sĩ Diệp dùng cẩn thận, phải tôn trọng chúng ta Giang gia gia quy, nếu không chúng ta có quyền thu hồi huy chương. Cảm ơn đại tổng quản, cảm ơn lãnh chúa đại nhân. Mâm bên trong trừ cái này gia tộc huy chương ra, còn có 10.000 lượng tiền vàng tích chữ 1. Bác sĩ Diệp, đây là không ký danh chương mục, là chúng ta Giang gia ngân hàng chương mục, ngươi có thể ở Ma Cửu giới bất kỳ một thành phố nào sử dụng, đều là thông dụng. Đặc biệt cảm ơn. Diệp Phong cầm tiền vàng tích chữ 1, còn có gia tộc huy chương, trước đem một quả gia tộc huy chương đeo vào trước ngực. Giang Trọng vậy học nhân tộc như nhau ôm quyền nói, bác sĩ Diệp, ta sẽ không tiễn, ta đã để cho xe gắn máy chờ ở bên ngoài. Cái này thì đưa bác sĩ Diệp trở về, sau này nếu như có cần, có thể còn muốn mời bác sĩ Diệp tới trợ giúp. Diệp Phong mỉm cười nói, không thành vấn đề, chỉ cần ta có năng lực, nhất định sẽ hết sức tương trợ. Rời đi phủ lãnh chúa thời điểm, nhìn thấy một mực canh giữ ở cửa lớn đan binh, hắn đang bị một đám ma tộc chiến sĩ vây quanh, một mặt chưa tỉnh hồn thần sắc. Đan binh là phụ trách tiến cử người, nếu như Diệp Phong không trị hết tiểu công tử bệnh, hắn mạng nhỏ cũng phải chơi trứng. Thấy được Diệp Phong ở đại tổng quản cung đi ra, đan binh trong lòng đá vậy rơi xuống đất, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đại tổng quản mỉm cười từ trong lòng ngực móc ra một tấm hao tổn dạy giấy, đưa cho đan binh. Thằng nhóc ngươi vận khí tốt, gặp bác sĩ Diệp cứu ngươi, đó là chúng ta gần đây yêu cầu thực đơn, nhớ mỗi ngày đều phải làm cho tốt món ăn, chúng ta sẽ phái người đi lấy. Thù lao đến lúc đó lại theo ngươi kết toán. Đan binh chính là vì đạt được phủ lãnh chúa thực đơn, thật sợ lãnh chúa không lý tới mị thực lâu, không có làm ăn lui tới, cũng sẽ không có bảo vệ, mị thực lâu cũng chỉ nguy hiểm. Đan binh mặt mày hớn hở, đại tổng quản, ta nhất định mỗi ngày đúng hạn lãnh chúa yêu cầu món ăn làm. Đi về trên xe gắn máy, đan binh một mắt nhìn thấy Diệp Phong trước ngực màu vàng song kiếm huy chương, lấy vì mình nhìn hoa mắt, xoa xoa mắt, xác nhận vậy thì thật là kim thế chấp song kiếm huy chương. Hắn đầu tiên là không tin, sau đó một mặt hâm mộ, giơ ngón tay cái lên, cười mỉa nói, bác sĩ Diệp, ngươi thật là lợi hại. Lần đầu tiên vào phủ lãnh chúa liền được kim bài huy chương, gia tộc chúng ta là lãnh chúa phục vụ trên 100 năm, cũng còn là thiết ơ. Diệp Phong nhẹ nhàng vỗ vô đan binh bả vai, lạnh nhạt nói, ta lấy được huy chương với ngươi không cùng, bởi vì ta không phải gia nô, bọn họ muốn từ ta nơi này đạt được càng nhiều. Chương 1990, yêu tộc. Ma giới xe gắn máy cảm giác chấn động quá mạnh mẽ, không có ai giới xe hơi ngồi dậy thoải mái, nhưng là từ động cơ mạnh mẽ thanh âm phán đoán, mã lực mạnh mẽ. Diệp Phong mắt liếc tốc độ chỉ thị đồng hồ, cao nhất tốc độ giờ có thể đạt tới hơn 300 cây số. Ma giới xe gắn máy ưu điểm lớn nhất là bảo vệ môi trường, do tinh thạch khởi động, không có ô nhiễm, không có phế khí. Diệp Phong âm thầm tâm hỉ, mình nếu có thể ở trên trái đất, làm ra như vậy tinh thạch xe gắn máy, vậy cũng giải quyết loài người bảo vệ môi trường một vấn đề khó khăn không nhỏ. Gặp Diệp Phong đối với xe gắn máy cảm thấy rất hứng thú, Bảo Thúc giới thiệu, cái loại này xe gắn máy vậy chỉ có ma tộc quý tộc hoặc là đoàn lính đánh thuê có cho phép trang bị, phổ thông ma tộc chiến sĩ, loài người chúng ta là không mua nổi. Dĩ nhiên, bác sĩ Diệp ngoại trừ, lái xe gắn máy ma tộc chiến sĩ, đem Diệp Phong và Bảo Thúc đưa đến lãnh chúa lúc đó, xem Diệp Phong lúc đó, trong ánh mắt tràn đầy khinh miệt cùng khinh thường, nhưng là hiện tại, nhìn thấy Diệp Phong trước ngực màu vàng kia song kiếm huy chương, thần sắc đổi được cung kính. Cái loại này màu vàng song kiếm huy chương, đeo người so phổ thông ma tộc chiến sĩ thân phận cũng cao hơn quý. Đan binh mặt đầy tươi cười, bác sĩ Diệp, nếu như không được lợi bỏ, tối nay tiếp tục tới ta mỹ thực lâu như thế nào? Ta sẽ đích thân làm dừng lại, hơn nữa phong phú thức ăn. Đồng nhiên, một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ chuyển tới, Diệp Phong cảm giác một đạo cường đại năng lượng từ xa đến gần, nhanh chóng tấn công tới. Trên cổ tay linh khí thuẫn, nhất thời tản mát ra tia sáng chói mắt, đem mình và Bảo Thúc hoàn toàn bao phủ ở màn hào quang bên trong. Một đạo năng lượng to lớn, nặng nề đánh vào trên xe gắn máy, nổ được xe gắn máy huyền cơ thân xe, sâu đầm long xuống, ở giữa không trung lật hết mấy ngã nhào, lật qua một bên trên đất. Mập mạp đan binh thì thảm, đụng được bể đầu chảy máu, đau được thật run run, lái xe ma tộc chiến sĩ thì bị ma tinh thương chùm ánh sáng đánh được nửa người máu thịt mơ hồ, chết ở trên chỗ tài xế ngồi. Đương cơ xe xoay tròn mấy vòng, dừng lại sau đó, chung quanh truyền đến mọi người tiếng kêu sợ hãi, tiếng bước chân. Diệp Phong một cước đem cửa xe đá văng, theo xe bên trong chui ra ngoài. Sau lưng xe gắn máy té được cũng biến hình, thân xe bị ma tinh thương đánh ra hết mấy chỗ lỗ thủng, hiện lên gay mùi khói mù. Một cái trên vai vác ma tinh thương người ma tộc, cười lạnh đứng ở Diệp Phong trước mặt, hắn đi theo phía sau mấy tên cong lưỡi dịu ma tộc đại hán. Thằng nhóc, chúng ta rốt cuộc tìm được ngươi, đêm hôm đó, ngươi nhưng mà giết chúng ta hết mấy huynh đệ.